Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 793, Tư Kính Chông, biến hóa. Đón Tư Kính Chông không rảnh ánh mắt, La Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một bản đã chuẩn bị sẵn từ biển nói, người khác nói, không thể dễ tin. Một từ đơn lẻ, đặt trong ngữ cảnh khác nhau sẽ không có cùng ý nghĩa, thậm chí cùng một câu, ở những nơi khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau. Hiện tại đối với ngươi mà nói, vẫn nên ưu tiên tra cứu trụ cột, sư phó, đến cột cùng có ý nghĩa gì, tự mình tra từ điển xác nhận. Nha! Tư Kính Chông thành thật tiếp nhận từ biển, dựa vào phương pháp tra cứu tìm kiếm từ đầu, thật sự nhu thuận. So với lúc ở Minh Giới, vì luyện hóa ngàn năm huyền băng tinh mà nổi bật lạnh lùng tính cách, hiện tại ngược lại càng phù hợp bản tính của nàng. Cũng giống như đa số học cấp tốc mưu lợi chi pháp, trong quá trình tu luyện thường thường có nhiều tác dụng phụ, chờ đến đại thành sau lại có thể cùng chính thống pháp môn trăm sông đổ về một biển, bù đắp mọi thiếu sót. Thực tế dùng tâm ấn tâm chi pháp, La Phong trực tiếp truyền thụ cho Tư Kính Chông toàn bộ tri thức cũng không phải là không thể, nhưng đối với Tư Kính Chông hiện tại mà nói, kết quả chỉ là tiếp theo, quá trình lại quan trọng hơn. Hoặc là nói, nàng cấp bách cần thực sự không phải là thưởng thức, mà là đạt được ma luyện trong quá trình thưởng thức. Qua lại trí nhớ cũng không phải là quên đi, mà là dung nhập với công pháp bản thân, tồn tại dưới dạng đông lại. Theo kế hoạch của La Phong và Tư Không Huyền, theo Tư Kính Chông dần dần thấu hiểu đông lạnh tuyệt đại đạo lý, nàng có thể chậm rãi đem giải thích phong, lấy lại trí nhớ. Đồng thời, đông lạnh tuyệt đại đạo mang lại lợi ích cho tâm tính, cũng có thể tăng cường sự khẳng định của nàng đối với hiện thân. Về phần cuối cùng có thể chống cự qua lại trí nhớ mang đến trùng kích hay không, vậy thì phải xem vận mệnh của nàng. Đại đạo chi lộ cuối cùng phải dựa vào chính mình hai chân tiến lên. La Phong và Tư Không Huyền không thể chiếu cố nàng cả đời. Hai người chỉ đơn giản là sư phó, tiến cử môn, nếu như cuối cùng thất bại, đó cũng là mệnh của Tư Kính Chông, chẳng trách người khác. Cho nên, so với việc một bước lên trời không làm mà hưởng, chia ra canh vân đối với nàng có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, La Phong cũng muốn Tư Kính Chông tiếp tục duy trì tấm lòng son trạng thái. Trong hai năm qua, nàng tu luyện trong tâm cảnh thuần túy này có thể nói là tinh tiến thần tốc, bù đắp một số thiếu sót, ít nhất căn cơ cuối cùng đã đuổi kịp Đoan Mộc Chánh và những người khác. Một bên khác, Hồng Quỳ nhìn thấy cảnh này, trong giọng nói khó được mang lên thêm vài phần cảm thán, Hàng Kính chân nhân có thể dùng thiên cấp nguyên đan chứng nhận gặp tiên thiên đại đạo, xem ra trong kế hoạch tạo vật, thiên đình đã đoạt trước một bước thành công rồi. Hàng Kính là pháp danh của Tư Kính Chông. La Phong lắc đầu nói, tai họa ngầm quá nhiều, trả giá lớn hơn tiền lời, hơn nữa hợp đại đạo đã bị hạn chế, chỉ có cùng tâm tính có liên quan mới được, nói tóm lại vẫn chưa tính là thành công. Quan trọng nhất là, thiên đình đã dừng lại kế hoạch tạo vật. Nếu như thiên đình tiếp tục ném tinh lực vào kế hoạch tạo vật, dùng Tư Kính Chông thành công làm ví dụ, tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, chưa hẳn không có một ngày đại công cáo thành. Dù sao mọi thứ mở đầu khó, dù có nhiều tai họa ngầm, chỉ cần có thể khai ra một đường vết rách, không khác trong đêm tối chỉ rõ phương hướng, còn lại chỉ là chút ít nhặt của rơi bổ lộ, giải quyết từng vấn đề một, có lẽ có thể thành công. Nhưng mà, theo tin tức từ Tư Không Huyền, thiên đình đã đình chỉ kế hoạch tạo vật, ít nhất bên ngoài đã không ai phụ trách việc này, nguyên lai phương tiện đều đã vứt đi, không biết gặp phải chuyện gì. Bỏ dở đến sao? Có lẽ là chuyện tốt. Liên tưởng đến kinh nghiệm bản thân, Hồng Quỳ có chút cảm khái. La Phong hỏi, đối với tương lai ngươi có tính toán gì không, quyết định chuyển thế thời cơ sao? Hồng Quỳ thản nhiên nói, cứ việc đã quyết tâm chuyển thế trùng tu, nhưng ta cũng không có ý định tự khinh địch như vậy bỏ qua mất thân này, cái này cổ thân thể không chỉ là của ta, còn chở đầy lấy người nàng mộng tưởng. Ngay cả là địa cấp nguyên đan, cũng có thể thành tựu cực đạo cường giả, việc này đã có tiền lệ. Thiên cấp nguyên đan cũng tốt. Địa cấp nguyên đan cũng thế, chênh lệch chỉ là, mà không phải là tới hạn, lộ luôn do người đi tới, đem hết toàn lực, có thể đi thật xa tựu đi thật xa, cuộc đời này vô hối. Hôm nay Hồng Quỳ cùng La Phong lúc ban đầu gặp phải lúc hắn đã là tưởng như hai người, hắn không hề tin tưởng vững chắc mệnh trung chú định, thuyết pháp, ngược lại càng dũng cảm khiêu chiến vận mệnh. Về phần chuyển thế sớm muộn gì, có lợi có tệ. Tuy nhiên chuyển thế cùng đoạt xá bất đồng, đời này tu vi không có khả năng đưa đến kiếp sau, nhưng nếu như sớm trải qua thiên nhân cửu kiếp, biết được bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đối với kiếp sau không thể nghi ngờ có cực lớn tham khảo giá trị, do người khác thuật lại hòa thân thân kinh nghiệm cuối cùng bất đồng, đứng được càng cao, tầm mắt lại càng rộng lớn. Cứ việc cho đến tận này, còn không người có thể dùng địa cấp nguyên đan tư chất đạt đến hư không, có thể cực đạo cường giả đã có tiền lệ, trên đời thiên nhân tu sĩ trong lại có bao nhiêu người có thể đạt đến cực đạo, cái này đã là lớn lao thành tựu. La Phong có chút gật đầu, không hề hỏi nhiều, cái này cuối cùng là Hồng Quỳ chính mình quyết định con đường. Không phải là người khác có thể là xen vào, là đối với Tư Kính Chông, hắn cũng chỉ là cho đề nghị, tại phối hợp Tư Không Huyền giải nghĩa chỗ có chuyện chân tướng về sau, do Tư Kính Chông chính mình làm quyết định phải chăng tu luyện cấm thuật, mà không phải dùng dấu kính phương thức, dụ dỗ nàng hiến tế trí nhớ. Mọi người chính trao đổi lấy, chợt nghe Hoàng Tuyền đạo, đạo kiếp, cuối cùng rồi. Nhưng lại trong lúc bất tri bất giác, Đồ Bách Linh thành công đã vượt qua đợt thứ hai đạo kiếp. Bởi vì này tại La Phong trong dự liệu, cũng không là kỳ, ngược lại đối với Hoàng Tuyền hỏi, ngươi không phải đã công khai thân phận của mình, vì sao không đổi bên trên nữ trang? Tấn cấp thiên nhân về sau, Hoàng Tuyền đã không có che lấp giới tính tất yếu, thậm chí lúc trước diệt trừ Hàn gia về sau, cũng đã có thể công khai thân phận, chỉ là vì cầu ổn thỏa, tăng thêm đối với cái này sự tình không lắm để ý, mới một mực giấu giếm đến bây giờ. Hôm nay mặc dù đã tuyên bố việc này, nhưng nàng nhưng làm nam tử cách ăn mặc, đầu khỏa kim hoa khăn vấn đầu, mặc giả y theo bào, eo buộc lam điền đai lưng ngọc, chân trèo lên phi phượng ô dày, phong thần tuấn nhã, mắt ngọc mày ngài, tư thế oai hùng cao ngất, một bộ mặt trắng tiểu tướng bộ dáng, chỉ là triệt hồi bảo khí mê hoặc hiệu quả. Kỳ thật, nếu không có vào trước là chủ ám chỉ cần cẩn thận chu đáo, hay vẫn là không khó nhìn ra Hoàng Tuyền trên người thuộc về nữ tính đặc thù, cứ việc nàng đang mặc nam trang, có thể hết thảy trên đời nữ giả nam trang người, trừ phi trời sinh tướng mạo hùng vĩ, lỗ chân lông vừa thô vừa to, mặt mày tục tằng, cốt cách hào phóng, nếu không tổng tránh không được bị người xem thấu, cái loại này khuê phòng đại tiểu thư bộ đồ kiện xiêm y có thể giả mạo công tử du lịch phố xá mà không bị người qua đường phát giác tình tiết, cận tồn tại phán đoán bên trong. Đối với cái này, Hoàng Tuyền chỉ là đáp lại nói, thói quen. Nói chuyện phong cách ngược lại là cùng dĩ vãng giống nhau, không thay đổi mảy may, chỉ là tự Hồng Thế Thiên cung một chuyến về sau, nàng tu luyện được càng thêm khắc khổ, cũng càng hơi trầm xuống lặng yên ít nói, tuy là hiện tại như trước không quên tu luyện, trong người vận chuyển chân khí, chu thiên thổ nạp, lưu chuyển không thôi. Cũng may nàng tu luyện chính là Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục bên trong Âm Dương Thần Tiêu Công, hắn với tư cách đạo môn chính thống huyền công, tại vận chuyển lúc hiện ra âm dương cân đối, công chính bình thản, không có tẩu hỏa nhập ma vừa nói. Ví dụ như La Phong có thể ý này công cùng Vạn Đồ Nguyên công cùng tồn tại mà không xung đột, chỉ có chuyển hóa chân nguyên vi đối địch lúc mới có thể hiện ra thần tiêu bá đạo một mặt, bởi vậy tự tính toán Hoàng Tuyền phạm vào gấp công nóng nảy. Tiếng sai, cũng không hội chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là nàng còn chứng nhận thấy âm dương đại đạo, có thể tự động điều hòa công pháp. La Phong biết được Hoàng Tuyền làm như vậy lý do, vì vậy liền không có khích lệ nàng buông, bởi vì này loại khúc mắc cũng không dùng ngôn ngữ có thể cởi bỏ, giải linh còn tu hệ linh người. Chỉ có nhường Hoàng Tuyền lần nữa cùng vô danh chân nhân một trận chiến, mới có cởi bỏ khả năng. Hơn nữa, hiện tại Hoàng Tuyền cũng không phải trước kia Hoàng Tuyền rồi, trải qua nhiều loại ác chiến hiểm chiến nàng, không cần La Phong khai đạo có thể tự hành xông qua, nàng rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, trong mắt không có mục tiêu không biết giải quyết thế nào, hóa áp lực vi động lực, chấp nhất lại không chấp mê, có thể chứng nhận gặp hai trọng tiên thiên đại đạo, cũng thành công hợp đạo tựu là cực kỳ có lực chứng cứ rõ ràng, nếu không một bước cuối cùng tuyệt không khả năng vượt qua. Cuối cùng một lớp quả nhiên là ngũ hành đạo cướp, nhưng tình huống tựa hồ có chút không ổn, cứ việc trước lục trọng đạo kiếp nàng hao tổn nguyên khí cũng không nhiều, có thể tiên thiên ngũ hành đại đạo biểu tượng vật chất, hắn diễn hóa đạo kiếp vô cùng nhất qua đi nguyên khí, cái này sợ là gian nan rồi. Kẻ nói chuyện là Đoan Mộc Chánh, những người khác có lẽ có phân tâm, duy chỉ có hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú lên Đồ Bách Linh độ đạo kiếp, trên đường không có chuyển di qua chú ý lực, dù là hắn và Đồ Bách Linh không có gì giao tình, có thể làm khởi sự tình đến vẫn là đâu ra đấy. Giữa không trung, đối mặt ngũ hành đạo cướp khảo nghiệm, Đồ Bách Linh hóa ra chính chim non dị tượng, chính loại bất đồng linh cầm riêng phần mình phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, hợp hai làm một, diễn hóa ra phượng hoàng hư ảnh, chấn động hai cánh chống đỡ ngũ hành nguyên khí, đem linh lực thôi phát đến cực hạn, vẫn như trước hiện ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Quy 1, chương 794, ngũ hành hợp quan. La Phong và nhóm người của ông đều đã đạt đến tiên thiên đại đạo, thậm chí có người như Tố Mị chọn hậu thiên đại đạo thay vì tiên thiên đại đạo. Nếu chỉ nhìn vào họ, có thể sẽ nảy sinh suy nghĩ, tiên thiên đại đạo cũng chỉ như vậy. Nhưng trên thực tế, phần lớn tu sĩ khi vượt qua đạo kiếp đều đã loại bỏ tiên thiên đạo kiếp và lựa chọn những con đường khác. Cũng giống như khi thảo luận về đan dược, mọi người sẽ không cố ý phân biệt tiên thiên hay hậu thiên bởi vì phẩm chất đan dược chỉ giới hạn ở hậu thiên đại đạo, không cần thiết phải phân biệt. Dù đối với những đệ tử có thiên phú xuất chúng, độ tiên thiên đạo kiếp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hợp tiên thiên đạo chủng càng giống như đánh cược bằng mạng sống. Thật ra, đệ tử Tam giáo lục tông mới không ngạc nhiên khi có người hợp tiên thiên đạo chủng. Đổi lại là môn phái khác, nếu có đệ tử hợp tiên thiên đạo chủng, họ sẽ vui mừng không xiết, cử hành lễ mừng. Ngũ hành đạo cướp vi năng vượt xa tu vi của Đồ Bách Linh. Dù cô đã thức tỉnh huyết mạch chính chim non, có thể chống đỡ và làm suy yếu một phần áp lực của ngũ hành linh lực, nhưng ngũ hành đại đạo không chỉ là sự kết hợp của kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, nó còn tượng trưng cho mọi vật chất cấu thành thế giới, bị triệt tiêu chỉ là một phần trong đó. Dùng đạo kiếp tương ứng để kích hoạt tiềm năng của huyết mạch chính chim non, cuối cùng mượn áp lực của tiên thiên ngũ hành đạo cướp để dung hợp tất cả, ngưng tụ nguyên hoàng hư tướng. Cách làm này tuy thượng thừa, nhưng ngươi nên cân nhắc tình huống của người độ kiếp. Nói như vậy có vẻ tự phụ, nhưng không phải ai cũng có thể như chúng ta, đối mặt với nguy cơ sinh tử mà đột phá giới hạn. Đoan Mục Chánh chuyển ánh mắt về phía La Phong, sắc mặt nghiêm trọng. Ông chắc chắn kế hoạch này do La Phong đề xuất. La Phong thừa nhận, đúng vậy, ngay cả ta cũng ít khi làm loại chuyện này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không dễ dàng mạo hiểm tính mạng. Dù muốn thử thách bản thân, thường là khi đã có đủ tích lũy, tìm kiếm cơ hội hậu tích bạc phát, chứ không phải là ép bản thân tiềm năng một cách mù quáng. Nghe vậy, Đoan Mục Chánh hơi nhíu mày, biết La Phong chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tàn sát tích lũy của đạo hữu không thể nói là không có, nhưng cô ấy thiếu kinh nghiệm rèn luyện. Dưới áp lực sinh tử, dù có thể chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh, cũng không chắc có thể duy trì được. Giữa không trung, phượng hoàng biến ảo của Đồ Bách Linh dần dần ngưng thực, khí tức ngày càng mạnh, từng bộ phận nổi bật hình chữ đường vân, trong đó thủ bộ là chữ đức, cánh bộ là chữ nghĩa, phần lưng là chữ lễ, ưng bộ là chữ nhân, phần bụng là chữ tín, đúng là hình tượng nguyên hoàng phượng hoàng đầu tiên trong thần thoại thái cổ. Khi nguyên hoàng mở rộng đôi cánh khổng lồ, một luồng khí tức tang thương viễn cổ tỏa ra, chứa đựng ý cảnh tạo hóa thiên địa. Sức mạnh của Đồ Bách Linh cũng theo đó ngày càng mạnh, khiến cho ngũ sắc vầng sáng vốn ngưng tụ lại trên người cô bị ép căng ra, tản thành ánh sáng ngũ sắc quang hoàng, ẩn ẩn có dấu hiệu bị phân liệt. Nếu nói ngũ hành hợp nhất mang đến áp lực cho Đồ Bách Linh tương đương với một dãy núi cao ngàn dặm, thì sau khi phân liệt, ngũ hành chỉ còn là năm ngọn núi lớn, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Đồ Bách Linh ở trung tâm hư ảnh nguyên hoàng, nhân cơ hội thu nạp sức mạnh của ngũ hành đại đạo, ngưng tụ thành hình dáng đạo loại trước người, đồng thời hấp thu. Rõ ràng mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, nhưng La Phong không khỏi thở dài, một bước sai lầm, đáng tiếc. Đoan Mục Chánh gật đầu, hoặc là nhất cổ tác khí, phân hóa ngũ hành đạo cướp trước khi hấp thu, hoặc là thu gọn sức mạnh, bảo vệ bản thân đồng thời hấp thu đại đạo chi lực, nhanh chóng ngưng tụ đạo chủng. Hai phương thức này đều có phần thắng. Nhưng cô ấy lại muốn bắt lấy cả hai, vừa phân hóa ngũ hành đạo cướp, vừa muốn ngưng tụ ngũ hành đạo loại, kết quả là lực lượng bị phân tán, yếu đi, cuối cùng không thể nắm bắt được cả hai. Đây là kết quả của việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phạm phải sai lầm không biết lấy hay bỏ. Quả nhiên, ngũ sắc quang hoàng bị đôi cánh của nguyên hoàng căng nứt. Đồ Bách Linh không thể chống đỡ, khí tức toàn thân trở nên hỗn loạn, giống như không thể kiểm soát chân khí trong cơ thể, liên tục bạo động. Hư ảnh nguyên hoàng cũng xuất hiện vết rách, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Miếng đạo chủng đã xuất hiện hình dáng đột nhiên vỡ vụn, nguyên khí bị nén bên trong phản công, như búa tạ đập mạnh, phá hủy hoàn toàn hư ảnh nguyên hoàng. Đồ Bách Linh bị thương, phun ra máu, rơi xuống từ không trung. Tình thế thay đổi đột ngột, sức mạnh của ngũ hành đạo kiếp khôi phục, quang hoàng co lại, ngưng tụ thành một vầng sáng, nhô lên cao, dùng thế thái sơn áp noãn đập xuống Đồ Bách Linh. Đường kính vầng sáng không quá ba trượng, nhưng mang đến áp lực nặng nề hơn cả 3.000 trượng núi non, giống như muốn đánh gãy cả mạch đất dưới chân. Trong lúc nguy cấp, trên người Đồ Bách Linh đột nhiên tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đối chọi gay gắt với ngũ hành đạo cướp, hóa thành vân nghe ngăn chặn vầng sáng đang ép xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thu Ly thốt lên, chẳng lẽ đây là ngũ sắc thần quang? Nghe đồn chỉ cần tu luyện ngũ hành đại đạo, 10 người thì 9 người sẽ tu luyện thần thông pháp bảo này. Quá thiếu sáng tạo. Dù ngũ sắc thần quang có danh tiếng rất lớn, được mệnh danh là không có gì không loát, nhưng ngươi dùng, ta dùng, hắn cũng dùng, nhân thủ một kiện, làm sao nổi bật lên sự hiện hữu của bản thân? Ngũ sắc thần quang có danh tiếng cực lớn. Thời thái cổ, một vị yêu tộc hư không cường giả đã sử dụng thần thông này, có thể trấn áp cả giai. Sau đó, đạo khí ngũ sắc thần quang phiến được truyền lại từ thượng cổ đến nay, khiến cho hậu thế xuất hiện rất nhiều pháp bảo mô phỏng. Thu Ly nói 10 người tu luyện ngũ hành đại đạo thì 9 người sẽ có thần thông và pháp bảo liên quan, quả thật không phải nói quá. Bởi vì ngũ sắc thần quang thực sự rất hữu dụng. Trừ phi gặp phải đối thủ khắc chế, nếu không trăm thử khó chịu, loát người, loát thuật, loát pháp bảo. Đối thủ yếu hơn, trực tiếp loát đến trấn áp. Đối thủ mạnh hơn, loát một loát cũng có thể trì hoãn một lúc. Có thể nói là thần thông trị bách bệnh. La Phong nói, không phải vì nổi bật sự hiện hữu, nhưng đây không phải là ngũ sắc thần quang, mà là ngũ hành ly hợp bảo quang. Hiệu quả của nó không phải là trấn áp, mà là phân ly. Bất kỳ vật chất nào trong ngũ hành đều bị phân giải thành những hạt nhỏ bé. Ngũ hành đại đạo nhất thể hai mặt, bên ngoài đại diện cho cấu thành vật chất, bên trong đại diện cho phân giải vật chất. Ngũ hành ly hợp bảo quang là biểu hiện rõ ràng của tầng giá trị bên trong. Nó không phải là pháp thuật mà Đồ Bách Linh tu luyện, mà là một bản mệnh pháp bảo. Hai tướng xung đột, ngũ hành đạo cướp hoàn toàn bị khắc chế, không thể chống đỡ được uy năng của ngũ hành ly hợp bảo quang, lập tức bị phân ly, hóa thành năm quả cầu ánh sáng màu sắc khác nhau tản ra. Đồ Bách Linh dù thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nhận ra đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua. Cô vận công ngăn chặn thương thế, cưỡng ép nhảy lên không trung thu nạp đại đạo chi lực, một lần nữa ngưng tụ đạo chủng. Lần này cô đã rút kinh nghiệm, không phân tâm chú ý đến những việc khác, chỉ tập trung vào việc ngưng tụ đạo chủng. Ngũ hành đạo cướp dù bị phân giải, nhưng không biến mất. Năm quả cầu ánh sáng biến hóa thành năm dị tượng kim mộc thủy hỏa thổ, mang theo liệt hỏa sáng chói, dòng nước xiết cuồn cuộn, thanh mục xanh biếc, kim quang nhấp nháy, núi cao sừng sững, hợp kích lao tới. Đồ Bách Linh không quan tâm, giao nhiệm vụ phòng thủ cho bản mệnh pháp bảo. Ngũ hành ly hợp bảo quan rơi xuống từ không trung, hóa thành một kiện vũ y ngũ sắc lưu màu trên người Đồ Bách Linh. Dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng chứa đựng hiệu quả chuyển hóa vật chất, dày như đại địa, sinh sinh chống đỡ được sự tấn công của ngũ hành dị tượng, dù bị oanh tạc liên tục bên ngoài, nhưng vẫn vững vàng giữ vững vị trí, không ảnh hưởng đến Đồ Bách Linh. Một lúc sau, khi ánh sáng của vũ y ngũ sắc trở nên ảm đạm, sắp bị phá vỡ, Đồ Bách Linh cuối cùng cũng hoàn thành bước cuối cùng, thành công ngưng tụ ngũ hành đạo loại. Dị tượng đạo kiếp tiêu tán, đạo diệp vượt qua lục trọng hậu thiên đại đạo bị thu nạp vào cơ thể. Tấn cấp thiên nhân trong nháy mắt, khí tức của Đồ Bách Linh không ngừng tăng cao, thương thế trên người cũng khỏi hẳn. Thu Ly đột nhiên vỗ trán, nói, suýt nữa quên mất, nha đầu kia là con gái của Thông Bảo chân nhân, chắc chắn không thiếu pháp bảo. Tìm một kiện bảo khí có thể phát triển cũng không phải là việc khó. Có lẽ Thông Bảo chân nhân khi còn sống đã chuẩn bị sẵn. Muốn nói tiếc nuối, thì ngũ sắc thần quang phiến vẫn tồn tại hậu thế, chắc chắn pháp bảo bổn mạng của cô ấy không thể tấn cấp đạo khí. La Phong suy nghĩ trong lòng, Đồ Bách Linh đã tấn cấp thiên nhân, được tông môn bảo hộ, không sợ Cừu gia trả thù. Ít nhất trong phạm vi thế lực, Lục Đạo Tông vì danh dự của mình cũng phải bảo vệ cô ấy an toàn. Chỉ là con trai của Thông Bảo chân nhân rất kỳ quặc, mọi việc đều nói không chính xác, có lẽ có thể tìm cơ hội thăm dò thoáng một phát điểm mấu chốt. Hãy để Đồ Bách Linh cùng tham gia Vạn Tiên Đại hội, xem xét âm thầm có ai cản trở hay không. Nếu mọi việc thuận lợi, chứng tỏ đối phương tuân thủ quy củ, còn nếu không. Đoan Mộc Chánh đột ngột nói đến chuyện đó, có một việc cần mấy vị hỗ trợ. Trước khi ở tông môn, tôi nhận nhiệm vụ hạng nhất, hỗ trợ điều tra một môn phái được bổn tông phù hộ tu hành bị diệt môn. Nghe nói có tung tích của ma tộc. Quy 1, chương 795, vấn đề giáo dục. Phương Nguyệt Nghi thắc mắc, để xác nhận là ma tộc, chứ không phải ma đạo tu sĩ gây ra. Đây là một vấn đề chung mà mọi người gặp phải. Ma tộc để lại ma khí, ma đạo tu sĩ cũng để lại ma khí. Dù có sự khác biệt, nhưng trừ phi là người tinh thông về lĩnh vực này, nếu không rất khó phân biệt. Nếu là sự kiện tấm che vỡ vụn trước kia, 89 phần 10 sẽ được nhận định là do ma đạo tu sĩ gây ra. Nhưng hôm nay thì khó nói, một số điểm đáng ngờ khiến người ta chú ý, hơn nữa nguyên nhân chính không thể xác nhận, nên cần điều tra rõ ràng. Đoan Mộc Chánh chuyển hướng La Phong, nghe nói La sư đệ khá am hiểu về ma đạo, nên đặc biệt đến nhờ giúp đỡ. Gần đây ma tộc liên tục hành động, dẫn đến xung đột liên tiếp. Mọi nơi đều nghe phong thanh. Tưởng rằng sau khi tấm che vỡ vụn, bị một phần nhỏ vực ngoại thiên ma xâm nhập, chúng sẽ chuyển từ sáng sang tối, hành quân lặng lẽ, lựa chọn ẩn núp để đối phó với biến hóa. Chưa từng nghĩ rằng chúng lại tích cực như vậy. Phương Nguyệt Nhi nói, hệ xâm nhập đơn độc, nhất định sẽ diệt vong. Có lẽ chúng muốn lấy một mạng để đổi lấy nhiều mạng, giết hai mạng để kiếm lời một mạng, phát tiết sự điên cuồng trước khi chết. La Phong lắc đầu. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn biết rõ sự việc tấm che vỡ vụn không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý dàn dựng. Âm mưu của kẻ chủ mưu là phá hủy hoàn toàn tấm che, ít nhất cũng phải tạo ra một lỗ hổng lớn. Kết quả là kế hoạch sắp thành lại bại, chỉ phá vỡ một khe nhỏ, chưa kịp tiến quân chủ lực thì đã được sửa chữa, khiến quân tiên phong trở thành kẻ xâm nhập đơn độc vào doanh trại địch. Trong mắt người không biết sự tình, những ma tộc xâm nhập đơn độc này là con kiến bị nghiền nát, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Nhưng La Phong lại biết rằng bên trong Ngọc Châu có người âm thầm tiếp ứng ma tộc, ví dụ như một vị nào đó ở Thiên Đình. Tất nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu là người bố cục cho ma tộc, La Phong cảm thấy mình sẽ không liên lạc với nhóm ma tộc này. Nhiều lắm là chỉ sử dụng tín hiệu để đưa ra lệnh toàn quân ẩn núp, không nên vội vàng gây rối khắp nơi. Loại hành vi này ngoài việc thu hút sự chú ý của tu sĩ Ngọc Châu, để nhanh sự diệt vong của chính mình, không có ý nghĩa gì khác. Cho dù có hàng vạn người dân thương vong, đối với cục diện chung của Ngọc Châu cũng không đáng kể. Cách tốt nhất là khéo léo ẩn núp dưới danh nghĩa yêu tộc hoặc ma đạo tu sĩ, chuyển sang thu thập tình báo bí mật. Chờ đến khi cơn bão này dần lắng xuống, lại tạo ra cơ hội tiếp theo để làm khó dễ tấm che. Lúc đó có thể áp dụng chiến lược phối hợp trong ngoài, một lần hành động phá vỡ phòng tuyến. Hoặc là trước hết để ma tộc ẩn núp bí mật lộ diện, gây náo loạn trên đại lục Ngọc Châu, nhanh nhóm lửa cháy khắp nơi, thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ, sau đó lại dương đông kích tây, để quân đội ma tộc chính thức xuất hiện, một lần hành động phá vỡ tấm che. Bất kể phương án nào đều có khả năng thành công, cuối cùng áp dụng phương án nào sẽ được quyết định dựa trên tình huống cụ thể. Nhưng mà những năm gần đây, ma tộc không những không ẩn núp, ngược lại hành động liên tiếp, khắp nơi gây ra những sự kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Ngược lại, chúng lại mang đến cho những tu sĩ trẻ tuổi nhiều cơ hội rèn luyện kinh nghiệm. Theo suy nghĩ của La Phong, có hai khả năng đơn giản, hoặc là vị kia ở Thiên Đình lo lắng bị lộ thân phận, nên áp dụng cách thức bảo thủ nhất, căn bản không liên lạc với ma tộc xâm lược, mặc kệ chúng tự sinh tự diệt. Hoặc là lợi dụng nhóm ma tộc này để thu hút sự chú ý trên mặt bàn, bí mật thì có kế hoạch khác. Thực tế, cũng không loại trừ khả năng tà ma tả đạo thừa cơ đục nước béo cò, mượn danh nghĩa ma tộc để làm ra nhiều việc xấu xa. ta đã thông báo chuyện này cho tông môn thông qua chân nhân, các cường giả cực đạo chắc chắn sẽ có hành động. Nếu vị kia ở thiên đình vẫn giữ nguyên cách thức tự bảo vệ mình thì thôi, nhưng nếu có ý định áp dụng chiến lược dương đông kích tây, chắc chắn sẽ lộ chân tướng. La Phong suy nghĩ trong lòng, miệng nói, để nếu có liên quan đến ma tộc, quả nhiên tìm ma tộc đến kiểm tra là thích hợp nhất. Thông thiên cổ thư không thể chờ đợi được mà hét lên, cuối cùng cũng có cơ hội cho bổn đại gia xuất hiện. Ai ngờ trên huyền mệnh phong bốc lên một luồng liệt diễm đen kịt, hóa hình thành một thân hình khôi ngô, ma khí mơ hồ bay lên trời, chính là Ma La Vương phụ trách trông coi sơn môn. Hắn quỳ một gối xuống trước La Phong, cung kính nói, đệ thừa mong đại nhân triệu hoán, không biết có gì phân phó. Hôm nay Ma La Vương không còn giữ phong thái chán chường điên cuồng trước kia, trầm ổn toát ra khí chất đại tướng, sau lưng mọc ra một đôi cánh dơi, bên ngoài thân cuốn quanh hai con luyện ngục hắc viêm xà, tí ti thè, tỏa ra khí tức phản phất lưu huỳnh. Rõ ràng là hỏa diễm, nhưng lại không cảm nhận được chút nhiệt lượng nào, thậm chí khiến thần hồn sinh ra một cổ âm lãnh thấu xương. Có thể thấy, hắn không chỉ chữa khỏi thương thế, mà tu vi cũng khôi phục đến cấp độ thiên nhân. Hiệu quả này tất nhiên không phải do phong thủy tốt của Huyền Mệnh Phong, mà là La Phong đưa cho hắn hai con ma chủng ma tộc thu được từ Hồng Thế Thiên Cung trước kia. Cũng giống như yêu tộc có thể tăng cường tu vi bằng cách nuốt yêu đan của yêu tộc khác, ma tộc cũng vậy. Sự khác biệt là, ma tộc do huyết mạch tiên thiên khác biệt, huyết mạch cao cấp nuốt huyết mạch cấp thấp, thu được lợi ích gấp trăm lần. Ngược lại, huyết mạch cấp thấp nuốt huyết mạch cao cấp, không những tu vi có thể tăng lên đáng kể, mà bản thân huyết mạch cũng có khả năng bị đồng hóa. Do quy luật này, ma tộc cao cấp không hứng thú với ma tộc cấp thấp, sẽ không tùy ý tàn sát. Ma tộc cấp thấp lại mang tâm lý thần phục, không biết làm sao. Thực lực bình thường của ma tộc do huyết mạch quyết định, một số ma tộc cao cấp sinh ra đã mạnh hơn ma tộc cấp thấp. Cho dù chúng cố ý xoán vị, cũng không có sức chống cự. Cho dù may mắn được một hạt ma chủng huyết mạch cao cấp, thực lực tiến bộ vượt bậc, bản thân huyết mạch cũng sẽ thăng cấp theo, về sau sẽ không còn hứng thú với ma tộc huyết mạch thấp hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, ma tộc mới có thể duy trì sự sinh sôi nảy nở bất diệt. Trong hai hạt ma chủng mà La Phong thu được, ma tộc đầu người thân trâu kia tạm thời không đề cập đến, một vị khác lại là huyết mạch long ma cao cấp, hơn nữa còn là ruột thịt của long ma chi chủ. So sánh với Ma La Vương, Diêm Ma huyết mạch dù không thấp, nhưng so với đối phương thì kém một bậc. Sau khi nuốt ma chủng, thương thế lập tức khỏi hẳn, thậm chí có dấu hiệu đột phá, đã đạt được thực lực thiên nhân nhị trọng đỉnh phong. Đôi cánh sau lưng hắn chính là sự biến đổi do bản thân huyết mạch bị ảnh hưởng. Nếu thực lực của Long Văn Ma tộc kia lại cao hơn một bậc, đạt tiêu chuẩn pháp tướng cảnh, Ma La Vương rất có thể đã bị đồng hóa thành huyết mạch rồng ma. Nhưng hôm nay chỉ là sinh ra một phần biến đổi. Thông Thiên cổ thư vừa thấy, liền chửi ầm lên, rồi lại là ngươi hỗn đản này, lại dám cướp thức ăn trước miệng cọp, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, thành thành thật thật bảo vệ tốt đại môn của ngươi, đừng bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, lung tung nhúng tay vào việc của người khác là tối kỵ, tin hay không lão tử ngày nào đó đem ngươi hấp thành ma cạch. Có câu cướp cả người cả của lộ như sát nhân cha mẹ. Vốn dĩ ma chủng là vật trong tay mình, mong đợi có thể mượn nó để khôi phục thần thông kinh văn của bản thân, tái hiện uy phong trấn đạo kinh văn. Ai ngờ nửa đường bị người cướp mất, nên Thông Thiên cổ thư nhìn thấy Ma La Vương như kẻ thù không đội trời chung. Phản ứng của hắn là hợp tình hợp lý. La Phong tiện tay thi triển kết giới, phong ấn Thông Thiên cổ thư vào, tránh cho hắn tiếp tục om sòm. Sau đó quay người nói với Đoan Mục Chánh, người hiện tại vừa mới nhàn rỗi, nếu không có việc gì, vậy chúng ta xuất phát ngay. Đoan Mục Chánh cũng là người muốn làm liền làm, không có chút do dự nào, liền đồng ý. Thu Ly chào từ giả trước, người ta không đi, người đã đủ nhiều rồi. Nếu mời ta đi đánh nhau thì thôi, nhưng nghe ý của các ngươi hình như là đuổi theo manh mối, động não suy nghĩ thì ta không hứng thú. Dù sao nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không thiếu. Phương Nguyệt Nghi sau đó cũng nói, người ta cũng không hứng thú giúp thằng này bận rộn. Huống chi, tiểu tử tinh gấu này khiến người ta không bớt lo. Ta phải trông chừng nó, tránh cho nó sớm dẫn phát đạo kiếp, lặp lại con đường của ta, uổng phí một phen tâm ý của ta. Với tư cách là chị gái, hai người tu luyện công pháp rất giống nhau. Phương Nguyệt Nghi hy vọng Phương Tinh Gấu có thể có tiền đồ hơn mình. Dù biết rõ đại đạo không phải là chứng nhận càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn hy vọng Phương Tinh Gấu có thể đi xa hơn trên cơ sở của mình, nên gần đây luôn đốc thúc đệ đệ tu luyện. Hồng Quỳ nói, người ta có chuyện quan trọng cần giải quyết gấp, xin lỗi. Vừa mới độ kiếp xong Đồ Bách Linh lại bị kích động nói, người ta muốn đi, tính toán ta một phần. Trước kia luôn ở chưởng thiên thế giới vùi đầu khổ luyện, hiện tại cuối cùng cũng thăng cấp thiên nhân, không thể tiếp tục kìm nén bản thân. Hơn nữa, lúc độ kiếp ta phát hiện mình quá thiếu kinh nghiệm, vốn dĩ không nên độ kiếp vất vả như vậy. Hoàng Tuyền không nói gì, chỉ im lặng đứng sau lưng La Phong, thể hiện thái độ. Ai, một mực không mở miệng, chính là chờ cơ hội hai người thế giới, không muốn vẫn là sai sót rồi. Tố Mị một tay che mặt, một bộ dáng thất vọng. Nhưng sau đó nàng vuốt đầu Tư Kính Chông, một bộ dáng tràn đầy tình thương của mẹ quan tâm, vì hài tử nha, chúng ta cùng phụ thân đi du xuân như thế nào đây? A. À. Tư Kính Chông vừa chầm chầm vào từ điển, vừa vô thức gật đầu. Mọi người không nói gì, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía La Phong. Tình cảnh này, La Phong chỉ cảm thấy đau đầu, ở ngươi đều dạy cho nàng cái gì a? Quy 1, Chương 796, ma khí bí ẩn. Tàn dương dần buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả đất trời. Phía bên kia núi vọng lại tiếng kêu của vài con quạ, những bóng đen vụt qua bầu trời rộng lớn, chỉ để lại những vệt mờ nhạt. Nhìn ra xa, giữa muôn trùng núi non, vô số con chim bay lượn chao đảo, khiến bầu trời nhuốm màu xám trắng. La Phong cùng đoàn người từ trên không rơi xuống, tầm mắt bao quát khung cảnh hoang tàn, thê lương. Nghe tiếng động, vài con quạ đang đậu trên những tàn tích đổ nát cất tiếng kêu, vỗ cánh bay lên trời. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó kỳ quái sắp xảy ra. Đồ Bách Linh nhìn quanh, không hề tỏ ra sợ hãi. Trước đây, nàng có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng sau bao nhiêu trải nghiệm, nàng đã không còn sợ hãi những thứ quỷ quái. Nếu thực sự gặp phải, nàng sẽ trực tiếp ra tay đánh cho hồn phi phách tán. Người thường sợ ma quỷ vì không biết cách đối phó, nhưng thiên nhân tu sĩ có thể bắt phong xiết lôi, xưng tiên làm Phật, nếu còn sợ ma quỷ, trừ phi hắn tu luyện ở nhu nhược đại đạo. Tuy nhiên, vẫn có người cảm thấy sợ hãi. Tư Kính Chông run rẩy, tiến lại gần La Phong, nép sát sau lưng hắn, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, đặc biệt là những bóng cây lay động. Hừ, quên mất còn có chiêu này. Tố Mị nhìn chằm chằm Tư Kính Chông, khẽ thì thầm, vẻ mặt hối hận vì đã chậm một bước. Mọi người tiến vào khu vực phòng ốc đã trở thành phế tích. Trên tường, những vết tích đánh nhau rõ ràng, cùng với những vết máu loang lổ, chứng minh nơi đây từng xảy ra một trận chiến khốc liệt. Dù biết kết quả có thể vô dụng, La Phong vẫn sử dụng phép tính toán, nhưng kết quả chỉ là một mớ hỗn độn. Hắn dùng ngón tay lau đi lớp bụi trên tường. Dòng thời gian nhân quả bị rối loạn, không thể truy ngược về nguồn gốc. Dựa theo dấu vết hiện trường, tai kiếp này xảy ra cách đây nửa tháng. Môn phái đã giao nhiệm vụ cho chúng ta đến điều tra sự thật, chứng minh không có ai chạy thoát. Ma khí để lại rất rõ ràng, giống như ma tộc hoặc ma đạo tu sĩ, thật sự rất khó phán đoán. Dù La Phong đã tiếp xúc với cả hai bên, nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Vì vậy, hắn triệu hồi Ma La Vương, giao vấn đề cho chuyên gia giải quyết. Ma La Vương hít một luồng ma khí, đặt vào mũi, nhẹ nhàng hít vào, rồi đưa vào cơ thể. Là khí tức của ma tộc. Không đúng, xen lẫn với nguyên khí của tu sĩ. Chẳng lẽ cố ý ngụy trang thành tu sĩ ma tộc? Không đúng, chỉ là bề ngoài, luồng ma khí này thực sự đến từ bản nguyên của ma tộc. Chuyên gia cũng rơi vào bế tắc. Đoan Mục Chánh suy đoán, có khả năng ma tộc và ma đạo tu sĩ cùng ở đây, khiến hai luồng khí tức hòa trộn, không thể phân biệt. Ma La Vương lắc đầu kiên quyết, không thể nào, hai luồng khí cùng tồn tại không thể lừa được ta. Dù đều là ma khí, nhưng có sự khác biệt rõ ràng về chủng loại ma khí, đây không phải là mức độ hòa trộn, mà là hòa quyện lẫn nhau. Không nên hình dung, càng giống như đang tiến hành đoạt xá thân thể. La Phong đề nghị, hiện tại thông tin quá ít, trước tiên hãy điều tra xung quanh, xem có manh mối khác hay không. Mọi người đồng ý, dũng cảm và tài năng, họ không sợ hãi bầu không khí khủng bố, trừ Tư Kính Chông đi theo La Phong, những người khác tách ra riêng lẻ điều tra. Bóng tối dần buông xuống, gió lạnh thổi qua thung lũng, mang theo cảm giác mát lạnh, xua tan sương mù trắng, trôi về phía chân núi. Bóng núi đen kịt nhanh chóng bao phủ lên vách đá, bóng tối càng lúc càng dày đặc, hòa lẫn với màn đêm, nhưng rồi lại bị ánh trăng và đèn cầy nhuộm màu bạc. Bầu trời cao lộ ra rõ nét, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời tây nam, ánh trăng trong veo nhưng lạnh lẽo rọi xuống mặt đất, những cành liễu bên đường rủ xuống, bóng cây uốn lượn trên con đường nhỏ cùng những bụi cỏ dại. Sau một hồi điều tra, mọi người lại tụ họp. Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền không thu hoạch được gì. Tố Mị cầm một tấm một bài, nói, may mắn ta tu luyện Hỗn Nguyên Đại Đạo, nếu không thật sự sẽ bị lừa. Tấm một bài này không nhiễm ma khí, mà tự nó phát ra ma khí, nhưng không phải pháp bảo. Mọi người nhìn chăm chú vào tấm một bài, nó trông bình thường, không có gì đặc biệt, giống như những tấm linh vị thờ cúng tổ tiên trong nhà dân thường, nhưng trên đó không khắc tên ai, mà là bốn chữ E Nguyên Tổ Đại Tiên. Nguyên Tổ Đại Tiên, chưa từng nghe danh hiệu này, trong chư thiên thần Phật không có vị nào tồn tại. La Phong nghi hoặc trong lòng, hỏi Ma La Vương, ở trong ma tộc có danh hiệu tương tự. Ma La Vương nói, thật sự có một vị, hiệu là Nguyên Tổ Thiên Ma, nhưng thuộc hạ không cho rằng việc này liên quan đến hắn. Bởi vì Nguyên Tổ Thiên Ma là cường giả hư không cảnh, thật khó tưởng tượng một nhân vật vĩ đại như vậy lại tham gia vào việc này, cố ý ra tay tiêu diệt một môn phái nhỏ. La Phong gật đầu nhẹ, không đưa ra ý kiến, nói, ta cũng không phát hiện gì đáng ngờ, trái lại, chỉ phát hiện một hiện tượng bình thường. Tất cả dấu vết để lại trên tường và mặt đất đều là cùng một chiêu thức, không có gì khác biệt. Đồ Bách Linh không hiểu, cái điều này rất bình thường sao? Đệ tử cùng một môn phái, đương nhiên sử dụng cùng một loại công pháp. Chúng ta Lục Đạo Tông Hải Nạp Bách Xuyên, không bài xích phương pháp, nhưng không có nghĩa là các môn phái khác cũng vậy, đặc biệt là những môn phái nhỏ như vậy, vốn đã thiếu công pháp, cao thủ chỉ có một hai vị thiên nhân sơ cảnh, không thể so sánh với Tam Giáo Lục Tông. Họ thường xuyên tu luyện cùng một mạch công pháp từ trên xuống dưới. Tố Mị hiểu ý nói, Lan Quân có ý là, nếu những người ra tay là đồng môn, chiêu thức đều giống nhau, vậy rốt cuộc ai là người diệt môn? Hung thủ sử dụng chiêu thức gì? La Phong nói, dấu vết chiêu thức hiện trường rất nhiều, hiển nhiên là trải qua một cuộc chiến đấu khốc liệt, không phải hung thủ áp chế toàn trường, vừa ra tay đã giết chết tất cả mọi người, không để lại dấu vết. Loại trừ khả năng này, đáp án đã rõ ràng, hung thủ chính là đồng môn, đặc biệt là những nơi ma khí nồng nặc nhất, cũng để lại những chiêu thức giống nhau, càng khẳng định điều này. Dựa vào suy luận này, khả năng đoạt xá thân thể đã bị loại trừ, không có lý do gì để bị ý thức thiên ma khống chế mà vẫn sử dụng võ học của bản thân. Tố Mị suy đoán, ngay vậy chỉ còn lại khả năng tâm ma bộc phát, ý thức bản thân rơi vào điên cuồng, cuối cùng mở ra sát giới. La Phong phủ nhận, suy đoán này có thể giải thích hiện tượng chiêu thức giống nhau, nhưng tồn tại một lỗ hổng chí mạng. Chúng ta gọi đó là tâm ma, gọi tu sĩ nổi giận là nhập ma, nhưng thực tế người này không biến thành ma tộc, công pháp bản thân cũng không chuyển hóa thành ma công. Đệ tử cửa Phật có khả năng này, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trong lịch sử không thiếu Phật môn cao tăng vì ác niệm mà sa đọa, trở thành đại ma đầu, nhưng tu sĩ tu luyện công pháp khác sẽ không xảy ra tình huống này, ma khí xuất hiện vẫn không thể giải thích. Có lẽ có thể tìm được manh mối từ đây. Đoan Mục Chánh chỉ tay vào những mảnh giấy bị cháy, dù bị thiêu hủy rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra đây là nhật ký, hy vọng có thể tìm được nội dung liên quan. Đồ Bách Linh tò mò hỏi, ê rõ ràng là tu sĩ, cũng cần ghi nhật ký sao? Trí nhớ của tu sĩ mạnh hơn người thường rất nhiều, không nói đến thiên nhân, ngay cả ở cảnh giới hóa thần bát trọng, do ý thức chi năng được tăng cường, ngay cả những ký ức thời thơ ấu ngây thơ cũng có thể nhớ lại từng chi tiết, bất kỳ điều gì đã trải qua đều giống như được ghi lại trong thủy tinh, tồn tại trong não bộ, có thể xem lại bất kỳ lúc nào. Với trí nhớ như vậy, căn bản không cần ghi chép đơn thuần bằng chữ viết. La Phong nói, nhờ hãy đặt bản thân vào vị trí của họ, chắc chắn bạn sẽ khó hiểu, nhưng không phải tất cả đệ tử đều có thể đạt đến cảnh giới cao cấp, hãy nhớ lại bản thân trước khi đạt đến cảnh giới lục trọng, có thể nhớ rõ mọi chi tiết hay không? Không thể, Đồ Bách Linh thành thật nói, kể tôi hiểu rồi, đây là nhật ký của những đệ tử có tu vi thấp trong môn phái. Đoan Mục Chánh nói, kể cũng chưa chắc, mỗi người đều có sở thích riêng, điều này không thay đổi theo việc tu vi tăng cao. Có người thích thưởng thức trà, có người thích đánh cờ, có người thích vẽ tranh, dù đạt đến thiên nhân, thành tựu cực đạo, cũng sẽ không thay đổi những sở thích này. Ghi nhật ký như một sở thích không phổ biến, nhưng cũng không hiếm, sư phụ của tôi mỗi ngày đều ghi nhật ký, tuy nhiên chữ viết và tranh vẽ của ông ấy rất xấu. Tư Kính Trong lập tức chỉ vào Đoan Mục Chánh, nghiêm trang nói, để nói xấu trưởng bối sau lưng là bất kính. Như Phương Nguyệt Nghi lúc này chắc chắn sẽ ôm bụng cười to, sau đó sẽ châm chọc thêm vài lần, nhưng nàng không ở đây, những người khác chỉ cảm thấy xấu hổ, không dám thừa cơ chế ngạo. Xét đến trình độ tâm trí của Tư Kính Trong hiện tại, hầu hết mọi người nghe thấy nàng phê bình chỉ cho rằng nàng còn nhỏ, không hiểu thế thái nhân tình nên mới lên tiếng, nhưng Đoan Mục Chánh lại run sợ, nghi mặt nói, "Nghệ Hàn Kính chân nhân nói có lý, nghị luận khuyết điểm của người khác sau lưng thật sự không hợp quy củ, là ta ngạo mạn rồi, sau khi trở về nhất định sẽ hướng sư tôn tạ tội." Tư Kính Trong mặt giãn ra, mỉm cười, tán dương nói, "Hãy biết sai có thể sửa, thiện lớn lao yên." Nàng còn muốn đưa tay sờ đầu Đoan Mục Chánh, nhưng bị từ chối, vẻ mặt che giấu sự tiếc nuối lập tức hiện ra. Đoan Mục Chánh cố gắng làm như không thấy đôi mắt ngây thơ kia, tiếp tục nói, "Hãy quay lại chính đề, hãy xem nhật ký này ghi những gì." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 797, bí ẩn ma ký. Chương sư huynh thần thần bí bí nói hắn gặp kỳ ngộ, đã nhận được một kiện bảo bối, ta hỏi hắn là bảo bối gì, hắn không chịu lộ ra, chỉ nói là một kiện có thể trong vòng nửa năm trợ hắn chiến thắng hầu sư huynh bảo bối. Ta cho là hắn đang nói xạo, hầu sư huynh so với hắn cao hơn hai tầng cảnh giới, quan trọng nhất là, hắn bị Huyền Tẩn Đại Môn ngăn cản tại bên ngoài đã có 15 cái xuân xanh rồi. Liền truyền công trưởng lão đều nói hắn không có khả năng đột phá niệm uy cảnh. Trong mấy ngày này Chương sư huynh hành tung càng ngày càng thần bí, luôn trốn trong phòng vụng trộm địa niệm kinh, nhưng lật qua lật lại tựu như vậy vài câu, hơn nữa ta vụng trộm nghe xong, phát hiện hắn niệm không phải là Phật kinh cũng không phải đạo kinh, thật không biết hắn tại niệm cái gì, chẳng lẽ đây chính là hắn nhặt được bảo bối. Dựa vào niệm kinh tựu có thể đánh bại hầu sư huynh, cái kia sở hữu hòa thượng nhất định đều là cao thủ. Ta muốn đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ta phát hiện mình mới là lớn nhất chê cười, Chương sư huynh hôm nay thật sự đánh bại hầu sư huynh rồi. Mới dùng nửa năm thời gian, hắn liền mở ra trước kia vài chục năm đều mở không ra Huyền Tẩn Đại Môn, hơn nữa tại trong môn thi đấu bên trên vượt cấp đánh bại hầu sư huynh, đại xuất danh tiếng. Nguyên lai hắn nhặt được cái kia kiện bảo bối thật sự có dùng, không biết ta có thể hay không đi theo dính thơm lây, hy vọng hắn có thể chiếu cố hạ ta người này tiểu sư đệ. Chương sư huynh hôm nay lại tấn cấp rồi, hắn tiến bộ tốc độ liền trưởng môn đều đã bị kinh động, tự mình tìm hắn nói chuyện. Có người nói trưởng môn cố ý muốn thu hắn vi thân truyền đệ tử, ta cảm thấy rất có thể. Hắn hai năm nội thăng liền tam cấp, trong truyền thuyết lục đạo tông ở bên trong thiên tài đệ tử cũng cứ như vậy tiêu chuẩn, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, Chương sư huynh tính tình tựa hồ trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng táo bạo. Kế ba sư thúc về sau, truyền công trưởng lão cũng bị Chương sư huynh đánh bại, còn bị đương chúng phế đi một đầu cánh tay. Đơn giản là hắn dùng ngôn ngữ vũ nhục Chương sư huynh mẹ, nếu như không phải thấy tận mắt chứng nhận, ta đều không thể tin được người này tựu là Chương sư huynh, tính cách của hắn cùng trước kia tưởng như hai người. Ta đoán nhất định là bị thụ hắn cái kia kiện bảo bối ảnh hưởng, không phải là cái đó kiện ma môn pháp bảo a, nghe nói những có thể kia học cấp tốc ma công đều có nhường tu luyện giả tính tình đại biến tác dụng phụ, ta ta quyết định tìm cơ hội đi điều tra chân tướng, cầu nguyện đừng phát sinh vấn đề, hy vọng cái này không phải là ta một lần cuối cùng ghi nhật ký. Ta vụng trộm chứng kiến hết thảy rồi, Chương sư huynh bảo bối là một khối linh bài, đến cửa viết Nguyên Tổ Đại Tiên, bốn chữ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có vị nào thần tiên gọi cái tên này. Hơn nữa Chương sư huynh mỗi đêm một mình một người trong phòng làm một chuyện, tựu là càng không ngừng quỳ lạy cái này khối linh bài. Hắn niệm căn bản không phải kinh văn gì, mà là ca ngợi Nguyên Tổ Đại Tiên tế văn, nhiều lần đến nhiều lần đi đều là như vậy mấy câu, như phát cử chỉ điên rồ đồng dạng, hắn luyện sẽ không phải thật sự là ma công a, ta có phải hay không có lẽ nói cho trưởng môn, việc này thật là quỷ dị. Trời ạ! Chương sư huynh phát hiện ta tối hôm qua đang rình coi hắn rồi. Hôm nay sớm hội chấm dứt lúc, ta vốn định tìm trưởng môn bẩm báo chân tướng, Chương sư huynh đột nhiên hướng ta cười cười, nụ cười của hắn phi thường khủng bố, cả há miệng tựa như xà đồng dạng vỡ ra đến bên tai vị trí. Ta biết rõ, hắn là đang uy hiếp ta, tuy nhiên hắn cái gì cũng không nói, nhưng là ta vẫn tin hắn tựu là ý tứ này, nơi này chữ viết phi thường viết ngoáy. Kinh khủng hơn chính là, không ai phát hiện nụ cười của hắn, ngoại trừ ta, hy vọng đây không phải ta một lần cuối cùng ghi nhật ký. Ta mấy lần vụng trộm hướng trưởng lão truyền lại tin tức, đáng tiếc hắn đều không thể xem hiểu ta cho ám chỉ, hơn nữa của ta mờ ám bị Chương sư huynh phát hiện, hắn rốt cục ngã bài rồi, để cho ta buổi tối đến gian phòng của hắn đi. Có lẽ hắn là muốn giết người diệt khẩu, nhưng ta không cách nào phản kháng, không có người có thể giúp ta, hy vọng đây không phải ta một lần cuối cùng ghi nhật ký. Chương sư huynh không có giết ta, nhưng ta đã không có cách nào phản kháng hắn, phía dưới một đoạn văn tự bị thiêu hủy, có thể chỉ cần có thể còn sống là tốt rồi. Vừa nghĩ tới của ta nhật ký còn có thể tiếp tục viết xuống đi, đã cảm thấy nhân sinh còn có hy vọng, ta vẫn không thể buông tha cho, hết thảy còn có chuyển cơ. Chương sư huynh bí mật bị truyền công trưởng lão phát hiện, trưởng lão buộc hắn giao ra một bài, nếu không tự nói cho trưởng môn, kết quả hắn đánh giá sai Chương sư huynh ngày càng tăng tiến tu vi, bị một chưởng đánh chết, đóng lấy thi thể cũng bị hòa tan mất. Trưởng môn phát hiện bí mật, ép hỏi, Chương sư huynh không theo, ngang nhiên phản kích, lực đánh chết trưởng môn, sau đó đuổi giết đồng môn, ý đồ đuổi tận giết tuyệt. Một ngày nội máu chảy thành sông. Đoan Mục Chánh khép lại nhật ký, nói, sở hữu tới có quan hệ nội dung đến nơi đây tựu đã xong, đằng sau tuy nhiên còn có một tờ, nhưng đã bị thiêu hủy rồi, thấy không rõ văn tự. Bất quá hiển nhiên cái kia dĩ nhiên đầy đủ, nếu như thượng diện ghi lại là thật, như vậy hết thảy biến cố ngọn nguồn ngay tại ở cái này linh bài, đoán chừng là lây dính nào đó nguồn gốc từ ma tộc nguyền rủa. Vị kia, Chương sư huynh, ngày đêm tế bái, tuy nhiên tu vi tăng nhiều, nhưng cũng bị ma khí lây, làm cho tính tình đại biến, trở nên lục thân không nhận. Cuối cùng nhất bởi vì bí mật bạo lộ mà đại khai sát giới, tru diệt toàn phái đệ tử, sau đó bỏ trốn mất dạng. Việc cấp bách là đem tin tức hồi báo cho tông môn, kiểm chứng người này, Chương sư huynh, thân phận, lại phát ra lệnh truy sát. Tố Mị cảm khái nói, không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy, gần kề bởi vì nho nhỏ một khối một bài, tự dẫn phát nhân tâm biến cố, cuối cùng nhất khiến toàn phái diệt vong, không một may mắn thoát khỏi, loại này cổ mê hoặc lòng người thủ đoạn, quả nhiên là ma tộc phong cách. Nàng nhìn thoáng qua trong tay linh bài, rất có chán ghét cảm xúc. Nhưng không có bối rối ném khai, ngoại trừ cân nhắc đến đây là vật chứng bên ngoài, cũng là đối với mình thân tu vi cùng ý chí tin tưởng, cái này khối linh bài liền đầu độc một gã lục trọng cảnh không đến đệ tử đều cần tích lũy tháng ngày ảnh hưởng, chống lại nàng người này thiên nhân tu sĩ chẳng lẽ còn có thể một lần là xong hay sao? Tư Kính Chông cũng rất trắng ra đối với Tố Mị nói, tặng thứ đồ vật, ném đi nó. Kể từ đó, ma khí chính là quái dị có thể giải thích đã thông, bởi vì là nhân tộc tu luyện ma tộc công pháp, hoặc là nào đó học cấp tốc cấm thuật. Cái này mới đưa đến lưu lại ma khí kết hợp được cả hai đặc điểm, giống như ma tộc bổn nguyên ma khí, lại có ma đạo công pháp đặc thù, khó có thể phân biệt. Đoan Mục Chánh chính suy luận lấy, bỗng nhiên chú ý tới La Phong một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, liền hỏi, sư đệ còn có nghi vấn gì không? La Phong khẽ gật đầu, thừa nhận nói, còn có vài chỗ điểm đáng ngờ không nghĩ thông. Đoan Mục Chánh nói, nếu như là hỏi cái này sao một bản trọng yếu nhật ký vì cái gì chưa từng bị người khác phát hiện, ta đây được giải thích thoáng một phát, thứ này bảo tồn được phi thường che giấu. Nhìn ra được, nhật ký chủ nhân đối với cái này vật phi thường để ý, cố ý dùng một loại chuyên môn cất chứa vật phẩm pháp bảo đến giấu kín nhật ký, dưới tình huống bình thường hội che lấp khí tức, cũng ngụy trang thành thường thường không có gì lạ cái hộp, sau khi mở ra cũng phát hiện không được. Manh mối gì? Chiếu ta đoán chừng, thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt không có khả năng phát hiện vật ấy, cho dù là ta cũng là bởi vì chứng nhận bái kiến hậu thiên chân thật đại đạo, có thể phá ngụy trang, cái này mới phát hiện dấu vết. Đây thật là một cái điểm đáng ngờ, hiện tại bị sư huynh ngươi giải khai. Nhưng còn có mặt khác. Ta chỉ nói là tối trọng yếu nhất cũng khẩn yếu nhất một cái, theo nhật ký ghi lại nội dung ở bên trong không khó nhìn ra, cái này khối linh bài đối với tên kia, Chương sư huynh, trọng yếu phi thường, mà hiện trường vừa rồi không có phát hiện, Chương sư huynh, thi thể, chứng minh hắn tại sát nhân sau thành công đào tẩu, hỏi như vậy đề đến rồi, tên kia, Chương sư huynh, vì cái gì không có mang lên cái này khối linh bài cùng một chỗ đào tẩu đâu. Đối mặt La Phong nói trúng tim đen vấn đề, Tố Mị cùng Đoan Mục Chánh lúc này biến sắc, nhưng lại lập tức nghĩ thông suốt nguyên do, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, chỉ là mang lên thêm vài phần đề phòng. Đồ Bách Linh không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao vậy, cả kinh một chợt, hại ta cũng đi theo khẩn trương lên, cái này điểm đáng ngờ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Như thế nào các ngươi thoáng cái trở nên lo lắng, thoáng cái lại giống như không lo lắng rồi. Tố Mị nở nụ cười, hơi vài phần bất đắc dĩ, lo lắng là vì, chúng ta phát hiện cái này nguyên lai là một cái bẫy, về sau trở nên không lo lắng tắc thì là vì, chúng ta phát hiện mình đã dẫm vào bẫy rập, lo lắng hay không căn bản không có ảnh hưởng. Giống như là vì nghiệm chứng lời của nàng, cái kia khối linh bài tại trong chốc lát tách ra đen kịt hào quang, một đạo kết giới tùy theo triển khai, bao phủ ở cả môn phái phế tích, đem một đoàn người toàn bộ khốn tại nội bộ. Cùng lúc đó, một tòa như tường thành rộng lớn cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên cửa đá khắc dấu lấy tinh mỹ và khủng bố phù điêu, nhưng lại lần lượt từng cái một bởi vì thống khổ dãy dụa mà cực đoan vặn vẹo mặt người, hơn nữa những mặt người này phản phất còn sống nhúc nhích không ngớt, càng phát ra tràn ngập đau đớn rên rỉ. Xem thường người của ta đáng chết. Khi dễ qua người của ta đáng chết. Phàm là không thuận theo người của ta càng là đáng chết bên trong đáng chết. Theo tràn ngập quán niệm tiếng chửi rủa, một đạo hoàn toàn biến dị thân ảnh theo cửa đá bên trong nổi bật mà ra. Quy 1, chương 798, thái độ đối địch. Người hiện thân là một dị dạng, thân thể hắn phủ đầy xương trắng, không có lông, da, máu, thịt, chỉ có vị trí mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi, còn phần còn lại thì lại vô cùng cường tráng, tựa như dùng thân thể của một con gấu ngựa để thay thế, xương cốt thô kệch, to lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy không đối xứng với phần còn lại. Ngoài ra, da thịt trên cơ thể đã bị xé rách, nhìn từ trên xuống như bị lột da, lăn trì cực hình, vô cùng thảm thương. Một cánh tay bị thay thế bằng một móng vuốt ma thuật to lớn và không phối hợp, cánh tay kia gầy trơ xương, phát ra tiếng nổ, lại mọc ra móng vuốt sắc bén kỳ dị và lông cứng dày đặc, nhìn từ trên xuống vô cùng dữ tợn. Hình dáng dị dạng này khiến Tư Kính Trông sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng La Phong, chỉ thò đầu ra nhìn trộm. Tố Mị cao mày nói, "Ở đây là con quái vật gì, trong nhật ký Chương sư huynh sao?" Hắn biến thành hình dạng quỷ dị này, những người khác trong môn phái không phát hiện bất thường, hay là nói hắn dị biến sau khi đồ sát đồng môn mới sinh ra? Đoan Mục Chánh thận trọng nói, "Để có chút giống với Phật môn Khô Vinh Thiền, nhưng Khô Vinh Thiền chỉ có một nửa thân thể là xương trắng, nửa còn lại vẫn là thân thể người bình thường, không phải hình dạng thú dữ như vậy. Nếu nói đây là ma tộc sửa chữa Khô Vinh Thiền thì lại có phần tin tưởng." Thấy đám người kia căn bản không sợ hãi mình, ngược lại còn soi mói mình, con quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, trên cửa đá đầy những khuôn mặt người đau khổ, đồng loạt phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng vang vọng trong kết giới, tạo thành một trận thế oan hồn kêu rên ngàn vạn. Loại tiếng kêu rên từ linh hồn này có thể trực tiếp tổn thương thần hồn, bỏ qua hộ thể cương khí, rất khó phòng bị. Nhưng những người ở giữa sân đều sử dụng thủ đoạn, không ai bị ảnh hưởng. Đoan Mục Chánh toàn thân dâng lên hạo nhiên chính khí, từng đạo cương mãnh liệt như nét chữ bay lượn xung quanh, như văn chương cẩm tú, theo tiếng đọc sách sáng sủa, đẩy lùi tiếng kêu rên ra ngoài. Tố Mị trên người dâng lên tịch diệt đại đạo khí tức, không gian xung quanh kéo dài ra một tấc, hiện ra tĩnh lặng an tường. Tiếng kêu rên bén nhọn của linh hồn chợt tiến gần, đã bị xóa bỏ trong hư không. Hoàng Tuyền quanh thân chiến ý ngập trời, tựa như thiên quân vạn mã bôn trì, tiếng trống trận vang vọng, khí tinh và huyết khí dương cương hỗn hợp, chính là khắc tinh của mọi quỷ vật, binh phong chỉ đâu, bầy tà lui tránh. Đồ Bách Linh trên người năm màu vũ y vốn tự động bảo vệ, đáng tiếc quan hồn kêu rên không thuộc về vật chất, không nằm trong phạm vi quản hạt của ngũ hành, quy năng bị suy yếu hai phần. Tiếp tục tấn công, nhưng rất nhanh bị một hồi linh cầm minh động diệu âm ngăn cản bên ngoài. So với quan hồn kêu rên, trận linh âm này tựa như tiếng động êm tai nhất trên đời, trực tiếp vang vọng vào tâm trí, rửa sạch tạp niệm và phiền não. Tư Kính Trông vốn bị tiếng kêu rên kích thích, lộ ra biểu cảm khó chịu, vô thức dùng hai tay che lỗ tai, nhưng phát hiện âm thanh khó nghe này không hề giảm bớt, vì vậy tản ra một luồng hàn khí bên ngoài thân, tạo thành lớp băng bao phủ bên ngoài, những băng tinh này sáng bóng, mềm mại, như một tấm gương, rõ ràng phản xạ tiếng kêu rên của linh hồn, căn bản không thể xuyên thấu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng tuy thiếu hụt nhận thức về thưởng thức, nhưng kiến thức liên quan đến tu luyện và chiến đấu lại được bảo lưu toàn bộ. Có lẽ trong việc ứng biến, nàng chậm chạp vì thiếu kinh nghiệm, nhưng chỉ cần cho nàng một chút thời gian suy nghĩ, có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp ứng phó chính xác. Ma La Vương Tắc dùng tiếng gầm giận dữ để đối phó với tiếng kêu rên. Là một mạch di ma, hắn cũng tin thông loại âm thanh nhắm vào thần hồn này. Lúc này ngửa mặt lên trời gầm rú như thú dữ, đối chọi gay gắt, dùng âm phá âm, nhưng Đồ Bách Linh lại thấy tiếng của hắn quá ồn ào, thậm chí còn ghét hơn tiếng kêu rên của địch nhân, nên ném hắn vào trong La Phong Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp. Còn về La Phong, hắn không làm gì cả, để tiếng kêu rên bén nhọn tấn công, nhưng lại như không thấy, dựa vào căn cơ hùng hậu bỏ qua thủ đoạn nhỏ nhặt này, không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn về phía đối thủ như đang nhìn một con hùng hài tử nghịch ngợm và ngốc nghếch. Hắn còn bình tĩnh bình luận, để tiếp cận thiên nhân nhị trọng cảnh tu vi, ma khí tự phát, nhưng trên người hắn vẫn vận hành chân nguyên, chỉ là chân nguyên mang theo ma khí, như bị ký sinh vậy, điều này mới tạo thành tình huống khó phán đoán. Đoan Mục Chánh cũng vừa quan sát vừa nói, cái trạng thái tinh thần gần như điên cuồng, tràn ngập chấp niệm, hình cùng nhập ma, nhưng vẫn giữ lại một chút lý trí địch ta. khả năng đoạt xá bị bài trừ rồi. Hơn nữa theo nhật ký ghi lại, 3 năm trước hắn chỉ là lục trọng cảnh tu vi, thảm án diệt môn xảy ra lúc cũng chỉ là cửu trọng cảnh, nhưng bây giờ đột nhiên nhảy lên thiên nhân sơ cảnh đỉnh phong, khoảng cách này quá khó tin. Tố Mị cũng nói, kẻ ma công có thể bị bài trừ, dù thế nào được gọi là ma công tốc độ tăng tiến, cũng không thể có tốc độ tiến bộ vượt quá lý luận như vậy, nếu không thiên hạ đã sớm bị ma môn thống trị rồi. Hơn nữa hắn không có tu vi thiên nhân, lại vô tướng ứng cảnh giới, so với giả đan chứng đạo còn thiếu một chút. Nhắm vào điểm này ra tay, có thể dễ dàng diệt trừ. Sinh tử bí thuật của nàng có thể trực tiếp tiêu diệt thọ nguyên. Khi ở cảnh giới thân thể, cần đánh bạc mạng sống mới có thể thúc dục, hơn nữa khi đối mặt với địch nhân cùng cảnh giới hoặc là cao cảnh giới, cần dùng thọ nguyên của bản thân làm giá, đôi khi còn phải trả giá vài lần thọ nguyên. Khi đối mặt với địch nhân thấp cảnh giới, thì ngược lại, có thể tiêu diệt vài lần thọ nguyên của đối thủ. Ngày nay Tố Mị đã chứng nhận gặp sinh tử đại đạo, không chỉ có thể tùy ý thôi phát sinh tử bí thuật, hơn nữa có thể dùng pháp lực thay thế thọ nguyên của bản thân làm giá, tiêu diệt thọ nguyên của địch nhân. Trừ phi đối phương cảnh giới mạnh hơn mình quá nhiều, hoặc là pháp lực của bản thân không đủ, mới phải đánh bạc thọ nguyên, lấy mạng đổi mạng. Bởi vậy, mặc dù con quái vật trước mắt này có tu vi không tệ, nhưng trong mắt Tố Mị cũng không đáng là con kiến dễ bóp chết. Không có cảnh giới tương ứng, tu vi cường thịnh trở lại cũng chỉ là lầu cát trên không. Đồ Bách Linh cũng cố gắng phát huy suy nghĩ của mình, rồi có lẽ không phải là cấm thuật ép tiềm năng, nếu không hắn đã sớm bị ép khô tiềm năng mà chết, không thể nào sinh long hoặc hổ như hiện tại. Hoàng Tuyền càng trực tiếp, để bắt sống, hay là, đánh gục. Sáu người ở đây, không ai để con quái vật kia vào mắt. Mặc dù nó có thể giết chết một hai vị thiên nhân tu sĩ, nhưng trong mắt sáu người, vẫn là không chịu nổi một kích, toàn thân đều là sơ hở. Dù là rơi vào điên cuồng, bị mẫn diệt lý trí, nhưng đối với ánh mắt khinh miệt trắng trợn của những người canh giữ cửa, thái độ không coi mình ra gì, Đại Chương sư huynh kia cảm nhận được rõ ràng, bởi vì đối phương căn bản không che giấu nửa phần. Lúc này, hắn giận tím mặt, càng thêm điên cuồng. Đáng hận, đáng hận, đáng hận, đáng hận. Các ngươi đừng quá coi thường người a. Thiên phú thăng chức rất giỏi ý ư, bất quá là một đám dựa vào cha mẹ ban ân tự tùy ý tiêu xài phế vật, ta muốn đem bọn ngươi giết sạch, toàn bộ giết sạch. Đúng, tựa như hầu sư huynh đồng dạng, chỉ vào chính mình là trưởng lão chi tử tự hoành hành ngang ngược, làm việc không kiêng nể gì cả, ta nhổ vào. Bất quá là cái dựa vào đang dược chồng chất đi lên phế vật, rõ ràng cũng dám vũ nhục ta, cho nên ta không chỉ có trước mặt mọi người đánh bại hắn, còn phiến hắn mặt, giẫm đầu của hắn, buộc hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, ha ha ha. Các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Con quái vật hai tay run rẩy, toàn thân ma khí sôi trào, dưới ánh sáng sáng tối, phù điêu khuôn mặt người trên cửa đá tạo thành bóng tối biến ảo phức tạp, một loại sao động và dãy dụ sinh cơ khiến toàn bộ đại môn lộ ra âm trầm ủ dột, tràn ngập nỗi sợ hãi không thể bình tĩnh. Đồng thời, đại môn vốn khép kín mở ra một khe nhỏ, phía sau cửa là một không gian sâu thẳm vô tận, ẩn ẩn phát ra ánh sáng dung nham và quỷ hỏa lăng tăng, gió lạnh dịch cốt thê lương xuyên qua khe cửa cuốn sạch ra, hỗn tạp với ánh sáng tối đen ăn mòn, chỉ cần tiếp xúc nhẹ, có thể loại bỏ da thịt trên người, dù là dùng pháp bảo ngăn cản, cũng sẽ bị hào quang tối đen bẩn thỉu mất linh tính. Cùng lúc đó, hơn 10 cánh tay gầy trơ xương phát ra tiếng nổ hoặc chỉ còn xương trắng đồng chất duỗi ra từ phía sau cửa, hướng ra ngoài gào thét, kết hợp với phù điêu chuyển động trên cửa, tựa như muốn kéo tất cả người lạ xuống thế giới phía sau cửa, cùng nhau tiếp nhận tra tấn vô tận. Tố Mị nghe vậy, xì mũi coi thường, ở nguyên lai là một kẻ đáng thương chỉ biết ghen ghét thiên phú của người khác, không tự phấn đấu, lại một mặt ghen ghét người khác, thông qua chà đạp người khác để thỏa mãn lòng hư vinh nhàm chán của mình. Ngươi a, thật sự là một kẻ đáng thương chính tống. Tuy nhiên ta rất muốn đồng cảm, nhưng ngươi thật sự quá xấu rồi, ta như thế nào cũng đồng tình không đứng dậy. Nói chuyện đồng thời, giơ tay triệu ra 8 nguyên long khí, tuy không phải chiêu thức cực mạnh, nhưng khí thế bàn bạc, một hồi văng khắp nơi, liền đánh tan dịch cốt gió lạnh, ánh sáng tối đen, quỷ thủ câu hồn. Tư Kính Chông cũng theo sau lưng La Phong, vung vẫy tay một bên, phụ họa, ở người quái dị, người quái dị, người quái dị. Im ngay, im ngay, im ngay. Con quái vật trên cửa càng thêm lúng cuống, đại môn mà nó cư trú cũng dần dần mở rộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 799, cuồng nộ. Theo cánh cửa đá mở ra, khí tức quái vật dần dần tăng cường. Làn gió lạnh dịch cốt từ khe cửa thoát ra, ban đầu chỉ là một cơn lốc nhỏ, nhanh chóng mạnh lên thành cơn lốc xoáy gầm thét. Mỗi luồng gió như một thanh lợi khí sắc bén, quét qua tường đá nham thạch, cắt nát thành bột phấn, tạo ra một rãnh sâu dài trên mặt đất, xen lẫn vô số điểm lửa quỷ dị thiêu đốt linh hồn. Tám nguyên long khí Tố Mị triệu hồi dần dần chống đỡ không nổi, nàng cũng không tiếp tục thúc thêm công lực. Chẳng mấy chốc, gió lạnh nuốt trọn mọi thứ, tan biến thành linh khí. Tu vi của hắn vẫn đang tăng lên, đã vượt qua giới hạn nguyên đan cảnh, đạt đến phục anh cảnh sơ giai. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguồn lực tăng cường của hắn từ đâu? Hắn ký sinh vào cửa đá này, hay là thế giới sau cánh cửa đá? La Phong cùng những người khác vẫn giữ thái độ quan sát, muốn tìm hiểu bí mật của đối thủ, nên không vội vã sử dụng chiêu thức sát thương. Dù là phục anh cảnh bình thường, họ cũng không để vào mắt. Sao cứ dùng pháp thuật U Minh Hệ? Sử dụng ngũ hành thuật pháp cho tử tế đi, như vậy mới phát huy được ưu thế của ta chứ. Đồ Bách Linh oán trách, trừng mắt nhìn quái vật. Vừa mới thăng cấp thiên nhân, nàng rất muốn ra tay, nhưng đối thủ đã mạnh đến mức nàng không thể tùy tiện khi dễ. Chỉ có vận dụng ngũ hành đại đạo mới có thể áp chế, nhưng đối thủ lại toàn dùng u minh pháp thuật, không thuộc ngũ hành. Xương cốt, da thịt, những thứ đó còn có thể coi là vật chất, nhưng dịch cốt gió lạnh, dù có chữ phong trong tên, lại không dựa vào không khí mà thành thế, khác biệt hoàn toàn với phong hệ thuật pháp bình thường. Bản chất của nó là tinh thần hồn lực, nên không bị ngũ hành đại đạo khắc chế, khiến Đồ Bách Linh bó tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật ra, nếu Đồ Bách Linh sử dụng ngũ hành ly hợp bảo quang, trực tiếp tấn công cửa đá, sẽ có cơ hội lớn phá vỡ nó. Nhưng làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa thử nghiệm, một chiêu quyết định sinh tử, không thể thu thập thêm thông tin. La Phong, Tố Mị và Đoan Mộc Chánh đều muốn tiếp tục quan sát bí mật của đối thủ, không muốn phân tâm giao chiến. Đồ Bách Linh có tâm nhưng vô lực, Tư Kính Trông thì có lực nhưng vô tâm, vì vậy Hoàng Tuyền ra tay. Với âm dương đại đạo, nàng không cần nhờ Kỳ Lân Ngọc trợ giúp, trên người tự nhiên toát ra âm dương nhị khí, biến hóa thành điện âm và dương lôi, hai luồng năng lượng cực mạnh, tập trung ở hai đầu, hóa thành cực âm chi điện và cực dương chi lôi. Một bên âm nhu như rắn, một bên cương mãnh như rồng, không ngừng bùng nổ trên cơ thể, dường như điên cuồng không bị trói buộc, nhưng vẫn bị nàng khống chế chặt chẽ. Tiếp đó, Hoàng Tuyền điều khiển hai luồng lực lượng hung mãnh bá đạo va chạm vào nhau, chỉ lệch đi một góc nhỏ, tránh va chạm trực diện, mà là xoay tròn hỗn loạn, ma sát va chạm kịch liệt, kích động ra một luồng năng lượng cuồng bạo tăng vọt, bùng nổ ra ngoài. Cùng tu luyện âm dương thần tiêu công, nhưng võ đạo thiên phú của Hoàng Tuyền vượt xa La Phong, nàng đã nâng môn nội công này lên trình độ tuyệt kỹ. Dù trong sách cổ có ghi lại nội dung liên quan, nhưng La Phong vẫn không thể làm được, dù biết cách cũng không thể khống chế chi tiết biến hóa. Võ đạo thiên phú không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hay tu vi tăng trưởng nhanh, mà còn là cùng một môn võ công, trong tay người khác chỉ phát huy được 8 phần uy lực, nhưng trong tay nàng có thể phát huy 12 phần, thậm chí hơn thế nữa. Đại đạo nhất thể hai mặt, âm dương đại đạo bề ngoài biểu tượng âm dương hòa hợp, cộng sinh chung vinh quang, nhưng bên trong lại biểu tượng âm dương xung đột, nước lửa không dung. Chiêu thức của Hoàng Tuyền chính là lợi dụng đặc tính bên trong của âm dương đại đạo, kích động chân nguyên trong âm dương thần tiêu công trở nên cuồng bạo, kiệt ngao bất tuần hơn, uy năng ít nhất gấp 5 lần bình thường. Chính bản thân nàng cũng không thể khống chế được luồng lực lượng này, cơ thể không thể chịu tải, cưỡng ép vận chuyển sẽ phá hủy kinh mạch. Vì vậy, Hoàng Tuyền nhất cổ tác khí, đổ toàn bộ chân nguyên kích động vào Thiên Si Ma Thương, trong nháy mắt, thân thương phát ra ánh sáng lúc tối, mang theo vô số sao kim hỏa diễm sáng chói, chứa đựng chân nguyên cuồng bạo không sợ. Sau đó, nàng lao về phía trước, thương như thay đổi liên tục, xoáy tròn cắt, âm dương cường nhận bạo khởi, tạo ra những vòng xoáy chói mắt, khí thế như phong sa bạo cụ, liệt hỏa đốt giả, cùng phong xen lẫn vô số ngôi sao sáng, không ngừng phát ra tiếng nổ vang như phích lịch thiểm điện, muốn nuốt trọn mọi thứ. Nhân thương hợp nhất, lao thẳng vào gió lạnh, vang lên tiếng lôi minh liên tiếp như lợi khí giao kích, tựa như vô số binh khí tranh đấu, không khí như sóng to gió lớn chấn động, kích động dòng khí không ngừng tản ra, chiếu ra thân ảnh biến ảo không ngừng của Hoàng Tuyền. Nơi nàng đi qua, cốt trảo hoàn toàn biến thành lốc xoáy bao phủ sa mạc, vô số các đá bị cắt nát thành những mảnh nhỏ nhất bị gió cuốn bay đầy trời, một số thậm chí bị bắn ra những tia lửa nóng chảy, nổ tung tóe khắp nơi. Ma thương xuyên qua dịch cốt gió lạnh, âm dương liệt xoáy quấn quanh, bài xích không khí, tạo thành một đường hầm chân không xuyên suốt. Hoàng Tuyền hóa thành một sợi dây nhỏ, xuyên qua, mang theo vô số thương mang vô hình khí lãng tràn ngập mọi không gian, bao vây cửa đá. Âm dương thương mang bao quanh cửa đá, xoáy cuốn, không ngừng giao phong, tạo ra những tia lửa tinh hỏa liên tiếp trên bề mặt. Để tránh thương tổn chí mạng, Hoàng Tuyền cố ý tránh thân thể quái vật, chỉ nhắm vào cửa đá ra tay. Tiếng răng rắc như nghiền nát hư không vang lên, từng vòng sóng âm mang theo tiếng ma sát sắt thép như những tia lửa sáng chói bắn ra tứ phía. Trong chốc lát, hàng trăm ngàn khuôn mặt người trên cửa đá bị phá vỡ, những phù điêu cao thấp vốn đang giãy dụa như bị phong hóa bởi các bụi sa mạc trải qua hàng ngàn năm, lặng lẽ bị mài nhẵn, khí tức âm trầm ủ dột, khủng bố tuyệt vọng cũng theo đó biến mất, thay vào đó là vô số linh hồn được giải thoát. Mỗi khuôn mặt là một linh hồn. Hoàng Tuyền phá vỡ một khuôn mặt, giải cứu được một linh hồn. Đoan Mộc Chánh trầm giọng nói, những linh hồn này ta có ấn tượng, tất cả đều là đồng môn bị hắn giết chết. Không trách sau đó tông môn không tìm thấy linh hồn người chết, tưởng rằng bị đánh hồn phi phách tán, không ngờ sau khi chết lại bị hắn bắt giữ tra tấn. La Phong chú ý hơn đến chiến kỹ của Hoàng Tuyền, không khỏi cảm thán, loại kỹ xảo này, ta không thể làm được. Trên thực tế, về trình độ phát huy, hắn không hề kém Hoàng Tuyền, chỉ là hai người sử dụng phương thức khác nhau. Hắn thiên về hình thức đơn giản thô bạo. Nếu nói Hoàng Tuyền phát huy 12 phần uy lực từ 10 phần công lực, thì La Phong lại nghĩ cách tăng công lực lên 15 phần, dù sau đó chỉ phát huy được 8 phần, cũng đạt được 12 phần uy lực. Trên chiến trường, theo số lượng khuôn mặt người bị Hoàng Tuyền phá vỡ ngày càng nhiều, quái vật cũng bị thương, khí tức tăng vọt bị chặn lại, thậm chí bắt đầu giảm xuống. Nét mặt hắn vốn lộ ra chút hoang mang, giờ càng thêm luống cuống, che mặt, rít gào. Đáng giận a, vì sao đánh không thắng các ngươi? Rõ ràng ta đã mạnh lên, ta đã đủ mạnh, vì sao vẫn thua các ngươi? Đáng hận a, bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, các ngươi tự xưng là thiên kiêu chi tử, dựa vào cái gì xem thường người? Vì sao ta nỗ lực như vậy, vẫn không bằng các ngươi? Bất công, thiên địa bất công a. Ma khí trên người hắn cùng chân nguyên đột ngột tăng vọt, tất cả khuôn mặt người trên cửa đá bị phá vỡ, một nữ tử hư ảnh xuất hiện. Nàng mặc áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, bình thường không có gì đặc biệt, không nhìn ra điểm khác biệt. Nàng dùng ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, sau đó như nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ nào đó, khuôn mặt đột ngột vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, tóc tai bù xù, toàn thân xuất hiện vô số vết thương, như trải qua những hình phạt tàn khốc không thể diễn tả, vết thương do lăng trì, vết cháy do pháo lạc, vết sưng vù do bị nước ngâm lâu ngày. Trong nháy mắt, váy trắng của nữ tử nhanh chóng mọc đầy nấm mốc, máu tươi đỏ thẫm cũng nhanh chóng hư thối, dòi bọ nhúc nhích xuyên qua huyết nhục, hút máu thối rữa mà sinh trưởng, mùi tanh hôi xông vào mũi, ruồi nhặn sinh sôi, khói xanh cuồn cuộn. Tất cả những biến cố đó xảy ra trong chốc lát, nữ tử này như ở trong không gian có tốc độ thời gian khác biệt, trong thời gian ngắn, tái hiện lại những kinh nghiệm thảm khốc đáng sợ từng trải qua trong đời, chỉ trong chốc lát, một luồng chấp niệm mặt trái mãnh liệt cuồn cuộn, hóa thành vô tận thống khổ và oán hận, cuối cùng phun ra từ miệng gần như bị xé toạc. Một loại cừu hận và oán độc sủng nước, như đến từ địa ngục sâu thẳm, xuyên qua não bộ, sụp đổ ý chí, thổi tắt linh hồn, tiếng tim gào thét kinh hoàng lan tỏa ra, không khí xung quanh bị sóng âm tàn phá, vặn vẹo biến dạng, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Thân thể quái vật như bị ném hòn đá vào mặt hồ, dao động dữ dội, trở nên mơ hồ. Hoàng Tuyền đứng quá gần, như bị trọng kích, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, dù La Phong và những người khác cũng cảm nhận được đau đớn trong não bộ, không phải đơn giản có thể triệt tiêu. La Phong cau mày, nói, hơi có chút quá đáng, nhưng cũng thu thập được kết quả. Đây là giới hạn của đối thủ, chân nguyên của hắn bắt đầu bạo động, không thể khống chế, hơn nữa tu vi cũng ngừng tăng lên. Đến lúc rồi, phá vỡ cửa đá, bắt giữ hắn. Cánh cửa đá kia chỉ là biến hóa của thần thông, không phải thân thể thật sự, dù phá hủy cũng chỉ là trọng thương chứ không phải chí mạng. Đồ Bách Linh bịt tai, vui vẻ nói, đợi câu này của ngươi lâu rồi. Quy 1, chương 800, tim gào thét. Đồ Bách Linh vận dụng pháp quyết, ngũ sắc vũ y trên người bay lên, quấn quanh ngón tay nàng, tỏa ra vô số ánh sáng xanh, vàng, trắng, đen lộn xộn. Những điểm sáng này nhanh chóng biến thành những mũi kim ngũ sắc, di chuyển như dòng chảy, lao về phía trước. Bất kỳ vật cản nào đều bị xuyên thủng, trở ngại nào cũng bị tiêu diệt. Cho dù là chất lỏng hay khí thể, đều bị phân giải như bong bóng, biến mất khỏi vật chất. Ngũ hành ly hợp bảo quang, vừa là pháp bảo, vừa là thần thông. Nó không thể phân giải linh hồn tim gào thét, nhưng cũng không bị sóng âm ảnh hưởng, xuyên thẳng qua hư không, đập vào cửa đá. Trong khoảnh khắc, cửa đá nguy nga, cổ kính, dường như bất khả xâm phạm, phát ra tiếng vang vỡ vụn, như tiếng kêu thét trước khi chết. Nó không nổ tung như bị kích nổ bởi đòn khí, mà như trải qua hàng vạn năm gió táp mưa sa, bị thời gian bào mòn. Vị trí bị ngũ hành ly hợp bảo quang đánh trúng, cửa đá không vỡ, không sụp đổ, mà tan biến như cát bụi theo gió. Nhận đòn tấn công này, quái vật như bị bóp cổ, không thể phát ra âm thanh nữa. Hình ảnh nữ tử bạch y cũng tan biến. Các ngươi muốn nhục nhã ta? Ta có nguyên tổ đại tiên phù hộ, ai cũng không thể làm hại ta. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả vô địch thiên hạ, ta sẽ dẫm nát tất cả những thiên tài đạo mạo kia dưới chân. Các ngươi đều là đá kê chân của ta. Ta muốn bước lên đỉnh thiên hạ bằng xác chết của các ngươi. Các ngươi đều phải chết đi, a a. Trong tiếng gào thét điên cuồng, quái vật tự xé nát cơ thể, nhét huyết nhục vào miệng, nhưng không có bất kỳ phản ứng pháp lực nào. Hắn không thật sự điên rồi chứ? Tự ăn huyết nhục của mình, làm vậy có ý nghĩa gì? Là nghi thức nào đó sao? Đồ Bách Linh nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, hơi bối rối. Nàng triệu hồi ngũ hành ly hợp bảo quang, không tấn công tiếp, nếu không, một đòn nữa đủ để khiến kẻ địch tan thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, linh bài bị ném đi trước đó bỗng phát ra khói đen đặc quánh, khí tức xung quanh lập tức trở nên ô nhiễm, tử khí nồng đậm. Trong tử khí đen kịt ẩn chứa vô số thứ âm độc, ẩn nấp như những con rắn độc nhỏ xíu. Một tấm vải trắng dài bay lên, in hình những con ma vật kỳ dị, xung quanh treo 49 chiếc chuông lục lạc bằng ngọc đen. Không có gió, chúng vẫn rung lên, phát ra tiếng chuông trong trẻo, nhưng lại mang theo sự yên lặng, tĩnh mịch, âm thanh này khiến nguyên thần chập chờn, lung lay sắp đổ, rơi vào trầm luân, rút cạn tinh lực. Nó như có thể triệu hồi những giấc mơ kinh khủng, khiến người ta buồn ngủ, trở nên vô tâm, mệt mỏi. Là hậu thiên ngũ chi đại đạo, hắn sử dụng thủ đoạn đều thông qua âm thanh. La Phong đẩy tay ra, pháp lực biến thành như ý đoạn thiên tay, vươn lên cao nắm chặt. Thiên địa lập tức rơi vào im lặng, tiếng chuông biến mất, như thể tất cả âm thanh bị lấy đi, ngay cả tiếng nói của mọi người cũng không thể nghe thấy. Tấm vải trắng dài lại bay lên, một luồng ánh sáng đen tối phát ra, bên trong là những con quỷ vật hư ảo, dữ tợn, im lặng gầm thét, muốn xé nát, kéo tuột nguyên thần. Đồng thời, ảo cảnh diễn hóa, ánh sáng đen tối chiếu ra những con đường rộng lớn, những sân nhỏ, cửa hàng, những con quỷ vật khô vàng phát ra tiếng xì xì, những kiệu quỷ trắng bệch, những quan tài quỷ đen kịch, những con quỷ vật, quỷ tốt đi lại, bất kể là bụng nát, mặt xanh nanh vàng, hay là không đầu vô diện. Xiết nhàm chán, nên kết thúc rồi. Đoan một chánh kết ấn kiếm quyết, một đạo cầu vòng kiếm sáng chói lọi hiện ra. Hắn khí thế dương cương, kiếm quang phun ra nuốt vào, biến hóa, đột nhiên khuếch trương, từng vòng kiếm quang bạch kim không ngừng mở rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian trong kết giới. Trong kiếm quang ẩn chứa hạo nhiên chính khí, tinh thần bất khuất, rửa sạch tất cả ảo giác quỷ vật cùng với những sợi dây âm độc. Khi kiếm quang tan đi, lộ ra không phải kiếm khí lưu quang, mà là một cây bút lông. Đó chính là Kiều Hiên Bảo Trữ, pháp bảo bản mệnh của Đoan Mục Chánh, một trong tứ bảo văn phòng được nâng cấp. So với trước đây, hắn còn học thêm một môn kiếm pháp nho môn, phát huy tối đa uy năng của pháp bảo này. Phá vỡ ảo thuật, Kiều Hiên Bảo Trữ bay về phía lá cờ trắng, xoay tròn nhẹ nhàng, kiếm quang lóe lên, chém đứt lá cờ, tiếp tục bay lên trời, như mũi tên thần châm, xuyên thủng kết giới, quay về thế giới thực. Cùng lúc kết giới bị nghiền nát, La Phong Như Ý Đoạn Thiên Tay đã bắt lấy quái vật, giam cầm hành vi tự hủy hoại bản thân của hắn, đồng thời phong ấn chân khí trong cơ thể. Toàn bộ quá trình đều diễn ra thuần thục, cho dù đối phương tăng cường tu vi, cũng chỉ tạo ra một vài bong bóng, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của La Phong và những người khác. Không có hắn, sự khác biệt về sức mạnh quá lớn. Trong 6 người, bất kỳ ai cũng có thể đánh bại đối phương. 6 người cùng nhau, cho dù đối phương nhảy thoát khỏi lòng bàn tay của họ, cũng không thể nhảy ra khỏi phạm vi kiểm soát của họ. Ha ha ha ha. Vô dụng thôi, Nguyên Tổ Đại Tiên không gì làm không được, phạm tội với tín đồ của hắn, tất cả các ngươi đều phải chết. Không chỉ các ngươi, gia đình, người thân, bạn bè của các ngươi cũng không thể thoát. Ngay cả sau khi chết cũng đừng mong yên bình, linh hồn của các ngươi sẽ bị trừng phạt, bị nhốt trong luyện hồn đài, tra tấn mãi mãi. Nguyên Tổ Đại Tiên, pháp lực vô biên, thần công cái thế, chư thiên vô địch, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Được rồi, đừng giả vờ nữa, tìm một tiểu sa di trong miếu đầy hương khói, cũng có thể thổi mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Cái gì thành đạo tại nguyên hội đại kiếp trước, một nguyên hội tương đương mười mấy vạn năm, cái gì vô lượng sông các sổ, có thể so sánh với lời tân bốc êm tai của ngươi nhiều hơn. Ngươi nói ra chỉ là mất mặt Nguyên Tổ Đại Tiên. Hiện tại ngươi bị bắt, sinh tử do một ý niệm, thậm chí linh hồn cũng không thể thoát khỏi trừng phạt, chịu đựng tra tấn mãi mãi, nhưng Nguyên Tổ Đại Tiên của ngươi cũng không đến cứu ngươi, rõ ràng hắn không có thần thông lớn như vậy. Tố Mị ghét cay ghét đắng lời nói và hành động của kẻ này, một loại phản cảm bản năng, chưa kể đến đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ là không vừa mắt. Như Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mục Chánh, tuy hai người này tốt xấu có thân phận đồng môn, không vừa mắt cũng phải kiềm chế, duy trì dùng tài hùng biện không động thủ nhượng bộ. Còn Tố Mị và kẻ này là kẻ thù, vậy không cần khách khí. Nàng không định giải thích gì, như thì dù có tài hoa, nhưng không cố gắng thì cũng không có thành tựu ngày hôm nay, hay lại thân phận chuyển thế của đại năng mang đến vô tận phiền muộn, suýt nữa khiến bản thân bỏ qua, những điều này nàng không thể nói. Nghĩ đến đây, Tố Mị liếc nhìn La Phong, trong lòng tràn đầy vui sướng cảm khái. Nếu như trước đây, có lẽ nàng sẽ oán hận thân phận của mình, thà rằng mình không phải là Cửu U Đại Pháp chuyển thế. Nhưng hiện tại, nàng không nghĩ như vậy nữa. Nếu không có Cửu U Đại Pháp chuyển thế mang đến thiên phú và tri thức, làm sao nàng có thể theo kịp bước chân của La Phong, có thể đứng bên cạnh người mình yêu, đó là thành quả lớn nhất của cuộc đời này. Thậm chí, nếu không có cuộc chiến thiên nhân đó, làm sao có thể kết nối mối ràng buộc sâu sắc này. Tuy nhiên, Tố Mị vẫn đang chìm đắm trong hồi ức khổ tận cam lai, nhưng những người khác hiển nhiên không quan tâm tâm trạng của nàng. Quái vật bị giam cầm, hành động dị thường, vừa nghe thấy thần linh mình sùng bái bị khinh thường, lập tức giãy dụa dữ dội, kêu im ngay. Ngươi bực này con sâu cái kiến, có tư cách gì bình luận giám Nguyên Tổ Đại Tiên uy phong, hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể xóa sổ ngươi khỏi thế giới này. Ngươi không biết không sợ, nói những lời bán bổ này chỉ chứng tỏ ngươi ngu muội vô tri. Thần thông của Đại Tiên, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, dù ta hiện tại thân tàn, cũng có thể tìm được sự cứu rỗi của hắn. Ha ha ha, ta sẽ nhìn các ngươi xuống địa ngục từ thiên đường. Ta đã nói rồi, nếu Nguyên Tổ Đại Tiên thật sự thần thông quảng đại, không gì làm không được, thì khi tín đồ gặp nạn, hắn nên ra tay cứu vớt, chứ không phải đợi đến khi tín đồ chết rồi mới bù đắp. Nghĩ đến lý do hắn không làm vậy đơn giản là hai, một là năng lực không đủ, hai là hắn căn bản không muốn cứu ngươi. Nếu ngươi không thừa nhận khả năng thứ nhất, vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Tố Mị vừa nói, vừa cúi người, nhìn nửa mặt trắng cốt, nửa mặt tục tằn của đối phương, nhẹ nhàng nói những lời tru tâm, để xem ra, Nguyên Tổ Đại Tiên căn bản không quan tâm ngươi. Có lẽ ngươi thiên ân vạn tạ với hắn, phước mạng cúng bái, nhưng người ta căn bản không coi trọng ngươi, thậm chí không xem ngươi là người một nhà. Có lẽ thật sự như lời ngươi nói, hắn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nên ngươi bực này con sâu cái kiến căn bản không xứng để hắn để tâm. Dù ngươi hy sinh vì hắn, hắn cũng không trả thù cho ngươi, càng không dẫn ngươi lên thiên đường. Thật đáng buồn a, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, nhưng không ai chia sẻ nỗi đau của ngươi, kể cả Nguyên Tổ Đại Tiên mà ngươi cúng bái. Nét mặt cuồng nhiệt của quái vật lộ ra một tia sợ hãi, "Ê không thể nào, không thể nào. Ngươi đang lừa ta, ngươi không lừa được ta. Nguyên Tổ Đại Tiên làm sao có thể bỏ rơi ta, ta có được thành tựu ngày hôm nay, Tất cả đều do hắn ban tặng, hắn giúp đỡ ta, làm sao có thể không quan tâm ta? Dù bị Như Ý Đoạn Thiên Tây Bắc phong bế chân nguyên, hắn cũng không lộ ra sợ hãi, nhưng giờ khắc này lại như bị buộc lên vách núi, lộ vẻ tuyệt vọng và điên cuồng tột độ. Nếu không thể hành động, có lẽ sau một khắc hắn sẽ lao lên, nhắm người mà phệ. Tư Kính Chông bị bộ dạng này dọa sợ, trốn sau lưng La Phong, không dám ngó đầu ra. Đồ Bách Linh muốn nói gì đó, nhưng bị La Phong ngăn cản. Tuy không cố ý, nhưng Tố Mị hoàn toàn thành công phá vỡ tâm phòng của quái vật. Chỉ cần phá hủy niềm tin tâm linh của đối phương, việc ép hỏi tình báo sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối phó với loại tín đồ cuồng nhiệt này, không thể dùng quan niệm thế tục để tranh luận với hắn, nếu không sẽ như gà đối với vịt giảng, ông nói gà bà nói vịt, căn bản không thuyết phục được. Cách tốt nhất là dựa vào giáo lý hoặc tín ngưỡng của đối phương, dùng mâu công thuẫn, nói cho hắn biết, dựa theo giáo lý tín ngưỡng của ngươi, ngươi chết đi căn bản không được cứu rỗi. Như vậy có thể đẩy hắn vào đường cùng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ sức tự bảo vệ mình, nếu không, sợ rằng không thể ngăn cản đối phương thực hiện hành động đồng quy vu tận khi bị dồn vào đường cùng. Chính vì hiểu rõ điều này, nên ngay cả Đoan Mộc Chánh cũng không ngăn cản Tố Mị phát huy, huống chi thấy đối phương không tha mạng, giết hại người vô tội, dù có lòng nhân từ cũng không thể tha thứ cho loại người này. Quy 1, chương 801, dẫn xà xuất động có thể được edit thành. Ngươi lúc ăn cơm không cẩn thận đánh rơi một hạt cơm, con kiến nhặt được, chẳng lẽ ngươi lại hứng thú với con kiến đó? Ngươi lại đi bận tâm nó có cảm ơn ngươi hay không? Đừng mơ tưởng hảo huyền, tỉnh lại đi, ngươi sùng bái thần linh, căn bản sẽ không có ai đến cứu ngươi, chỉ là ngươi một lòng nguyện cầu mà thôi, không tin bây giờ ngươi có thể thử cầu nguyện xem có mời được vị tiên nhân nào đến cứu giá hay không? Ngươi! Đối phương bị lời nói sắc bén của Tố Mị làm cho run rẩy, nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi, kỳ thực chính ngươi cũng ý thức được đúng không? Căn bản không có ai đến cứu ngươi, Tố Mị không buông tha đối phương, ánh mắt khinh miệt không che giấu, tiếp tục nói, ngươi ghen ghét người khác có thiên phú, đổ lỗi cho họ xuất thân tốt, lại không biết đầu thai cũng là một môn kỹ năng, hiển nhiên, ngươi đời trước kém cỏi, liên lụy đến đời này. Thêm vào đời này không đủ cố gắng, oán trời trách đất, xem ra kiếp sau còn muốn tiếp tục bất hạnh. Ngay lúc này, La Phong tâm niệm vừa động, hạ lệnh cho quỷ sư ra tay, cưỡng ép sư hồn cướp lấy trí nhớ của đối phương, không cần quan tâm đối phương sống chết, cũng không cần thu thập toàn bộ trí nhớ, chỉ cần cướp lấy thông tin liên quan đến nguyên tổ đại tiên là được. Vì vậy, nương theo tiếng cười giả tạo, một bóng dáng gù lưng từ trong bóng tối dưới đất bò lên, hướng về phía quái vật dị dạng lao tới, bao trùm nó từ phía sau, bắt đầu thực hiện nghi thức sư hồn tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên, đáng lẽ không thể nào hành động được, thậm chí tâm thần đã sụp đổ, quái vật lại đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng, ha ha ha. Các ngươi sẽ không thu được gì đâu. Muốn từ trên người ta lấy được bí mật, nằm mơ đi. Trong tiếng cười, thân thể quái vật đột ngột phình to, Tố Mị nhận thức được biến cố, vội vã thúc giục tịch diệt đại đạo, khiến không gian xung quanh rơi vào trạng thái an bình, không phải sinh tử, thanh tịnh giải thoát, khiến cho thần hồn người ta sinh ra cảm giác rời xa ồn ào náo động, được cực lạc tự tại. Tịch diệt đại đạo đông lại ý niệm trong đầu, có thể khiến đối phương không sinh ra ý định tự bạo thân thể. Nhưng mà, sự phình to của quái vật không bị ngăn cản, lập tức phình to đến cực điểm, hóa thành một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng cuồng bạo quét ngang tứ phía, như sóng thần, như thiên tai địa biến, gió gào thét trong tiếng nổ, tàn phá mọi thứ hữu hình vô hình, trong đó còn kèm theo ma khí ăn mòn, có thể đồng thời xâm nhập vật chất và tinh thần. Đoan Mộc Chánh hừ lạnh một tiếng, một cuốn giấy trắng bay ra từ người ông, trong nháy mắt tự động mở rộng thành một bức tường thành khổng lồ, bao vây khu vực quái vật tự bạo, nhốt năng lượng bên trong, không cho nó thoát ra. Năng lượng tự bạo lao vào giấy trắng, như vô số người vung vũ khí tấn công điên cuồng, khiến bề mặt giấy trắng gồ ghề, vặn vẹo biến dạng, nhưng lại không thể nào phá vỡ lớp giấy mỏng manh này, tựa như bị hóa giải bằng sức mạnh mềm mại, sau khi trải qua khoảng thời gian kịch liệt nhất, mọi thứ đều trở lại bình thường. Giấy trắng bắt đầu thu nhỏ lại, tự động cuộn tròn thành hình cuộn trục, rơi trở lại vào tay Đoan Mộc Chánh, không hề bị nhiễm bẩn. Tố Mị nói, tính sai, mệnh lệnh tự bạo không phải xuất phát từ ý muốn của người này, mà là do người khác hạ lệnh, tịch diệt đại đạo chỉ có thể đông lại ý nghĩ của hắn, không thể đông lại mệnh lệnh của người khác, sớm biết vậy nên để sư muội ra tay, tịch diệt đại đạo chỉ nhắm vào tinh thần, đông lạnh tuyệt đại đạo mới có thể đóng băng vật chất. Đoan Mộc Chánh nghi ngờ nói, người hạ lệnh là ai? Chẳng lẽ thật sự là cái gọi là nguyên tổ đại tiên? Chính ông cũng hiểu khả năng không lớn, nếu kẻ chủ mưu là nguyên tổ thiên ma, nhân vật lớn như vậy làm sao có thể chú ý đến một sự kiện nhỏ bé như thế, Phật tổ được xưng là hóa thân hàng tỷ, làm sao lúc nào cũng ra tay phù hộ tín đồ. Huống chi đối phương rõ ràng chú ý đến việc này, lại không ra tay cứu người, ngược lại khiến tín đồ tự sát, loại thần linh không chịu trách nhiệm này làm sao có thể có người cúng bái. La Phong lên tiếng, có lẽ là một vị tu luyện thần đạo chi thuật, giả mạo nguyên tổ thiên ma, âm thầm hành động, đánh cắp nguyện lực, sợ bị chúng ta phát hiện chân tướng, hoặc là sợ bị Lục Đạo Tông truy xét đến trên người, nên lựa chọn chặt đuôi, bỏ lại manh mối. Không thể nào, đánh cắp nguyện lực không phải không có người làm, trong thiên đình cũng không thiếu thần đạo tu sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, khiến một gã tu sĩ ở cảnh giới môi giới trong thời gian ngắn có được tu vi thiên nhân sơ cảnh, điều này đã vượt qua giới hạn phản hồi của nguyện lực, không nói là thần đạo, chẳng lẽ là tà đạo. Hơn nữa gián tiếp mượn danh nghĩa nguyên tổ thiên ma, tuy nói có tấm che chắn, nhưng nhân vật lớn như vậy cũng khả năng không chú ý đến việc nhỏ như vậy, nhưng cuối cùng là vẽ vời thêm chuyện, gây phiền toái, hoàn toàn có thể tìm một thần linh phù hợp hơn, huống hồ cũng không thể giải thích ma khí là nguyên nhân. Đoan Mục Chánh nghi ngờ nhìn La Phong, nhưng lại cảm thấy loại suy luận sai chồng chất này xuất phát từ miệng La Phong, không khỏi mất tiêu chuẩn, căn bản không giống với trình độ trước đây, chẳng lẽ sau khi thăng cấp thiên nhân, khả năng suy luận lại có thể hạ thấp. Trong nghi hoặc, một đạo linh quang lóe lên trong lòng, Đoan Mục Chánh lập tức giật mình, trên mặt che giấu sự khác thường, tiếp tục nói, lúc này đoán mò cũng không có ý nghĩa, tuy nhiên hung thủ tự sát, nhưng chân tướng vụ án diệt môn cơ bản đã điều tra rõ, chúng ta chỉ cần báo cáo lại cho tông môn là được, vốn dĩ nhiệm vụ này chỉ là trải qua vụ án diệt môn, đến đây đã là hoàn thành viên mãn, về phần những nghi hoặc ẩn giấu đằng sau chân tướng, tự giao cho người khác kiểm chứng. Đồ Bách Linh trợn mắt nhìn, hỏi, xong rồi. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. La Phong nói, chúng ta thu thập thêm vật chứng đi, tuy nhiên hung thủ tự bạo phá hủy không ít đồ vật, nhưng có lẽ còn sót lại một ít manh mối vụn vặt, nhất là bản nhật ký đó, mang về cũng tốt để làm chứng cứ. Những người khác không có ý kiến, tại chỗ thu thập một ít mảnh vỡ, bao gồm cả hài cốt của quái vật, xác nhận không có manh mối khác, sau đó bay đi. Phế tích bị phá hủy lại lặng lẽ đứng yên dưới ánh trăng, chỉ có một vài hố mới xuất hiện chứng minh trước đó từng có giao chiến kịch liệt. Nhiệt độ dần dần hạ thấp, vạn vật đều rơi vào sự yên tĩnh như chết, không có động tĩnh, cũng không giống như thay đổi. Không biết qua bao lâu, màn đêm dần dần nhạt đi, phía chân trời có chút đỏ lên, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, vài giọt sương mượt mà lăn trên lá xanh, phản chiếu ánh sáng, một vài con quạ bay đến, mổ những đồ chơi sáng lấp lánh trên mặt đất, mang về tổ. Tích tích tích. Một ít bùn đất thấm qua mặt đất, dần dần chồng chất thành bùn lầy, bùn đất này đen kịt, giống như hỗn hợp nhiều nước thải và chất thải, nhìn qua chắc chắn sẽ khiến người ta buồn nôn, nhưng lại không có mùi hôi thối. Sau đó, bùn đất này nhúc nhích bò lên, bắt đầu tạo hình, cuối cùng biến thành hình người. Người này mặc một bộ áo gấm màu tím, bên hông đeo một sợi dây kim tuyến thêu vân tường, có một đôi mắt đen sâu thẳm, thân hình cao lớn, dung mạo sáng sủa, đón ánh sáng mặt trời, có phần hồn nhiên, dễ dàng khiến người ta hạ thấp phòng bị. Tuy nhiên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra đường cong, vẻ hồn nhiên của hắn che giấu tâm cơ cũng theo đó nổi lên mặt nước, để lộ ra một phần âm mưu. Cái này, bọn họ đã biết chân tướng rồi. Nhưng chỉ một thoáng, hắn thu lại nụ cười, thay bằng vẻ đau thương. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy đây là một người đau đớn mất người nhà, nhưng lại không thể không kìm nén nỗi buồn thương. Ngay lúc đó, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động bất ngờ. Tuy nhiên rất muốn xuất hiện đánh gãy ngươi lúc đắc ý nhất, nhưng ta dù sao không có ác thú vị như vậy, làm người chính trực, nhiệt tình hiếu khách, khiêm tốn hòa nhã, giỏi đứng ở vị trí của người khác suy nghĩ, nên hiện tại tự xuất hiện quấy rầy, không cần cảm ơn, đây là phong độ của cường giả, cũng là sự bố thí của cường giả đối với kẻ yếu. Tử Sam thanh niên đột nhiên quay người, nhìn thấy một người lặng lẽ đứng sau lưng mình, trong lòng thoáng chốc tim đập mạnh, mồ hôi lạnh không tự chủ chảy ra, bởi vì đối phương đứng rất gần, không đến ba trượng, rõ ràng mình không hề phát giác. À, nguyên lai đây là vị bố thí, trong lòng cái cảm giác thỏa mãn này không thể diễn tả bằng lời, tràn đầy hạnh phúc và tự hào, loại cảm giác giày xéo tôn nghiêm của người khác mà thu hoạch được sự thỏa mãn, quả nhiên khiến người ta nghiện, khó trách có nhiều người thích làm việc thiện, đại thiện nhân, nghĩ đến là vì hưởng thụ loại cảm giác giày xéo tôn nghiêm của người khác mà nghiện rồi. Người nọ không vội vã ra tay, ngược lại tự nói chuyện một mình, tựa như đã chìm đắm trong thế giới của mình. Chỉ có một người, còn có cơ hội. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Tử Sam thanh niên không có cơ hội chạy trốn, hắn tin tưởng lời nói của đối phương chỉ là một cái bẫy, một loại dụ dỗ hắn mắc lừa, nếu ra tay ngược lại trúng kế, vì vậy hắn ngược lại bình tĩnh lại, tỉnh táo quan sát xung quanh, xem có người mai phục khác hay không. Không cần dò xét nữa, tại đây chỉ có một mình ta, nếu những người khác không thật sự rời đi, ngươi há lại an tâm xuất hiện. Giống như ngươi, thế hệ nhát gan cẩn thận như vậy ta đã thấy nhiều rồi, nguyên một đám như chuột, có gió thổi cỏ lay là rụt về, sợ bị người nhìn thấy, muốn dẫn ngươi xuất động cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ai, tuy nhiên ngươi mang một bộ da dối trá, lại đeo một chiếc mặt nạ không thể tháo bỏ, nhưng điều đó có liên quan gì đâu, trên đời ai mà không giả tạo, lại có ai không đeo mặt nạ mà sống, dù sao mang lâu rồi, cũng không phân biệt được cái nào là mặt nạ, cái nào là gương mặt thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 802, bí mật tiết lộ. Bị nói trúng tim đen, thanh niên áo tím không hề lộ vẻ gì, chỉ chuyển hướng sự chú ý về phía người nói chuyện, quan sát kỹ lưỡng. Hắn nhận ra người này có nét tương đồng với một trong những tu sĩ lục đạo tông mà hắn đã điều tra, nhưng lại thiếu đi vẻ lạnh lùng chết chóc. Thay vào đó, khóe môi hắn cong lên một nụ cười tà mị, tràn đầy vẻ trêu tức, như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của thế nhân. Dù có nét tương đồng trong biểu cảm, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt khiến người ta lập tức nhận ra đây là hai con người hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận, có cách nói khác, gọi là đa nghi. Bởi vì lòng nghi ngờ của ngươi, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Nhưng không sao, ta là một kẻ thích làm việc thiện, chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Nên nếu ngươi muốn chạy trốn thì cứ việc chạy đi, chỉ cần đừng động thủ với ta là được rồi. Dù là người qua đường cũng biết tự vệ mà. La Tam tỏ ra vô tâm với sự quan sát của đối phương, tiếp tục nói những điều hắn biết đối phương sẽ không tin. Thanh niên áo tím không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tự tin vào kỹ năng độn thuật của mình, chắc chắn có thể chạy thoát, nhưng đó không phải là kết quả hắn muốn. Nếu để người này trở về, bí mật mà hắn đã cất giấu kỹ lưỡng sẽ bị phơi bày. Nếu có thể giết chết người này tại chỗ, dù sẽ gây nghi ngờ, nhưng vẫn có cơ hội bù đắp. Hắn vừa tìm kiếm cơ hội, vừa hỏi, làm sao ngươi phát hiện ra? Con người, tại sao lại thích cho rằng người khác là kẻ ngốc? Có lẽ trên đời có vài kẻ ngu ngốc hơn ngươi, nhưng không thể vì thế mà cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc hơn ngươi. Bởi vì suy nghĩ đó tự nó đã chứng minh ngươi là kẻ ngốc. La Tam không để ý đến suy nghĩ của đối phương, cũng không tỏ ra phòng bị, ung dung như một người mới tỉnh giấc. Hắn tiếp tục nói, nhìn ra được, ngươi là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, nên cũng rất tự phụ. Dù sao, có thể chơi đùa những kẻ ngốc khác trong lòng bàn tay, ít nhất đã chứng minh ngươi là một kẻ ngốc thông minh. À, ta nói thẳng như vậy có lẽ ngươi sẽ không chấp nhận, nhưng không sao, tiếp theo ta sẽ dùng sự thật chứng minh mọi thứ. Thanh niên áo tím dù không bận tâm đến những lời nói nhảm nhí của đối phương, nhưng cũng không nhịn được nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy sao? Hắn tin chắc đối phương cũng là người cùng loại với mình, đều rất tự phụ về trí thông minh của bản thân. Đương nhiên không phải, bởi vì trên đời này trừ ta ra, tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Đó là sự thật, không cần ta phải thừa nhận. La Tam nói một cách vô liêm sỉ. Thanh niên áo tím cố nén sự tức giận, đưa chủ đề trở lại, làm sao ngươi phát hiện ra sơ hở của ta? La Tam tỏ ra ngạc nhiên một cách cường điệu, ồ, đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra những sơ hở rõ ràng trên người mình sao? Chẳng lẽ ta đánh giá cao ngươi rồi? Mà thôi, ai bảo ta thích làm việc thiện, ta sẽ giải đáp từng cái cho ngươi. Thứ nhất, trong nhật ký có một đoạn ghi chép, hành vi mật thám của ngươi bị Chương Sư Huynh phát hiện, nhưng kết quả lại có thể bình yên vô sự. Giả sử tình tiết này là thật, không phải hư cấu, vậy lý do là gì? Không thể nào là vì Chương Sư Huynh có tình cảm với ngươi, nên bảo vệ người yêu mà tha thứ cho ngươi. Vậy đáp án rõ ràng rồi, để người ta không thể báo cáo, đó là kéo hắn vào, biến hắn thành đồng phạm. Hắn buộc ngươi cùng hắn tế bái cái gọi là nguyên tổ đại tiên, cho ngươi nếm trải sự ngọt ngào, lên thuyền giặc rồi sẽ thấy khó mà xuống được. Đương nhiên, còn có khả năng khác, kỳ thực linh bài là do ngươi lén đưa cho Chương Sư Huynh, từ đầu ngươi đã là kẻ chủ mưu, là bàn tay đen tối phía sau màn. Về phần nội dung nhật ký thì tất cả đều là hư cấu. Nhưng khả năng này không lớn, bởi vì một kẻ tự xưng thông minh như ngươi, thường thích chơi 8 phần thật 2 phần giả, 9 phần thật 1 phần giả, hoặc là dù tiết lộ tất cả đều là sự thật, nhưng chỉ là một phần sự thật, nội dung nhật ký phần lớn có thể tin. Thanh niên áo tím lạnh lùng nói, đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của ngươi, dựa vào những giả thiết không có cơ sở. Dù hiện tại ngươi phát hiện ra, cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Ai, một bộ không phục lắm, được rồi, chúng ta tiếp tục. Điểm thứ hai, nhật ký thay đổi, so sánh trước sau. Không khó phát hiện sau khi bị bắt trong bóng tối, ngươi ngày càng ít để tâm vào nhật ký, nội dung mỗi ngày càng ít, càng ngày càng đơn giản. Ta muốn, đây là do tính cách của ngươi bị ảnh hưởng sau khi tu luyện ma công, ngay cả những thứ yêu thích cũng bỏ qua, thật đáng buồn. La Tam giang hai tay, tỏ ra thất vọng. Thanh niên áo tím không hề nao núng, môn công pháp này không ảnh hưởng đến tính cách. Chương Sư Huynh là kẻ phế vật, nên tự luyện thành quái vật, hơn nữa tính cách cực đoan, dù không tế bái linh bài, sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma nổi giận. Còn ta thì khác, vẫn giữ được lý trí. Về phần ghi nhật ký, chỉ là trò tiêu khiển khi nhàm chán, khi tìm được mục tiêu thực sự trong cuộc đời, ta sẽ không lãng phí thời gian vào nó nữa. La Tam không cố chấp, coi như là vậy đi. Nhưng vì thế, có một việc lại càng kỳ lạ hơn, nội dung trang cuối cùng của nhật ký, ngươi còn nhớ rõ chứ? Thanh niên áo tím bình thản nói, ta cố ý thiết lập ván cờ để trưởng môn phát hiện bí mật của Chương Sư Huynh, sau đó trưởng môn ép Chương Sư Huynh giao ra linh bài, Chương Sư Huynh đương nhiên không chịu, hai bên giao chiến. Trưởng môn không địch lại nổi giận của Chương Sư Huynh, không chỉ bản thân bị giết, mà cả môn phái bị diệt, quả là điển hình của thành sự không có bại sự có dư. Người này rõ ràng có thể trở thành người đứng đầu một phái, thật là buồn cười. Thật sự buồn cười là ngươi. Khi Chương Sư Huynh nổi giận, tàn sát toàn bộ môn phái, ngươi đang làm gì? Người bình thường sẽ hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là hoảng sợ chạy trốn, mà ngươi lại còn có tâm tư ghi nhật ký. Rốt cuộc ngươi yêu ghi nhật ký đến mức nào? La Tam chống tay lên trán, tỏ ra vẻ choáng váng. Để lại sơ hở lớn như vậy, ngươi là sợ người khác không nhìn ra được sao? Hay là ngươi cho rằng những người khác là kẻ ngốc, nên sẽ không phát giác? Thanh niên áo tím nghe vậy, sững sờ, không ngờ mình lại lộ chân tướng ở chỗ này. Ta xem ngươi đã rõ. Có lẽ ngươi có chút thông minh, có vài lý tưởng không tồi, nhưng bị giới hạn trong tầm mắt và khả năng của bản thân, chỉ có thể làm những việc âm thầm, không ai nhận ra, thậm chí còn đắc ý, cho rằng mình làm những việc vĩ đại. Những kẻ như ngươi, thế tục thường gọi là chí lớn nhưng tài mọn. La Tam chậm rãi nói xong. Thanh niên áo tím tức giận, nhưng lập tức khống chế được cảm xúc, ngươi nói ta là chí lớn nhưng tài mọn. Nhìn xem ngươi đang ở trong đống đổ nát này, những kẻ chết kia vẫn chưa phát hiện ra hung thủ thật sự, Thành Lệ Quỷ bị lừa gạt, đổ oán hận lên, Chương sư huynh, ngươi còn có thể nói những lời này sao? Những kẻ hung ác tàn bạo, lộ ra vẻ mang rợ không biết lý lẽ, kỳ thực thường thường không phải không hiểu đạo lý, mà là khinh thường giảng đạo lý với những kẻ yếu hơn mình. Một khi đối mặt với những kẻ có đủ sức mạnh, có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng thường thu liễm hung uy, trở nên dễ nói chuyện. Cần biết, đằng sau sự tàn bạo thường ẩn chứa sự sợ hãi. Bởi vì chỉ có kẻ yếu mới thích rút đao với những kẻ yếu hơn mình, thể hiện sự dũng mãnh của bản thân, đạt được cảm giác hả hê khi hạ sát. Kẻ mạnh thường khinh thường việc đó, con hổ no bụng thường an toàn, bởi vì nó khinh thường những cuộc chiến đấu nhàm chán và giết chóc. Có thể coi là con mèo no cũng sẽ tàn nhẫn chơi đùa với chim nhỏ và chuột, chơi cho đến chết. Không nói đến ta, ngay cả những tu sĩ lục đạo tông kia, những kẻ đang điều tra chân tướng, hành vi của ngươi cũng không khác gì con mèo chơi đùa với chuột. Nói mới có thể, nói tầm mắt cũng tốt, đều kém quá xa rồi. La Tam không có thái độ khinh thường, nhưng lời nói của hắn đâm thẳng vào tâm can. Thanh niên áo tím hoàn toàn im lặng, sự kích động cũng theo đó lắng xuống, chậm rãi nói, xem ra ngươi cố ý chọc giận ta, vậy như ngươi muốn. Đất đột nhiên rung chuyển, tám bàn tay khổng lồ từ dưới đất nhô lên, mang theo khí tức huyền hoàng đặc biệt nặng nề, đồng loạt hướng về phía La Tam tấn công. Này huyền hoàng đại thủ ấn chính là tuyệt học của thanh niên trong hậu thổ môn, mỗi bàn tay tương đương với sức mạnh của một ngọn núi. Dù là trưởng môn của hắn, cũng chỉ có thể triệu hồi cùng lúc năm bàn tay huyền hoàng đại thủ ấn, không chỉ là vấn đề tiêu hao pháp lực, mà còn khó khăn trong việc khống chế. Tám bàn tay huyền hoàng đại thủ ấn phá vỡ mọi hướng chạy trốn, hợp lại, kẹp La Tam ở giữa, dùng sức ép chặt, lực lượng hùng hồn kích động lẫn nhau. Thanh niên áo tím không đứng nhìn, thân hình khẽ động, ma khí bao quanh, hiện ra một bóng ma khổng lồ. Con ma này có thân hình hùng tráng uy vũ như thiên thần, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, như sắt thép dưới ánh mặt trời rạng rỡ, phản chiếu ánh sáng, phát ra tiếng ma sát kim loại khi rung chuyển, toát ra khí thế bất động như núi đá, ma khí lại tỏa ra mùi vị mục nát cổ xưa, bất biến. Đây là sắt thép cự ma, huyết mạch trung đẳng thấp của ma tộc, thiên phú pháp thuật cực kém, không thể học được pháp thuật ngoại trừ thuộc tính kim, nhưng thân thể cực kỳ cường tráng, gần như bất hoại như kim thân của Phật môn. Sắt thép cự ma vung nắm đấm, đánh ra một quyền kình như sóng lớn, lập tức khiến các bay đá chạy, như thể đất bằng nổi lên bão, quyền kình cuồng bạo đánh vào giữa tám bàn tay huyền hoàng đại thủ ấn đang khép lại, lực lượng vốn đã khó hòa giải lại hợp thành một con mãnh long quá mức cường đại. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đất như một quả dưa chín bị chày gỗ đập mạnh, nổ tung thành trăm mảnh, các đá bụi đất bay đầy trời. Thanh niên áo tím nhìn kỹ, không thấy thi thể hay hài cốt, kinh hãi thầm nghĩ, trong một kích vừa rồi, hắn đã bị tan thành từng mảnh. Không đúng. Ba ảo giác lớn nhất trong đời, một trong số đó là ta có thể phản sát. Tiếng xé gió tiếng nổ, một bóng máu từ phía sau lưng tấn công bất ngờ, tốc độ nhanh như chớp, thanh niên áo tím trong lòng biết không kịp phòng thủ, một bên kết ấn pháp, một bên sử dụng sắt thép cự ma để ngăn cản. Chỉ thấy cánh tay khổng lồ như chày phá thành đánh về phía bóng máu, quyền kình cường đại tạo thành một xoáy không dễ dàng tiêu tán, phát ra tiếng gió cuốn rít gào, âm thanh xoáy kình như sấm sét, như một tấm bàn ma lớn, cuồn cuộn như thác nước treo trên chín tầng trời. Một quyền đánh tan bóng máu thành từng mảnh nhỏ, máu văng tung tóe. Nhưng mỗi giọt máu lại như có ý thức riêng, đột nhiên hội tụ, bám vào thân thể kim loại của sắt thép cự ma, chỉ nghe tiếng suy suy như ăn mòn, thân hình sắt thép cự ma lập tức xuất hiện dấu vết rỉ sét. Ngay sau đó, trên cơ thể thanh niên áo tím cũng xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Quy 1, chương 803, lộ diện kẻ giả. Quế Tuyệt đại đạo bao trùm Tú Chi đại đạo, không phải đơn thuần một phần lĩnh vực chồng chéo, mà là mối quan hệ phụ thuộc hoàn toàn. Do đó, bất cứ điều gì Tú Chi đại đạo có thể làm, Quế Tuyệt đại đạo cũng có thể làm được, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Cương thiết cự ma có hình dạng đặc biệt, dễ dàng nhận biết ưu nhược điểm. Hơn nữa, do đặc tính cơ thể độc đáo, Tú Chi đại đạo gần như là khắc tinh của nó. Dù có được khả năng miễn nhiễm với lửa nước, khó bị vũ khí thần linh làm tổn thương, nhưng khi đối mặt với Tú Chi đại đạo, nó giống như chuột gặp mèo, yếu ớt đến mức không thể chống cự. Lúc này, thanh niên áo tím cố nén đau đớn, thành công vận chuyển pháp lực. Những mảnh đá vụn nham thạch xung quanh hóa thành một luồng khói khí màu vàng, đón nhận tám huyền hoàng đại thủ ấn hợp nhất thành một bàn tay khổng lồ, nhanh chóng đập về phía cương thiết cự ma. Một chưởng này đánh xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, luồng khí xoáy thành bão táp, tiếng gió đột ngột tăng vọt. Kình lực hùng hậu giam cầm không gian xung quanh, khiến trọng lực tăng lên gấp trăm lần. Cương thiết cự ma bỗng nhiên biến mất, huyết thủy bám trên người nó không có chỗ dựa, bốc lên rồi rơi xuống, một mình chịu đựng trọng áp của Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn. Huyết thủy nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành hình dáng La Tam. Hắn giơ hai tay lên, đánh ra một quyền mang phong cách cổ xưa tự nhiên hướng lên trời. Quyền kình ném chặt, yên tĩnh im lặng, phản phát quy chân, tự hồ ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề. Chiêu thức ấy là chiêu thức bên trong, La Tam sử dụng quyền pháp tấn công trực diện. Động tác nhìn qua giống như thái cực quyền chậm chạp yếu ớt, nhưng nhìn kỹ lại cảm giác khác biệt. Quyền lộ của hắn giống như sương mù trong sơn cốc Vân Hà, biến ảo vô phương, đường đi thế tới tròn trịa, vậy mà sinh sinh đỡ được Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn, khiến nó không thể rơi xuống. Sắc mặt thanh niên áo tím biến đổi. Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn là công pháp địa giai, hơn nữa hắn đã luyện đến đại thành, đây là độ cao mà trưởng môn trước đây chưa từng đạt được. Đồng thời, nó còn kết hợp với Thổ Đức Đại Đạo, uy năng không thua gì một dãy núi nhô lên cao rồi rơi xuống, có thể phá núi nứt đất. Hắn tự tin, dù là đối đầu trực diện với trưởng môn, cũng có thể một chưởng chụp chết. Nhưng bây giờ, rõ ràng bị đối thủ dùng chiêu thức đơn giản đỡ được. Dù hắn liên tục thôi phát chân khí, tăng cường lực lượng của Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn, cũng không có tác dụng, chỉ có thể lay động vài cái. Sao có thể như vậy? Gặp phải thân hình quỷ dị của hắn, rõ ràng là tu luyện theo con đường huyết đạo thuật, tại sao giờ lại chiến đấu như võ tu? Ngay cả khi nhục thể của hắn chịu đựng được lực lượng này, mặt đất dưới chân hắn cũng phải sụp đổ mới đúng. Thanh niên áo tím cực kỳ bực bội trong lòng, không hiểu nguyên do. Không phải mắt hắn kém, mà là thần nông ba quyền chất phát tự nhiên, thần ý nội liễm, đại xảo không công. Tinh diệu của nó khiến cả những võ tu tiền bối đọc nhiều sách võ học cũng dễ dàng xem lầm, huống chi là thanh niên áo tím xuất thân từ môn phái nhỏ, tầm mắt vốn đã bị giới hạn. Hai tay thúc kình nâng Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn, La Tam vận chuyển tinh diệu của thần nông quyền ý, mỗi lần hít thở, khí lưu xung quanh như gợn sóng biển mãnh liệt đổ về, giống như thôn thiên địa. Chân hắn đứng trên mặt đất, tuy không sụp đổ, nhưng theo hơi thở của hắn mà rung động lay động, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp quanh sập. Quyền lộ nhìn qua chậm chạp vô lực, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ kiên cường bàn bạc, từng chiêu từng thức, vừa mà về chi tại nhu, nhu mà tạo về phần vừa, cương nhu vô tích có thể thấy được. Vốn dĩ, với huyết linh thể chất của La Tam, không thích hợp sử dụng chiêu thức võ học. Nhưng kỳ diệu ở chỗ khi có giáo không loại, khi bất luận ai, bất luận thiên phú nào đều có thể tu luyện. Có lẽ cuối cùng không thể đại thành, cần xem thiên phú của mỗi người, nhưng chỉ cần đạt đến trình độ thượng thủ thì không khó, bất luận ai nỗ lực đều có thể làm được. Dù La Tam chưa từng tu luyện thần nông ba quyền, nhưng hắn và La Phong có trí nhớ tương thông, cộng hưởng kinh nghiệm võ đạo. Lúc đầu, hắn còn hơi lạnh nhạt, nhưng theo kinh lực vận chuyển, thời gian dần qua, hơi thở của hắn trở nên bình thản chậm chạp, đi theo chấn động phập phồng của quyền kình. Từ lúc đầu mỗi lần hít thở đều có thể kinh thiên động địa, đến sau không thể nghe thấy, cuối cùng vậy mà tuyệt khí kình vận chuyển động tĩnh. Thân thể La Tam theo quyền kình bừng bừng phấn chấn buông lỏng một trương, quyền ý diễn hóa phong thái núi rừng, vòng tròn quay liên tục mờ mịt hào quang hướng ra phía ngoài trào lên, sau đó lại tuần hoàn trở về trong cơ thể, cùng nguyên khí ngoại giới không ngừng tuần hoàn trao đổi. Càng có thần hy vừa lộ ra, ánh trăng ở trong dần dần hiện mỹ lệ kim mang, dần dần hình thành một mảnh nhu hòa sáng chói kim quang, cùng bốc lên ra đường chân trời ánh sáng mặt trời đồng dạng bừng bừng mà phát, ẩn chứa vô cùng tánh mạng dòng nước ấm, càng ngày càng lộ ra hùng hậu tráng lệ. Theo mặt trời mới lên ở hướng đông cảnh tượng, trên người La Tam một mảnh kia vàng óng ánh vầng sáng càng phát ra hùng hồn bàn bạc, phô thiên cái địa, ẩn ẩn tản mát ra liệt dương giống như nóng rực, giống như xuân về trên đất nước. Thanh niên áo tím dù không hiểu ảo diệu của quyền pháp, cũng biết tình hình bất lợi với mình. Lúc này, hắn giơ một tay lên, một chùm châm mang màu xanh lá cây phá không tập ra, nhưng lại chuyên môn phá trong đám người lực châm hình pháp bảo. Nhưng La Tam nhìn cũng không nhìn liếc, tùy ý những châm này mang rác tại trên thân thể, chỉ thấy một hồi huyết khí bắt đầu khởi động, đảo mắt liền đem phi châm pháp bảo ăn mòn thành vụn sắt. Vạn quế máu đen chuyên phá pháp bảo, dơ bẩn linh tính, ăn mòn khí thân. Dù là bản thể gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh pháp bảo, đối với La Tam mà nói đều là không đáng giá nhắc tới, bởi vì huyết linh chi thân thể của hắn vốn dĩ là vạn quế máu đen. Ta đã nói rồi, ngươi có lẽ có một chút tài hoa, cũng có lý tưởng rộng lớn, nhưng không có tầm mắt tương ứng, cuối cùng chỉ là chí lớn nhưng tài mọn đáy giếng con ếch. Quyền pháp đùa nghịch đã đủ rồi, tự không bồi ngươi chơi, làm cho trận này trò khôi hài chấm dứt a. La Tam hai đấm hợp lại, kình lực bừng bừng phấn chấn, thoáng chốc giống như tạc khởi một đoàn trùng thiên ánh lửa, rừng rực lửa khói điên cuồng chập chờn lấy, như núi lửa bộc phát giống như thẳng vọt lên, quanh kích tại Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn bên trên, kích động ra vô số vàng óng ánh, sắc hỏa tinh. Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn chịu cú va chạm này, có chút hướng lên giơ lên, nhưng lập tức tự cảm giác phía dưới đã không có vẻ này hướng bên trên nắm kình lực, lập tức trầm trọng nện xuống. Không có tác dụng đâu, tự tính toán đẩy ra Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn, có thế giam cầm không gian hiệu quả y nguyên tồn tại, ngươi trốn không thoát. Thanh niên áo tím gấp vận chân khí, muốn một kích kiến công. Nhưng mà chỉ là bữa tiệc này, tự cho La Tam đổi chiêu cơ hội, hắn một tay một triệu, hái bản thân huyết thủy ngưng tụ thành kiếm, đỏ tươi mũi kiếm có chút xoay chuyển, kế minh trong tấu ra một khúc thê lương âm luật. Bệnh kiếm ai ca? Kiếm minh lọc vào tai, thanh niên áo tím biết vậy nên bản thân khí tức trì trệ, toàn thân suy yếu vô lực, sở hữu khí lực đều hư không tiêu thất, giống như sinh ra bệnh nặng bình thường, tinh thần uể oải không phấn chấn, cũng là bị tai bệnh kiếm ý xâm lấn, mà nháy mắt thất thần, cũng làm cho Huyền Hoàng Đại Thủ Ấn giam cầm không gian, bội hóa trọng lực hiệu quả biến mất. bắt lấy thoáng qua tức thì sơ hở, La Tam hóa thân huyết độn, né tránh Trầm Hùng rơi xuống Huyền Hoàng đại thủ ấn, lách mình lao thẳng tới đối thủ. Giờ khắc này, thanh niên áo tím rốt cục sáng tỏ lẫn nhau thực lực sai biệt, nếu không ôm đánh chết đối phương niệm tưởng, hắn cũng người quyết đoán, quyết định thật nhanh, vung tay tế ra một trương thiên tầm tơ nhện lưới, trước mặt trùng tới, không cầu vây khốn La Tam, chỉ cầu có thể trở ngại một lát. Theo sát lấy, hắn liên tiếp tế ra pháp bảo, toàn bộ là đến từ môn phái tích xúc, không chút nào đau lòng, dùng liên tục công kích đến cản trở La Tam đi về phía trước, đóng lấy hắn triệu ra một cổ song mã đồng xe, xoay người mà vào, tự muốn liều lĩnh chạy trốn, so về bị tại chỗ bắt, sinh tử không tự chủ được, bí mật bạo lộ ngược lại không coi vào đâu. Đều đến nơi này một bước, La Tam lại há có thể làm cho con mồi theo bên miệng chạy đi, huyết sắc trường kiếm rung động, vận dụng thức thứ hai tai bệnh kiếm pháp. Ôn kiếm phiêu vạn biểu. Thoáng chốc, kiếm ý diễn hóa thê lương ảo giác, thiên hoang địa ương, người chết đói vô số, tử sam thanh niên ngũ giác bị đoạt, rốt cuộc cảm giác không đến ngoại giới hết thảy, linh thức cũng lâm vào hư vô bên trong, không cách nào điều khiển pháp bảo, dù là biết rõ chỉ cần một ngón tay lệnh, có thể thúc giục song mã đồng xe tải lấy chính mình chạy trốn, hết lần này tới lần khác liên lạc không được, đã mất đi đối với pháp bảo cảm ứng. La Phong có thể dùng không góc chết kiếm pháp ngăn trở công kích, dù là bị đoạt đi sáu cảm giác cũng không ảnh hưởng, nhưng cũng không mỗi người cũng có thể làm đến. Đợi đến lúc tai bệnh kiếm ý tác dụng tiêu tán, ngũ giác khôi phục, ý thức một lần nữa trở về thân thể lúc, tử sam thanh niên bất ngờ phát hiện, chính mình đã bị đối thủ bắt lấy, một chỉ huyết thủ bắt được cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng thúc giục lực, có thể đem đầu của hắn vặn xuống. Cái này tai bệnh kiếm pháp quả nhiên dùng tốt, quả thực cho ta lượng thân chế tạo. La Tam nhịn không được cảm khái. Tuy nhiên cộng hưởng võ đạo kinh nghiệm, nhưng Hoàng Long kiếm pháp cần dựa vào âm dương chân khí mới có thể phát huy chính thức uy năng, mà trên người hắn chỉ có huyết nguyên chân khí, nhưng lại mong muốn không thể thành, Bát Cực kiếm quyết ngược lại là mượn nhờ thiên địa nguyên khí phát chiêu, cũng không thuận theo lại xuất kiếm người bản thân chân khí, nhưng bộ kiếm pháp kia cần phối hợp dịch đạo kiếm mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, bởi vậy lại nhận lấy hạn chế. Chỉ có theo bệnh thiên vương chỗ học được tai bệnh kiếm pháp, đối với kiếm ý có yêu cầu, mà bệnh tật đại đạo vi quế tuyệt đại đạo chỗ bao dung, cho nên có thể hoàn mỹ vận dụng, hơn nữa dùng huyết nguyên chân khí thúc dục kiếm chiêu, còn có thể sinh ra một ít mới biến hóa, sự kiếm chiêu càng thêm có tính ăn mòn, lại sự kiếm ý diễn hóa ảo giác trong tăng thêm máu chảy thành sông khủng bố cảnh trí. Ngươi thắng, động thủ đi. Được làm vua thua làm giặc, tử sam thanh niên rất dứt khoát địa buông tha cho chống cự, nhắm mắt lại. Nhưng mà, tử vong chậm chạp không có hàng lâm, cũng không có hình phạt khảo vấn, trái lại, nắm chặt cổ cái tay kia ngược lại buông lỏng ra lực đạo. Tử sam thanh niên mang theo nghi hoặc mở ra con mắt, kinh ngạc phát hiện La Tam rõ ràng buông tha mình, hắn hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi. Chẳng lẽ là lạc mềm buộc chặt? Cái này ý niệm trong đầu vừa mới toát ra đã bị không nhận, bởi vì đối phương quả thực không có làm như vậy tất yếu, người là giao thất ta là thịt cá, tự tính toán hắn không muốn nói, đối phương cũng có thể trực tiếp sư hồn, tự như đối phó Chương sư huynh như vậy để đối phó hắn. Vì cái gì? La Tam mở ra hai tay nói, để ta đã nói rồi, ta chỉ là người qua đường, chỉ cần ngươi không đúng ta động thủ, ta tự sẽ không làm khó ngươi, đáng tiếc ngươi không có tin tưởng, lựa chọn xấu nhất con đường kia. Ai, đầu năm nay, lòng người dễ thay đổi, giữa người và người trụ cột nhất tín nhiệm cũng không có. Ngươi thật muốn thả ta ly khai? Tử sam thanh niên có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật tự bày ở trước mắt của hắn, không khỏi hắn không tin. Yêu đi thì đi, ta mới chẳng muốn ngăn đón ngươi. La Tam khoát tay áo, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của đối phương, nhưng sinh lộ ngay tại trước mắt, tử sam thanh niên không khách khí nữa, cẩn thận từng ly từng tí thúc giục pháp thuật, thừa phong ly khai. Trong quá trình, La Tam vậy mà thật không có ra tay cản trở, tùy ý hắn thông qua. Giờ khắc này, tử sam thanh niên mới chính thức đã tin tưởng La Tam. Sau đó hắn tự bị một đám người ngăn chặn. La Phong, Tố Mị, Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh, Đoan Mục Chánh, Tư Kính trong sáu người vừa vặn đuổi tới, đem tử sam thanh niên đoàn đoàn bao vây. Ngươi gạt ta. Tử sam thanh niên cái đó vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đối phương đoán chắc thời gian. Hắn lập tức hỗn hển quay đầu, đã nhìn thấy La Tam một bộ không chào đón biểu lộ, ánh mắt kia giống như là nhìn xem một cái kẻ ngu, rồi liền địch nhân ngươi đều tin tưởng, cái này ngươi nên thừa nhận mình là một ngu ngốc a. Quy 1, chương 804, bảy rập. Bị bao vây, thanh niên mặc áo đen định mở miệng, Tố Mị và Tư Kính trong lập tức ra tay. Một người vận dụng tịch diệt đại đạo, một người vận dụng băng tuyết tuyệt kỹ, đông cứng cả tinh thần lẫn thể xác của đối phương, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Từ đó, dù có thế lực ngầm nào ẩn sau, cũng không thể ép buộc hắn tự bạo diệt khẩu. Về phần tiếp theo, làm sao tiếp xúc phong ấn và khai thác thông tin, hay là giao cho trưởng bối trong môn phái giải quyết. Đoan Mục Chánh lấy ra một sợi dây tơ thanh tâm, nhốt người vào trong đó. Nhiệm vụ này ban đầu do hắn đảm nhiệm, nhân chứng đương nhiên do hắn chịu trách nhiệm. Đồ Bách Linh thở dài, thật không ngờ, tác giả nhật ký mới là kẻ chủ mưu. Hắn vốn có thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này, đáng tiếc giao du bất cẩn. Vốn người phát hiện ma khí không phải hắn, kết quả lại bị cuốn vào, không thể tự thoát. Tố Mị không có chút cảm thông nào, cho tất cả đều là do gieo gió gặt bão, người này dựa vào chút thông minh mà làm bậy, không phải người lương thiện. Nói về người vô tội, tu sĩ hậu thổ môn mới là người vô tội, rõ ràng thu nhận một con sói đội lốt cừu. Đoan Mục Chánh suy nghĩ, chuyện này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Thần đạo thuật hình tự thần phi ma công có thể khiến một tu sĩ cảnh giới trung giai bay vọt lên thiên nhân, dù vậy tu vi vẫn gần kề giới hạn, không có cảnh giới tương ứng, thực sự vượt quá tưởng tượng. Còn loại quái vật này, không biết là do ma khí tự nhiên dẫn phát hay là có tai họa ngầm. Muốn làm sáng tỏ toàn bộ sự thật, chúng ta thiếu thông tin. La Phong kết luận, thì hãy để chuyện này dừng lại ở đây. Chỉ cần báo cáo tình huống lên trên, tông môn chắc chắn sẽ xem trọng. Dù sao, liên quan đến thiên ma, họ không thể thờ ơ, tinh lực của chúng ta tiếp theo vẫn đặt vào đại hội vạn tiên nửa tháng sau. Mọi người không có ý kiến. Dù tò mò, chỉ dựa vào sự kiện này cũng không thể nhìn ra được gì. Có lẽ chỉ là một lần xảy ra ngẫu nhiên, như người này, đệ tử hậu thổ môn, mới nhặt được một kiện ma khí, bị ma năng ảnh hưởng, tu luyện bản thân thành quái vật. Về phần thanh niên mặc áo đen không biến đổi hình dạng, có lẽ tai họa ngầm chưa bộc phát. Tinh lực của một người có hạn, dù là thiên nhân tu sĩ cũng không phải vạn năng. Chỉ cần dựa vào lực lượng của lục đạo tông để điều tra, rất nhanh sẽ có đủ thông tin. Mọi người thu thập tâm trạng, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện thiếu một người. Quay lại, thấy Tư Kính Chông đang trao đổi với hóa thân của La Phong. Không muốn vì sợ hãi mà từ bỏ giấc mơ của mình, không muốn nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, bất cứ lúc nào cũng phải tin tưởng bản thân, tự nhủ đây mới là mạnh nhất. Đừng nghĩ rằng vượt qua giấc mơ của mình có thể dùng phương pháp trong phạm vi giấc mơ để thực hiện. Muốn đi vào nơi tiền nhân chưa từng đặt chân, đừng mong chờ sẽ có người dẫn đường, con đường tương lai phải tự mình mở ra. La Tam miêu tả một khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ, sống dậy, tự thuật với động lực mạnh mẽ. Tư Kính Chông mở to mắt, hỏi, ê, một mình phấn đấu không phải rất vất vả sao? Nếu thất bại thì sao? La Tam nắm chặt nắm đấm, giọng nói vang vọng đầy sức mạnh, vì vậy thì cố gắng hơn nữa. Cố gắng có thể giúp bạn kiên định niềm tin, thoát khỏi bế tắc. Bạn chỉ cần nhớ kỹ, những lời của những con chuột nhắc đó không cần để ý, đó là tạp âm, không cần dao động. Đừng vì sợ cô độc mà chạy đến thế giới ồn ào náo nhiệt, cũng đừng vì muốn làm hài lòng người khác mà thay đổi bản thân. Kể cả khi không có đồng bọn cũng không cần bận tâm. Đỉnh cao vốn là cô độc, thiên tài là người không bị người đời hiểu. Bạn là duy nhất. Nếu tạp âm quá ồn ào, hãy dùng giọng nói lớn hơn để khiến chúng im lặng, bởi vì bạn mới là trung tâm của thế giới, khiến tất cả mọi thứ trong thế giới phải khuất phục dưới chân bạn. A. À. Tư Kính Chông có vẻ kích động, vỗ tay, hỏi, thì tôi cũng có thể làm được sao? Cố gắng chưa chắc thành công, nhưng không cố gắng nhất định không thể thành công. Những người nói chỉ cần cố gắng là sẽ thành công cũng đã là thiên tài rồi. Nói miệng ai cũng muốn cố gắng, nhưng những người thực sự cố gắng lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, chỉ có thiên tài mới cần cố gắng. Cố gắng là một quá trình tự phát, là chăm chú cố gắng hay là sống qua ngày một cách ngu ngốc, bất kể lựa chọn nào đều thuộc về phạm vi quyết định của bạn. Lúc này, đột phá xiềng xích tinh thần, từ chối sự an nhàn để đạt được mục tiêu cuối cùng, những người có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu họ không kêu trời mới, thì ai là thiên tài? Vì vậy, hãy ôm vững niềm tin rằng bạn là thiên tài và cố gắng lên, cảm giác thỏa mãn sau khi thành công sẽ khiến bạn có động lực hơn. La Tam nói tiếp, lay động tâm can. Tố Mỹ liếc nhìn, nói với La Phong, kỳ hóa thân của Lan Quân rất có phong thái thần côn. Hắn đi khai sáng tà giáo nhất định sẽ thu hút được nhiều người, kết hợp với thời cơ thuận lợi, nói không chừng có thể thống trị thiên hạ. Ai, chẳng lẽ lời hắn nói không đúng sao? Đồ Bách Linh trên mặt tràn đầy sự phấn khích, rõ ràng tin lời La Tam, và rất có khả năng sẽ biến nó thành lời răn dạy. La Phong tức giận nói, nếu hắn khai sáng tà giáo, rất có thể sau khi đạt được thành tựu lớn, sẽ mất hứng thú mà chủ động phá hủy cơ nghiệp. Suy nghĩ của hắn, tôi cũng chỉ có thể nắm chắc một chút. Đoan Mục Chánh nhíu mày, sư đệ phải cẩn thận. Trong lịch sử không thiếu những ví dụ về bản thể gặp nạn, chán nản bị hóa thân bỏ đá xuống giếng, rơi vào cắn trả, biến thành ví dụ. Thực tế, hóa thân của bạn có tính tự chủ rất cao, lại không thiếu tư duy phản nghịch, rất nguy hiểm. Những thứ khác không cần bàn, điểm này tôi ngược lại có phần tin tưởng. Chính vì hóa thân của tôi khó đoán, nếu có người cho rằng có thể ly gián hắn, kết quả sẽ rất thú vị. La Phong vừa nói, vừa cố gắng khiến La Tam trở về, còn Tư Kính Chông thì chào tạm biệt rất lịch sự. Mọi người phân tán về sau, La Phong trở về Huyền Mệnh Phong. Đến phòng luyện đan. Thấy một đỉnh lò treo lơ lửng giữa không trung, còn bốn bức tường và mặt đất xung quanh được khắc cửu cung thiên hỏa trận, hội tụ thái dương chi hỏa và thái âm chi hỏa, hòa tan thành âm dương ôm hết, nửa sáng nửa tối, thiêu đốt dưới đáy lò, nắp lò có 9981 lỗ nhỏ, thỉnh thoảng tỏa ra sương mù màu tím, khiến căn phòng mờ mịt như dòng sông khói màu tím, giống như cảnh đẹp tiên cảnh. Ba năm qua, La Phong ngoài việc củng cố tu vi bản thân, phần lớn thời gian đều dành cho việc tinh tu luyện đan. Trước đây, hắn không tiếp xúc với luyện đan thuật hoặc luyện khí thuật, là vì muốn tập trung vào tu luyện bản thân. Không thể phân tâm, dễ ảnh hưởng đến khí thế tiến bộ. Hơn nữa, hai môn này cần tốn nhiều công sức để học tập. Sau khi đạt đến thiên nhân, tình huống lại khác. Bởi vì mỗi cấp độ thăng cấp trong cảnh giới thiên nhân càng khó khăn hơn, cần nhiều thời gian hơn để tích lũy. Như ở cảnh giới thân thể, 3 năm đủ để đột phá một cấp độ, thậm chí ở giai đoạn trước của cảnh giới thân thể, có thể đột phá 3 cấp độ một lần. Nhưng đối với thiên nhân tu sĩ, 3 năm chỉ có thể điều chỉnh trạng thái, thích nghi với sức mạnh mới. Hơn nữa, sau khi thăng cấp thiên nhân, khả năng khống chế và cảm nhận linh lực chính xác hơn, học tập dễ dàng hơn, chưa kể còn có đại đạo chi lực có thể điều khiển, vượt xa so với tu sĩ cảnh giới thân thể có thể so sánh. La Phong dùng cấp độ thiên nhân để khống chế học tập luyện đan thuật trong 3 năm, tương đương với tu sĩ cảnh giới thân thể học tập 30 năm, đây là lợi thế lớn mà sức mạnh mang lại. Với thiên phú ngang nhau, tu sĩ cảnh giới cao hơn chắc chắn học nhanh hơn tu sĩ cảnh giới thấp hơn, điều này không thể nghi ngờ. Bất kể là luyện đan thuật hay võ đạo thuật pháp, giống như một học giả uyên bác, khả năng hiểu biết về sự vật chắc chắn cao hơn người mù chữ. Thực tế, mọi người đều hiểu rõ đạo lý đó. Trước tiên nâng cao tu vi, sau đó học tập kỹ năng ngoại đạo, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, hiệu quả rất cao. Nhưng tu Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bình thường ai dám đảm bảo mình nhất định có thể thăng cấp thiên nhân. Gặp phải cảnh giới, dù cố gắng tu luyện cũng không thể đột phá, lúc này không tìm chút việc gì để giết thời gian, liệu có thể công ngọc được không? Dù hiểu rõ học tập luyện đan thuật hoặc luyện khí thuật sẽ lãng phí nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tu luyện quan trọng nhất, nhưng sinh tồn trong thế giới luôn có rất nhiều phiền toái. Để sinh tồn, không thể không học thêm nhiều kỹ năng để phòng thân. La Phong không muốn trở thành luyện đan đại sư ngay lập tức, nhưng hắn cho rằng tu sĩ có tuổi thọ kéo dài nên hướng tới sự toàn năng và toàn diện. Người phàm bị hạn chế bởi thời gian và tinh lực, không thể một mình hoàn thành mọi việc, phải dựa vào tập thể. Nhưng tu sĩ khác, dù không có người thân bạn bè, cũng có thể sinh tồn, thậm chí tu luyện đến cảnh giới cao thâm, một người tương đương với một tập thể. Nếu có nhiều thời gian hơn, La Phong còn muốn học luyện khí thuật, không cần trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này, chỉ cần nắm giữ kỹ năng. Thực tế, một tu sĩ thiên nhân thô thông luyện khí thuật, tiêu chuẩn của hắn không thua kém một luyện khí đại sư cảnh giới thân thể. Bởi vì rất nhiều điểm tinh tế, như lửa hậu sâu cạn, nguyên khí biến hóa, tính dẻo đúng mực, tu sĩ cảnh giới thân thể cần dựa vào pháp bảo và kinh nghiệm mới có thể nắm bắt chính xác, nhưng thiên nhân tu sĩ chỉ dựa vào cảm nhận bản thân có thể nắm giữ tất cả, đây là ảnh hưởng của cảnh giới tu vi. À, còn nửa ngày nữa, nhóm hóa hình đan này có thể ra lò. Không cần dựa vào hồn khí võ cách như trước, chỉ dựa vào linh thức cảm nhận, La Phong đã hiểu rõ toàn bộ tình huống. Quy 1, chương 805, chính kiếp thiên nhân. Âm dương đại đạo là biểu tượng của vạn vật khởi nguyên, do đó vô cùng hữu ích đối với luyện đan thuật, tương tự như ngũ hành đại đạo là biểu tượng cấu thành vật chất, giúp ích cho luyện khí thuật. Những tu sĩ có thiên phú luyện đan thực thụ không cần phải quan sát ngọn lửa liên tục, cũng không cần sự trợ giúp của đỉnh lò thượng thừa. Chỉ bằng cách ngửi và cảm nhận luồng đan khí thoát ra từ lỗ thông khí của đỉnh lò, thậm chí là cảm ứng trong bóng tối, họ có thể nắm bắt được tiến trình luyện chế đan dược bên trong. Những người khác khi luyện đan cần phải ghi chép liên tục, một khi xảy ra bất kỳ biến đổi nào trong kế hoạch, họ phải điều chỉnh ngọn lửa hoặc thêm vào dược liệu hỗ trợ có thuộc tính khác. Bất kể biến đổi này có lợi hay có hại, vì hiệu quả suy nghĩ, họ phải đưa tiến trình luyện đan trở lại tình huống theo kế hoạch, loại bỏ những điều bất lợi. Thiên tài luyện đan không cần phải làm như vậy, họ có thể dựa vào trực giác để nhận biết lợi và hại của sự biến đổi đan khí. Nếu có dược liệu phù hợp trong tay, họ thậm chí có thể biến phế thành bảo, biến những điều bất lợi trong luyện đan thành có lợi, giống như một danh thủ quốc gia trong cờ vua, tính toán từng bước một. Luyện đan sư có thiên phú tầm thường chỉ có thể tuân theo phương thuốc để luyện chế, không thể có bất kỳ sai lệch nào. Trong khi đó, luyện đan sư có thiên phú xuất chúng có thể làm theo ý muốn, tạo ra vô số phương pháp không thể tưởng tượng nổi, luyện đan đối với họ không còn là một công việc khổ cực mà là một quá trình sáng tạo nghệ thuật. Với cùng một phương thuốc, họ có thể tạo ra hàng trăm biến thể khác nhau, giống như một nhà thư pháp múa bút, cùng một chữ có thể viết ra vô số cảnh giới khác nhau. La Phong hiển nhiên không có thiên phú luyện đan như vậy, anh chỉ có thể tuân theo phương thuốc để luyện chế một cách nghiêm chỉnh. Hơn nữa, anh cũng không có ý định trở thành bậc thầy luyện đan. Không biết là do phân tán quá nhiều năng lượng hay không, trên đời rất ít luyện đan sư có thể trở thành cường giả thiên nhân, ngược lại có không ít cường giả thiên nhân am hiểu luyện đan. Tỷ lệ luyện khí sư trở thành cường giả thiên nhân lại cao hơn một chút. Tuy nhiên, tính cách kín đáo và cẩn thận của La Phong lại rất phù hợp với công việc tinh tế này, cộng với Tử Yên đỉnh, một pháp bảo cấp bậc linh khí thượng phẩm, vượt xa đỉnh lò của luyện đan sư tầm thường. Mặc dù đan dược mà anh luyện chế ra cuối cùng không có gì đặc biệt, nhưng tỷ lệ thành đan lại khá cao. Hơn nữa, sự kết hợp của âm dương đại đạo khiến cho đan dược được tạo ra đều đầy đặn, trơn tru, nguyên khí dồi dào, phế thải cực ít. Sau 3 năm luyện tập, anh ít nhất được công nhận là một luyện đan đại sư bình thường. Khi đan dược sắp thành hình, Tử Yên đỉnh phát ra tiếng minh thanh, đồng thời dược lực phập phồng lên xuống, thời điểm khai lò vô cùng quan trọng. Cái gọi là đi trăm dặm người nửa 90, nếu có thể khai lò khi dược lực mạnh nhất, có thể khai ra đan dược nhiều hơn gấp mấy lần so với khi dược lực yếu nhất. Bước đột phá này, đa số luyện đan sư ở cảnh giới thân thể đều dựa vào kinh nghiệm bản thân để giải quyết. Nhưng La Phong lại giao nhiệm vụ khó khăn này cho Pháp Bảo. Anh có thể không có thiên phú luyện đan siêu phàm, cũng thiếu kinh nghiệm đầy đủ, nhưng anh sở hữu tu vi phi thường và Pháp Bảo thượng thừa, đủ để bù đắp những thiếu sót này, đạt được hiệu quả tương tự. Con đường trên đời chưa bao giờ chỉ có một. tính toán thời cơ chính xác, La Phong véo pháp ấn mở Tử Yên đỉnh, từng mảng nước thuốc sền sệt như bùn nhão bay ra khỏi miệng lò, tiếp xúc với không khí lập tức đông cứng lại, như đất sét nén chặt, biến thành từng đống đan dược tròn trịa. La Phong vung tay áo, thu hết đan dược vào hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn, liếc mắt kiểm kê số lượng, khoảng 98 viên. Lần này, anh cho vào lượng nguyên liệu sống lớn nhất theo định mức, về lý thuyết tối đa là 108 viên. Lần này, tỷ lệ thành đan của anh vượt quá 9 phần 10, xa xa vượt qua tiêu chuẩn trung bình, thậm chí còn hơn cả những luyện đan tông sư khác. Một lò đan dược được chia thành 3 loại theo số lượng, cụ thể là 108, 72 và 36, mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm. Lò nhỏ dễ kiểm soát ngọn lửa, lò lớn có thể tiết kiệm nguyên liệu sống. Số lượng đan dược trong lò lớn gấp đôi lò nhỏ, nhưng lượng nguyên liệu sống chỉ cần gấp 1.8 lần. Lò lớn gấp 2.5 lần, nhưng tỷ lệ thành đan của lò lớn thấp hơn nhiều so với lò nhỏ. Làm sao để cân bằng giữa tiết kiệm nguyên liệu sống và hiệu quả thành đan, cũng là một bài kiểm tra lớn đối với luyện đan sư. Trong điều kiện bình thường, một luyện đan sư nếu có thể đạt tỷ lệ thành đan 7 phần 5 khi luyện chế đan dược theo định mức của lò lớn, đã được công nhận là tiêu chuẩn hàng đầu. Từ đó có thể thấy được tiêu chuẩn luyện đan hiện tại của La Phong, thậm chí nếu bỏ đi sự hỗ trợ của Âm Dương Đại Đạo, cũng đủ để được công nhận là bậc thầy. Tuy nhiên, đối với hóa hình đan, một loại thuốc đã được sửa chữa nhiều lần, được luyện tập nhiều lần, đã tốt muốn tốt hơn, La Phong mới có thể đạt được tỷ lệ thành đan khủng bố như vậy. Nếu đổi thành những loại đan dược kỳ lạ, quý hiếm, hiếm có người luyện chế, hoặc là những loại đan dược chưa được kiểm chứng lại, tỷ lệ thành đan của anh sẽ giảm đi đáng kể. Thông Thiên Cổ Thư lắc đầu nói, 98 viên, không có một viên đột biến nào, kỹ thuật luyện đan của ngươi thật sự là không có gì sáng tạo, luôn luyện chế máy móc, làm sao có thể trở thành cực phẩm luyện đan vương. Cái tên gì kỳ cục vậy, không hề hứng thú. Tiếc là không thể sử dụng tính toán số lượng, đan dược thượng đẳng khi thành đan sẽ gây nhiễu loạn cho số mệnh xung quanh, nếu không có thể biết trước thời điểm ngọn núi cao nhất được đội lên, khiến tỷ lệ thành đan tăng lên một bậc. La Phong chia hộp hóa hình đan thành hai phần, giao một nửa cho ám sư Quỷ Quân. Tuy nhiên, đan dược này không phải dành cho anh, mà là dành cho Cửu Anh. Cửu Anh, một yêu tộc có huyết mạch cường đại, muốn hóa hình thành người vô cùng khó khăn, chưa kể nó trước đây là một quỷ linh. Bình thường, cần đạt đến thiên nhân trung giai, vượt qua thiên kiếp mới có thể thành công. Hóa hình đan hiển nhiên không thể nghịch thiên đến mức giúp Cửu Anh bỏ qua quá trình này. Nó chỉ là một loại đan dược tương tự như thần thông, thiên biến vạn hóa. Bất kỳ sinh linh nào nuốt phải đều có thể tùy ý thay đổi hình dạng, biến thành bất kỳ sinh vật hay phi sinh vật nào. Tuy nhiên, sự thay đổi này gần như là ảo thuật, chỉ là sự biến đổi về hình thức, dùng ngôn ngữ của Phật giáo là thân xác thối tha thay đổi, không liên quan đến bản chất, hơn nữa có thời gian giới hạn. Nếu bản thể và thân thể sau khi biến đổi không khác nhau nhiều, thì thời gian duy trì sẽ dài hơn. Ví dụ, La Phong ăn vào và biến thành một người khác, thì sự thay đổi diện mạo giữa hai sinh vật đồng nhất này ít nhất có thể duy trì trong một tháng. Còn Cửu Anh nuốt phải và hóa hình thành trưởng thành, thì tối đa chỉ duy trì được một canh giờ. La Phong thực sự không có ý định sử dụng hóa hình đan để làm bất cứ điều gì, chỉ là anh muốn luyện tập đan dược, nên anh chọn một loại đan dược tương đối thực dụng. Thông Thiên Cổ Thư cảm khái nói, tiếc là đan dược đối với tu sĩ thiên nhân giá trị giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại tác dụng hỗ trợ như chữa thương, trừ độc, thậm chí dùng để nâng cao tu vi, hiệu quả cũng rất nhỏ. Điểm này không bằng luyện khí thuật, mặc dù pháp bảo cấp bậc bảo khí rất khó chế tạo. Về kỹ thuật lại chú trọng việc thu thập nguyên liệu sống, nhưng bảo khí lại có trợ giúp rất lớn cho tu sĩ thiên nhân, đây cũng là lý do tại sao luyện khí sư có thể trở thành cường giả thiên nhân, còn luyện đan sư lại rất khó. La Phong nói, cũng không có cách nào, tu hành ở cảnh giới thân thể chú trọng vào sự tăng trưởng bản thân, chỉ cần đột phá được, đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, có thể thăng cấp. Còn tu hành ở cảnh giới thiên nhân chỉ nói đến việc vượt qua thiên kiếp, thiên nhân chính cảnh, cửu trọng thiên kiếp, bất kể sử dụng phương pháp nào, chỉ cần vượt qua một trọng thiên kiếp, có thể thăng cấp lên một tầng. Đối với người trước, đan dược mang lại ảnh hưởng trực tiếp, như mượn nhờ đan dược tẩy cốt phạt tủy, vân vân. Còn đối với người sau, tác dụng của đan dược là gián tiếp, bất kể có sự trợ giúp nào, thậm chí là nâng cao căn cơ của tu sĩ, cũng không có nghĩa là có thể vượt qua thiên kiếp. Nói đến thiên kiếp, ngươi dự định khi nào vượt qua thiên kiếp đan hỏa ở cảnh giới Phục Anh? Chỉ bằng ngươi ngưng kết chính tiên thiên đạo chủng chưa từng có, đan lực vượt xa tưởng tượng, muốn vượt qua trọng kiếp này có thể nói là không cần tốn nhiều sức, có thể vượt qua bất cứ lúc nào. Thông Thiên Cổ Thư hỏi. Để thăng cấp lên thiên nhân nhị trọng Phục Anh cảnh, cần phải đối mặt với thiên kiếp đan hỏa, chính là đạo chủng tự phát đan hỏa, rèn luyện nó thành nguyên anh. Do đó, đạo chủng ngưng tụ càng nhiều lực lượng đại đạo, càng dễ dàng thành công, ngược lại càng dễ dàng thất bại. Tu sĩ nhân đan không thể thăng cấp lên Phục Anh cảnh chính là do điều này, họ mượn nhờ đan dược bên ngoài để chứng đạo, bản thân chỉ hàm chứa một trọng đạo chủng vô cùng yếu ớt, đạo hỏa kết hợp lại, trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ, không còn một mảnh vụn, căn bản không có cơ hội rèn luyện. Họ không phải là không muốn, mà là không thể, một khi dẫn phát thiên kiếp, không nói là tử kỳ đến, ít nhất cũng là phế bỏ đạo chủng, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, lui về cảnh giới thân thể. Tu sĩ địa đan bởi vì mượn nhờ ngoại vật, khi gặp đan hỏa rèn luyện càng nguy hiểm, cần đốt đi nhiều càng hơn, thời gian độ kiếp cũng sẽ kéo dài tương ứng. Tu sĩ thiên đan chỉ cần tích lũy đủ, hoàn thành việc cô động đạo chủng bản thân trước đó, thay vì vội vàng dẫn phát thiên kiếp, như vậy vượt qua trọng kiếp đan hỏa này sẽ không có nguy hiểm. Tu sĩ chứng nhận gặp tiên thiên đại đạo càng phải làm như vậy, đạo chủng cường đại, sẽ sở hữu nhiều lực lượng hơn, đây cũng là lý do tại sao nhạc đỉnh của Thiền Độ Tông có thể thăng cấp lên Phục Anh cảnh trong vài năm, anh đã chứng nhận gặp hai tiên thiên đại đạo. Về cơ bản, bạn bè của La Phong đều có thể vượt qua trọng kiếp này một cách chắc chắn, về mức độ nguy hiểm thì thấp hơn nhiều so với đạo kiếp, ngoại trừ Hồng Quỳ. Còn La Phong, anh thậm chí không cần quá trình tích lũy, ngay khi đạt đến thiên nhân, anh có thể thử dẫn phát đan hỏa, có 9 phần 10 nắm chắc thành công, chỉ là làm như vậy sẽ không mang lại nhiều trợ giúp cho tu vi bản thân, hơn nữa đã mất đi nhận thức ở cảnh giới nguyên đan, không khỏi có chút được không bù mất. Chờ sau khi kết thúc đại hội vạn tiên, hoặc là nếu có cơ hội thích hợp trong đại hội vạn tiên, cũng có thể thử một lần. Nghe nói đạo chủng càng mạnh, dẫn phát đan hỏa càng dữ dội, sử dụng khéo léo, cũng có thể xem là một lá bài tẩy. La Phong nói. Quy 1, chương 806, tông môn kinh doanh. Đây chính là doanh tiên tông rồi, định đứng lên hay vẫn là đầu một hồi đến nhà. La Phong lái một chiếc diệp linh thuyền, lơ lửng trên mặt hồ cách trăm dặm, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mặt nước phản chiếu núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt, phản phất như cảnh tiên. Hồ nước hai bờ sông ngàn phong sắp xếp kích, vạn nhận khai bình, ngày ánh lam quang minh phản chiếu, Vũ Thu lông mày sắc lạnh hàm yên. Quấn gốc cây già, tước quát nguy, kỳ hoa ngọc thảo, tu trúc kiều tùng. U điểu gáy âm thanh gần, cuồn cuộn sóng nước minh, trùng trùng điệp điệp khe chi lan quấn, khắp nơi nhai cỏ xỉ rêu sinh. Ta ngược lại là đã đến lưỡng hồi, đều là bọn hắn mời cha ta đi làm khách. Có một lần bởi vì cha không có cho ta chuẩn bị quà sinh nhật, ta náo loạn tính tình, sẽ không có cùng hắn cùng một chỗ xuất hành. Hôm nay tự tính toán muốn đền bù cũng làm không được rồi. Đồ Bách Linh nói xong, sắc mặt có chút ủ dột, bất quá không có bi thương, hơn nữa là một loại hoài niệm. Đồng hành La Phong cùng Hoàng Tuyền đều không có quấy rầy nàng, dù sao hai người cũng không am hiểu khuyên giải cùng an ủi, loại này thời điểm nói một câu, bớt đau buồn đi, mới gọi người khổ sở, chẳng bỏ mặc tự do. Một gã thiên nhân tu sĩ nếu như ngay cả điểm ấy cảm xúc đều sửa sang lại không tốt, cũng khỏi phải nghĩ đến tương lai có thể có cái gì tiền đồ. Bất quá Tư Kính Trông chớp chớp mắt to, mảnh vụn cốt ngang nhiên xông qua sờ lên Đồ Bách Linh đầu, ngược lại là dẫn tới đại tiểu thư một hồi vui cười. Vạn Tiên Đại hội tổ chức sắp tới, với tư cách chủ sự Phương Doanh Tiên Tông đã hướng Ngọc Châu tất cả lớn nhỏ tu hành môn phái đều phát thiệp mời, cũng nhận thầu phụ cận tu chân phường thị chuyển dời pháp trận, miễn phí cung cấp linh lực cùng tài liệu, mọi thời tiết 12 canh giờ bảo trì vận hành, tiếp nhận đến từ Thiên Nam Địa Bắc tu sĩ. Cái này một chuyến La Phong, Hoàng Tuyền, Tư Kính Trông cùng Đồ Bách Linh bốn người đồng hành đi ra ngoài, còn lại đồng bạn tắc thì đều có các hẹn nhau bằng hữu cùng trưởng bối, dù sao không phải sở hữu làm sư phó đều cùng Nguyệt Hồ chân nhân đồng dạng. Một khi đệ tử tấn cấp thiên nhân tự lệnh cưỡng chế đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. La Phong không có sử dụng quai ly cung, cái kia quá đáng chú ý rồi, huống chi hắn cũng không dám cam đoan, quy cư giáo đệ tử phải chăng nhận được cái này nguồn gốc từ huyết nguyên lão nhân bảo khí, có chút phiền phức có thế miễn tắc thì miễn, dù sao hắn cũng không phải yêu làm náo động tính cách. Doanh Tiên Tông không giống với cắm rễ tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong lục đạo tông, hắn sơn môn thành lập tại một phương hồ lớn bên trên, cho nên khách đến thăm bình thường sẽ ở bên cạnh bờ thuê một chiếc linh thuyền, thừa lúc sóng phân nước mà vào. Trên đường còn có thể du lãm cảnh đẹp. Đương nhiên, làm như vậy đa số thân thể cảnh trong cấp thấp tu sĩ, hết thảy đeo trên người lấy còn không có trở ngại phi hành pháp khí tu sĩ, đều thà rằng đến một thanh, tự giá du, cũng không phải là mỗi người đều yêu thấp điều. Không thể không nói, so về dùng âm u làm chủ sắc điệu, luôn hướng nghĩa địa, rừng quỷ, thâm nguyên, cổ chiến trường bên cạnh dựa vào là lục đạo tông, Doanh Tiên Tông cảnh sắc phong cách càng tiếp cận thường nhân trong nhận thức biết tiên gia động thiên phúc địa, biển rộng bằng ngư dược, thiên cao mặt chim bay, gió xuân tiễn đưa phù hương. Lục liễu chuyển chim hoàng oanh, lại có bàn bờ yểu đào trở mình bướm trắng, hơn hẳn bồng lai lãng viễn tốt. Tứ phương bỗng nhiên truyền đến tất cả lớn nhỏ tiếng kinh hô, nhưng lại phía trước địa hình xuất hiện dị biến, chỉ thấy mặt nước phản phất bị chỉnh tề địa cắt một đao, địa thế rồi đột nhiên dốc đứng hướng phía dưới, đáy hồ mặt bằng hóa thành vách núi, hồ nước cuồn cuộn mà xuống, đúng là một tịch trăm trượng thác nước, rủ xuống cửu thiên. Nếu như không phải cưỡi trên thuyền quan sát, mà là theo trên bầu trời quan sát, tự sẽ phát hiện đây cũng không phải là một đao cắt ngang thác nước. Càng giống là hồ lớn bị người dùng cái thì ở bên trong khoét mất một khối, khiến cho mặt hồ như kỳ tích xuất hiện lõm hố to, hiện ra vòng tròn trạng thác nước, mà. Kích động nước chảy trụy lạc vạn trượng về sau, hội tụ một chỗ, cường đại thế sông làm cho nước chảy nghiền nát như sương mù mờ mịt, phản phất một cái cự đại lồng hấp, đại lượng trắng loãng sương mù tô đậm khởi từng tòa lơ lửng hòn đảo. Doanh Tiên Tông sơn môn tựu là những huyền không đảo này, lợi dụng vòng tròn thác nước cài đặt trận pháp, kiến tạo ra một cổ kỳ dị lực hút, khiến cho nơi đây thiên địa linh khí dị thường sinh động. Cũng đối với ngũ hành đã tiến hành điều chỉnh, không chỉ là tràn đầy thủy hành linh khí, mà là ngũ hành linh khí chung tồn tại ở giữa thiên địa, hơn nữa phân bố đều đều, lẫn nhau hỗn hợp giao hòa, kịch liệt chấn động, đem hết thảy năng lượng đều cắn nát mất, tạo thành một đạo tự nhiên bình chướng. Tại Huyền Không đảo bên ngoài, là vô số đầu đầu đuôi tương liên phi thuyền, những xa này so La Phong bọn người cưỡi linh thuyền muốn lớn, từng tòa quái vật khổng lồ giống như long kình, giúp nhau gian dùng vân dương khóa vàng sâu chuỗi, bên trên phố hoành bản, cũng đạp như lục, tứ giác bên trên có đều có một tòa cao khuyết, mạn thuyền tường nước sơn làm kim sắc, giác gấm buồn hoa tinh, thân tàu chỗ cao nhất, chính là một tòa mái cong vểnh lên góc đích chính tầng ly cung, chung quanh càng có lờ. Mờ tòa nhà cũng nguyệt làm bạn, đều có một cổ đường hoàng khí tượng. Lúc này vừa gặp vạn tiên triều bái, xa xa tựu có thể trông thấy mấy trăm đạo tiêu quang lúc khởi lúc rơi, như bay hoa ngân diệp, rực rỡ quang rạng rỡ, thỉnh thoảng còn có theo bốn phương tám hướng chạy đến tu sĩ trên không trung giúp nhau chào hỏi, nhất thời hô bằng hữu gọi hữu, tốt không náo nhiệt. Không hổ là chính đại phái Doanh Tiên Tông, đây mới thực sự là tiên gia khí phái, chỉ là một tòa thiên đảo, tựu so chúng ta sơn môn hoa lệ nhiều hơn. Bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tu sĩ sợ hãi thán phục thanh âm, Đồ Bách Linh sau khi nghe được nhếch miệng, Doanh Tiên Tông tại Tam Giáo Lục Tông ở bên trong sắp xếp đếm ngược thứ nhất, có cái gì có thế tán dương, luận bài vị Lục Đạo Tông có thể so sánh Doanh Tiên Tông mạnh hơn nhiều, cũng tựu so Tam Giáo hơi kém một chút. Có lẽ đối với Tam Giáo Lục Tông đệ tử mà nói, Doanh Tiên Tông là nổi danh vạn năm kế cuối, nhưng ở bên ngoài phái tu sĩ trong mắt, Doanh Tiên Tông như cũ là cao không thể chạm tiên gia đến cửa, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì kế cuối không kế cuối, dù sao so nhà mình cường ra quá nhiều. Huống chi, Lục Đạo Tông tổng thể thực lực tuy nhiên mạnh hơn Doanh Tiên Tông, nhưng mỗi một lần đến phiên Lục Đạo Tông chủ trì vạn tiên đại hội lúc, đến nhân số luôn ít nhất, dù sao không có người ưa thích cái loại này tràn ngập quỷ hồn cùng bạch cốt, luôn u minh âm trầm hoàn cảnh, mà ngay cả ngoại hiệu ma giáo quy khư giáo đều so với bọn hắn cường. Mặc kệ Đồ Bách Linh có ý kiến gì không, đều không ngăn cản được người khác sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Ngươi trông xem những độn quan kia có hay không, tất cả đều là thiên nhân tu sĩ. Người ta Doanh Tiên Tông lập có quy củ, không phải thiên nhân tu sĩ không được lơ lửng phi hành, chúng ta môn phái tính toán đâu ra đấy, đem khách khanh trưởng lão đều tính cả cũng không quá đáng ba vị thiên nhân, nhưng mới rồi cái kia một hồi công phu, người ta tựu ra vào trăm tên thiên nhân rồi. Ồ, loại này quy định chẳng phải là kỳ thị chúng ta đám này thân thể cảnh đệ tử, dựa vào cái gì thiên nhân tu sĩ có thể bay chúng ta không thể phi, ai dám cam đoan bách niên chi niên ta sẽ không trở thành thiên nhân. Thôi đi, tự ngươi cái kia tư chất cùng thiên phú, đời này Huyền Tẩn đại môn không biết có thế không thể mở ra, còn một cái kình nghĩ đến thiên nhân, ngươi muốn cười chết ai đó. Hơn nữa người ta cũng không phải là dùng cứng nhắc quy củ cho ngươi tuân thủ, mà là thiết hạ lực hút loại pháp trận, chứng kiến cái này vòng tròn thác nước có hay không, tựu là trận pháp hiệu quả bố trí, bọn hắn y theo độ cao gia tăng lên trọng lực, càng lên cao thân thể càng nặng, vượt qua 10 trượng tựu là nghìn lần trọng lực, không có thiên nhân cấp độ tu vi, ngươi căn bản phi không đứng dậy. Coi như là thiên nhân tu sĩ, nhưng đang chứng đạo đoán chừng cũng rất khó bay lên, người ta cái này cách làm cũng không phải là kỳ thị, mà là thực lực thể hiện, ngươi làm không được là chính ngươi không có thực lực, chẳng trách người khác. Thực sự năng lực, chỉ cần có thể chịu đựng cái này của trọng lực, thân thể cảnh tu sĩ cũng có thể phi không a, người ta cũng không cường làm cho cấm. Nghe không nổi nữa, tự Doanh Tiên Tông cái này kế cuối vương, có cái gì tốt khoa trương, một đám ngạc nhiên đồ nhà quê, chúng ta trực tiếp bay qua a. Đồ Bách Linh phát tính tình, La Phong thật cũng không có phản đối, cái này vốn là làm việc nhỏ, thế nào đều tốt. Vì vậy bốn người tất cả thúc pháp thuật, bay lên không mà đi, La Phong còn thuận tay mang theo này chỉ linh thuyền, bởi vì đến bờ trả mới có thể thu hồi tiền thế chấp. Bốn người một đường xuyên việt giữa hồ hố to, đã rơi vào lơ lửng đảo bên ngoài. Qua, bốn người kia rõ ràng đều là thiên nhân tu sĩ, đi theo một đường ta rõ ràng đều phát hiện. Nói nhảm, thiên nhân tu sĩ muốn che giấu khí tức, ngươi có thể nhìn ra được. Ai, đáng tiếc, không công bỏ qua một hồi cơ duyên. Ngươi nói những thiên nhân này tu sĩ tính tình thế nào như vậy quái, không theo trên bầu trời bay qua, cố ý che giấu khí tức, ngụy trang thành tầm thường tán tu làm cái gì? Ai biết được, ta cũng không phải thiên nhân tu sĩ. La Phong bốn người chạm đất, chỉ thấy phụ cận là trên trăm tòa cự đại nước điện liên tiếp cùng một chỗ thuyền lục, từng chuỗi minh châu theo cung trên mái hiên huyền không mà treo, phụ cận trên mặt hồ nổi lơ lửng từng dãy ngũ quan thập sắc nước đèn lồng, lơ lửng đảo bên ngoài tựu là một mảnh chợ, huyên náo phồn hoa, đám người vãng lai như dệt, liếc nhìn lại, sợ là không dưới vạn chúng. Vài tên chuyên môn phụ trách tiếp đãi Doanh Tiên Tông đệ tử đã sớm nhìn thấy, thực tế người tới là bốn vị thiên nhân tu sĩ, càng muốn khách khí địa tiếp dẫn, tầm thường ngoại môn đệ tử căn bản không đủ tư cách, còn phải làm cho tính tình tốt nội môn đệ tử tới hầu hạ. Trong đó một gã bị đề cử đi ra đệ tử đang muốn tiến lên mời đến, đã bị một tay đè lại bả vai, bốn người này hãy để cho ta đến chiêu đãi a. Mọi người xoay người nhìn lại, nhìn thấy người đến thân phận, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Là Tư Không đại sư huynh. Đồ Đần, hiện tại nên gọi Huyền Thiên chân nhân. Đây không phải gọi thói quen mà. Tư Không Huyền theo như ngạch thở dài, cải chính, ta họ Tư tên Không Huyền, mà không phải là họ Tư Không tên Huyền, nhớ rõ ràng rồi. lần sau không ai lại tính sai. Đón lấy liền hướng La Phong bọn người đi đến. Qua, lại để cho Huyền Thiên Chân Nhân tự mình tiếp đãi, bốn người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có lớn như vậy mặt mũi. Đúng vậy, ta nghe nói Huyền Thiên Chân Nhân đều bị tông chủ Khâm Định Vi. Khục khục, tóm lại mọi người minh bạch là được. Danh Tiên Tông đệ tử còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Tư Không Huyền trên mặt lộ ra đặc biệt nụ cười sáng lạng, dị thường nhiệt tình địa hướng cái kia bốn gã chân nhân nên đón tiếp lấy, mở miệng lên đường, ai, các ngươi đã đến Danh Tiên Tông cũng không nói trước một tiếng, may mắn khí tức coi trọng ta có sở cảm ứng, kịp thời đuổi tới. Đến đến. Quy 1, chương 807, tình yêu. Nghe được lời đề nghị, La Phong nhíu mày, đau đầu nói, vì hôn thư đó ta đã xé rồi, hơn nữa, bản thân hiệp định hôn thư vốn không phải dành cho ta. Hóa thân không thể đại diện cho bản thể, loại lời này ai mà tin được. Tư Không Huyền cười nhạt, dùng quạt lông che miệng, là ngươi xé cái đó cũng chẳng sao, trong tay ta còn có một bản khác, giấy trắng mực đen, bút tích và dấu ấn đầy đủ, ai nhìn cũng không nghi ngờ. La Phong vội vàng phản bác, ngày đời ta là tu sĩ, không theo tục lễ, những thứ trên đời kia, làm gì phải để ý. Tu sĩ chứng đạo, có tri kỷ, có bằng hữu, đại đạo không cô đơn, là đủ rồi. Ai, tiên giả là người, Phật giả là người, tu sĩ cũng là người, làm sao có thể thoát khỏi luân lý. Từ khi thiên địa khai ích, vạn vật đều phân âm dương, nam là dương, nữ là âm, âm dương giao hòa mới là đại đạo lẽ phải. Có câu là huynh trưởng như phụ, lời lẽ này cũng vậy, cha mẹ chi mệnh làm sao có thể tùy ý vi phạm. Tư Không Huyền một bộ dáng hùng hồn đầy lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt, phản phất như một vị lý học đại gia giữ gìn cương thường, đồng thời rút ra một phong hôn thư, ở nhìn xem, giấy trắng mực đen, trên đó ký tên là bút tích của ngươi, không sai được a. Trên đó ký không phải Ela Tam, mà là Ela Phong, về phần chữ viết đương nhiên là giống như đúc, dù sao hóa thân kế thừa trí nhớ của bản thể, kể cả thói quen hàng ngày, ngay cả bản nguyên khí tức cũng giống nhau, ai dùng thuật pháp kiểm tra đo lường cũng sẽ kết luận đây là bút tích thực sự của bản thân. La Phong ra vẻ muốn xác nhận, nhưng ánh mắt quét qua, mắt sáng như đuốc, phong hôn thư lập tức tan thành hạt bụi, tiêu tán vô hình. Vì vậy, hắn giận dữ nói, vì hôn thư tự hủy, xem ra là thượng thương nhất định hữu duyên vô phận. Không ngờ muội phu có thái độ tích cực như vậy, tiếc núi chi tình giật vu ngôn biểu, nghĩ đến là không giả bộ. Như vậy a, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Tư Không Huyền dùng quạt lông che miệng, cười gian, lòng bàn tay một phen, xuất hiện 5-6 bản hôn thư giống như đúc với bản vừa rồi, để phòng người có ý chí trộm cướp, ta cố ý thác ấn 103.000 bản hôn thư, gửi tại hôn thư trong tiệm sách. Bản vừa rồi tự hủy chỉ là một bản giả, bản thật còn lúc ở bên trong, hơn nữa vì cam đoan không bị người phát hiện, cố ý sắp xếp bố trí, ngay cả ta nhất thời cũng phân biệt không ra cái nào là thật cái nào là giả. Đồ Bách Linh nhịn không được nói, thì hôn thư đồ thư quán là cái quỷ gì? Tư Không Huyền cười khẽ, ngày dễ nói, gần vài năm nay, từ hôn sự kiện càng ngày càng nhiều, hơn nữa có thể là đã bị tối tâm trong nào đó ý chí ảnh hưởng, bị bắt buộc từ hôn một phương thường thường sẽ có kỳ ngộ, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Cho tới bây giờ, ngươi không bị lui cái hôn đều không có ý tứ đi ra gặp người. Một vị người có ý chí cố ý đem những bị này thoái thác hôn thư thu thập, với tư cách cất chứa, chưa từng nghĩ tích lũy tháng ngày xuống, lại mà có một tòa đồ thư quán quy mô rồi. Lịch duyệt ít đồ Bách Linh nghiễm nhiên tin là thật, giật mình nói, cho thiên hạ còn có bực này mới lạ sự tình, bị lui cái hôn rõ ràng có thể có kỳ ngộ, có thế bị từ hôn không phải rất mất mặt một sự kiện sao? Chính là bởi vì mất mặt, mới có thế bức người hăng hái hướng lên a. Thử nghĩ một gã bị thân gia xem thường, bị người hầu xem thường người vô dụng đột nhiên đã có kỳ ngộ, đã lấy được trắc tuyệt thiên phú, thanh vân thẳng lên, trái lại làm cho thân gia trèo cao không dậy nổi, đến lúc đó tất cả mọi người hội xem thường từ hôn thân gia, nói bọn hắn cẩu mắt xem người thấp, không có con mắt xem người. Bực này tiểu tử nghèo nghịch tập tình tiết đúng là ai cũng khoái, mọi người thích nghe ngóng câu chuyện a. Tư Không Huyền cũng là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Đồ Bách Linh nhưng là không tin, thì từ hôn câu chuyện nói đến nói đi tự như vậy một loại sáo lộ, lại có chỗ nào thú vị. Nghe được nhiều hơn, cũng tự ghét rồi. Ai, từ hôn cũng muốn giảng kỹ xảo, có minh lui ám lui, chính lui phản lui, mau lui lại chậm lui, hôn ước người tự mình mở miệng từ hôn, cùng với do trưởng bối cường hủy đi uyên ương phổ. Bất đồng tình hình, bất đồng hoàn cảnh, bất đồng bối cảnh, tất cả không có cùng từ hôn phương thức, không thể cua đũa cả nắm. Lần này nói tiếp cũng không phải là Tư Không Huyền, mà là Thông Thiên Cổ Thư, hắn tự hồ đối với loại này trên lệch giật nghe thấy cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, lập tức thao thao bất tuyệt nói. Gần vài năm nay tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, bởi vì phát hiện trước tiên lui hôn một phương luôn muốn bị vẽ mặt, bị từ hôn một phương luôn có thế cuộc khởi, vì vậy những thân gia kia thà rằng treo không lập gia đình, cũng tuyệt không thoái hôn, chỉ sợ tiểu tử nghèo đột nhiên đụng với kỳ ngộ hùng khởi a. Có thế cái này tiểu tử nghèo nhóm cũng không đáp ứng rồi, ngươi không thoái hôn ta sao có thể gặp được kỳ ngộ đâu. Cho nên bọn họ nghĩ hết phương pháp bức đối phương chủ động từ hôn, như mình nhất định muốn gia đạo sa sút a, năm đó định ra hôn ước trưởng bối đều chết sạch a, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, hơn nữa thái độ nhất định phải minh xác, tuy nhiên ta kỳ thật một điểm không thèm để ý với các ngươi hôn ước, thậm chí ta vốn liền định từ hôn, nhưng nhất định phải làm cho các ngươi trước nói ra vũ nhục ta. Nếu như thượng diện điều kiện còn chưa đủ có lợi, thuộc về nhân tố bên ngoài, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp sáng tạo nguyên nhân bên trong, ví dụ như chính mình thiên phú thấp, hoặc là trời sinh tuyệt mạch không thể tu luyện, cái này cần phải mệnh rồi, tiền đồ vô vọng a. Đôi khi bọn hắn còn cố ý che giấu, ngụy trang thành phế vật bộ dáng, dụ sử đối phương từ hôn, dù là biết rõ chỉ cần cho thấy chính mình che giấu tiềm lực, tiếp theo làm cho đối phương rút về từ hôn ý niệm trong đầu, cũng tuyệt không lộ ra nửa phần. Đương nhiên, nếu như đụng với có chút cố chấp thân gia nhóm, thà rằng hy sinh một đứa con gái, cũng muốn ngăn chặn tiểu tử nghèo cuộc khởi, ngăn chặn làm cho bổn gia mất mặt khả năng, vậy thì thắng lấy càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Ví dụ như trợ giúp hôn ước đối tượng tăng lên tu vi, kích phát tiềm lực, thể hiện ra tài trí hơn người thiên phú, hình thành phượng hoàng cùng gà đất đối lập, cái này tự tính toán thân gia nhóm chịu được được, có thế quê nhà khó tránh khỏi phải có lời đồn đãi chuyện nhảm, như cái gì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một đóa hoa tươi chọc vào cứt trâu a, ba người thành hổ, tiếng người đáng sợ, dù thế nào lòng yên tĩnh như nước cũng muốn cho ngươi sinh ra từ hôn ý niệm trong đầu, cũng không thể ủy khuất nhà mình con gái. Nếu như như vậy còn nhịn được, thân gia một lòng muốn làm rùa đen rút đầu, cái kia cũng chỉ có thể sử xuất cuối cùng tuyệt chiêu, chủ động đào móc bên thứ ba. Làm cho một gã tài hoa trác tuyệt, địa vị cực cao, sau lưng lại có thế lực cường đại tu hành thiên tài vừa ý chính mình hôn ước người, chủ động đưa ra cầu hôn đến đục khoét nền tảng, cái này tốt rồi, ngươi không đáp ứng lập tức phải toàn tộc gặp nạn, chỉ có thể ngoan ngoãn tự khuất. Mà chỉ cần ngươi một đã đáp ứng, tiểu tử nghèo lập tức có thể cuộc khởi, được kỳ ngộ lấy được thần công, ít ngày nữa có thể đi về hướng nhân sinh đỉnh phong, thuận tiện còn có thể cho ngươi một cái ngại bần yêu phú, cậu mắt xem người thấp, tận lấn thiếu niên cùng mũ, dù sao tương lai ngươi xui xẻo cũng là đáng đời. Thông thiên cổ thư từ hôn luận kia nói đúng một bộ lại một bộ, hoàng hoàng đang xen, cùng thiết thư tựa như. Đồ Bách Linh nghe được sững sờ, ngây ngốc nói, ơ nghe, cái này tiểu tử nghèo cùng từ hôn thân gia tự hồ là cùng một loại người, hắn không thay đổi được con buôn chỉ là bởi vì không có năng lực, một khi xuất đầu sẽ đồi bại. Tư Không Huyền ha ha nở nụ cười hai tiếng, ra vẻ thần bí nói, nghe loại sự tình này tự ngầm hiểu lẫn nhau a, mọi người thích nghe chính là tiểu tử nghèo nghịch tập câu chuyện, về phần tiểu tử nghèo biến thành phú đại gia, lại bị người khác nghịch tập, như thế mất hứng sự tình tình không nên lấy được trên mặt bà mà nói, huống chi loại này tuần hoàn bất chính hợp thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, là làm người đạo lẽ phải. Cái này đều cái đó cùng cái đó a, cùng nhân đạo có quan hệ gì? Đồ Bách Linh cảm giác mình cũng bị lừa dối cà nhắc rồi. La Phong đánh gãy nàng nghĩ ngợi lung tung, ở trên đời nào có nhiều như vậy từ hôn sự tình, đừng vui đùa nghe một chút tự bỏ đi, dù sao mặc dù có phát sinh, cũng cùng bọn ta không quan hệ. Tư Không Huyền đánh nửa cái ha ha, về việc nhỏ tự không cần mảnh cứu rồi, chớ để lúc này đợi lâu, nếu không người ta muốn nói ta Doanh Tiên Tông không hiểu đạo đãi khách, mời theo ta đi vào a. Vừa nói một bên làm cái thỉnh động tác. La Phong bọn người đang muốn theo hắn đi vào trong, thiên ngoại chợt đến một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, đâm vào. Vài tên Doanh Tiên Tông đệ tử chưa từng ngờ tới tại đây long trọng trong ngày lễ, rõ ràng còn có to gan lớn mật chi nhân dám lên môn gây chuyện, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, đợi đến lúc tất cả ra pháp bảo ngăn trở lúc, nhưng lại chậm một bước, bị kiếm quang đều tránh đi. Cũng may, tuy nhiên La giả bất thiện, nhưng cũng không có làm ra khác người sự tình, chỉ thấy kiếm quang ầm ầm rơi vào La Phong trước người, hóa ra một gã nam tử thân ảnh. Hắn dừng ở La Phong, giữa lông mày ẩn chứa không giận tự uy khí thế, kiệt ngao bất tuần nói, ở ngươi tự là La Phong a, tuổi còn trẻ có thể thành tựu thiên nhân, khó trách Tô Bạch Lộ nữ nhân kia hội nhìn về phía trên ngươi, không tiếc cùng ta đoạn tuyệt hôn ước quan hệ. Hừ, chờ xem, ta hôm nay tuy nhiên còn không bằng ngươi, nhưng rất nhanh ta sẽ đuổi theo hơn nửa siêu việt ngươi. Quy 1, chương 808, ân oán lăng gia. Không hiểu sao bị lời lẽ cay nghiệt tấn công, La Phong sửng sốt, phát miệng hỏi, ở ngươi là ai? Chúng ta quen biết nhau sao? Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt như thể bị một cú sốc mạnh, lập tức mang theo chút tức giận nói, kẻ tốt. Ngươi lại dùng cách này để nhục nhã ta. Nhưng ngươi đừng mừng quá sớm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta chờ xem. Nói xong, hắn vung tay áo, giận dữ bỏ đi. Đồ Bách Linh phục hồi tinh thần, hỏi La Phong, ở người kia là ai? Không biết, nhưng trên người hắn có khí tức của Quân Thiên Thần Kiếm, hơn nữa đề cập đến hôn ước với Tô Bạch Lộ, có lẽ là người Lăng gia, có thể thừa kế di vật của Lăng Vân Tuyệt, chắc chắn có quan hệ thân mật. Nhìn tuổi tác, 89 phần 10 là anh em ruột. La Phong kết hợp tình báo phân tích. Tư Không Huyền lộ ra nụ cười suy tư, ở nhưng hắn quá lỗ mãng rồi, chỉ là thân thể cửu trọng, chưa vượt qua ngươi, đã vội vàng đến khiêu khích. Chẳng phải là thúc giục ngươi mau chóng ra tay, trảm thảo trừ căn sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Doanh Tiên Tông tổ chức Vạn Tiên Đại hội, nhất định phải duy trì trật tự, không cho phép lén động võ, không có gì đáng sợ. Nhưng Vạn Tiên Đại hội cũng không phải vô hạn kỳ cử hành, tránh được nhất thời, trốn không được cả đời, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lúc này nên ẩn nhẫn không phát, âm thầm dốc sức liều mạng tu luyện, đợi đến khi chính thức siêu việt rồi, lại đến rửa sạch khuất nhục. Hắn không khỏi quá nóng vội rồi. Hoặc là hắn cho rằng có thể ở Vạn Tiên Đại hội chấm dứt trước đột phá thiên nhân, cho nên mới không sợ bạo lộ. Để La Phong nói xong, liếc Tư Không Huyền một cái, để Tư Không Huynh đối với chuyện này hình như khá tiếc nuối. Ai, vậy nhất định là muội phu ngươi hiểu lầm. Lập trường của ta về tình về lý, đều nên đứng về phía ngươi. Chỉ là người này bị từ hôn, chuyện nhục nhã này, ngày sau nhất định kỳ ngộ không ngừng, quật khởi nhanh chóng, không thể không đề phòng. Đừng để bởi vì hắn tu vi hiện tại mà sinh lòng khinh thường, làm đá kê chân. Mặt khác, bản thân họ Tư tên Không Huyền, mà không phải là họ Tư Không tên Huyền, đừng nhầm lẫn nữa. Tư Không Huyền nhấn mạnh. Ta nhớ kỹ rồi, Tư Không huynh. La Phong thản nhiên nói. Tư Kính Chông cũng trợ uy, "Ê Tư Không, Tư Không, Tư Không." Tư Không Huyền một bộ biểu lộ bị thương, "Ê tiểu muội, ngươi còn chưa xuất giá đâu, cùi chỏ đã ngoặt hướng người ngoài. Ta lúc trước cũng không thiếu chiếu cố ngươi a, khi còn bé ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ta đã đương cha lại đương mẹ, ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nuôi lớn, ít nhất phải gọi ta một tiếng đại ca a." Kỳ thực, ngay cả trong ký ức được khôi phục, Tư Kính Chông cũng chưa bao giờ gọi hắn là đại ca, quan hệ lẫn nhau như là huynh muội giận dỗi. Tư Không Huyền hiển nhiên là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt lấy thời cơ Tư Kính Chông chưa khôi phục trí nhớ, nhiều chiếm vài lần tiện nghi. Tư Kính Chông nhãn châu xoay động, hiện lên một tia giảo hoạt, mở miệng nói, "Ê Tư Không đại ca. A nha, tiểu muội của ta học xấu, lúc trước nhiều thiện lương nhiều hồn nhiên một cô nương a, hôm nay cũng hiểu được bắt người nhược điểm rồi." Lục đạo tông bầu không khí quả nhiên không thích hợp nhân tâm trí phát triển, có đạo là gần mực thì đen, dù thế nào thiện lương tiểu cô nương cũng sẽ bị hung đúc thành giảo hoạt ma nữ. Nếu như có thể sớm một chút thu hồi trí nhớ thì tốt rồi, người trước kia đều là phi thường thân thiết hô ca ca ta, hiện tại rõ ràng trở nên như vậy xa lạ. Còn ngươi nữa, khi còn bé luôn hội lôi kéo góc áo của ta, một mực trốn ở sau lưng của ta. Tư Không Huyền một bên ở phía trước mang theo đường, một bên bị chuyện lấy có lẽ có đi qua, ý đồ lừa gạt Tư Kính Chông đã mất đi trí nhớ. Về phần phía trước tiểu sự việc xen giữa, không ai để ý, đối với La Phong, đó thực là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, giống như bị ven đường chó dữ trống lên một tiếng, tuy ảnh hưởng tâm tình, nhưng cũng sẽ không cố ý để trong lòng, hoặc là bởi vậy mượn khởi một cây côn bổng đi đánh chó dữ, cái kia không thể nghi ngờ là tự hạ phong cách. Liền một đời thiên kiêu Lăng Vân Tuyệt đều vong tại trong tay hắn, lại càng không cần để ý người thừa kế của Lăng Vân Tuyệt. Thật muốn phát sinh xung đột, một kiếm chém là xong. Doanh Tiên Tông phù không đảo mờ mịt tại Nghe Hồng trong sương mù, đại lượng hơi nước trôi nổi không trung, lãnh ngưng thành nước, hội tụ sau như là một tòa huyền không hồ, ghé qua trong đó, khinh chu ẩn ẩn, lượng lờ mây trôi tại mặt nước lượng lờ, đem ẩn ẩn khinh chu cùng vạn khoảnh lá sen đều bao phủ tại một tầng như mây giống như sương mù sắp tối bên trong, liếc nhìn lại, khinh chu cùng thanh liên đều phản phất trong chơi tại đám mây, mang đến một loại phản phất tiên cảnh mộng ảo cảm giác. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua vân hà nhìn ra xa, lại có thể thấy được tiên phong hiểm đỉnh, trùng điệp cao ngất, kính sinh thủy thảo, địa trường linh chi, căng liền địa tú, đỉnh tiếp thiên tề, thanh tùng lục liễu, tím cúc hồng mai, cây bích đào ngân hạnh, hỏa táo giao lê, thực là dị thảo kỳ hoa thơm phương phức, thanh tùng thúy trúc sắc nhau nhau, khó khăn lắm phát họa. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, tình thơ ý họa, nếu là lại uống một chén đậu ngọt hủ não, đó chính là cần cù nhập trong lòng, khoái hoạt thi đấu thần tiên. Tư Không Huyền một bên giới thiệu Doanh Tiên Tông phong cảnh, một bên cảm thán nói. Thông Thiên Cổ Thư nói, tự uống đậu hủ não là náo loại nào a, quả thực phá hư họa phong, hoàn toàn không hòa hợp được không? Loại này nhẹ nhàng thoát tục phong cảnh không phải là nâng một ly trà thơm, chấp hắc bạch tử dịch quân cờ sao? Lui một bước cũng nên là ăn uống linh đình, ngâm thơ mua vui. Nếu như nói thưởng thức trà uống rượu là ẩn giả ôm ấp tình cảm, cái kia uống đậu hũ não là được nhà nông vui vẻ. Quan trọng là ý cảnh, mà không phải là hình thức. Cho Tư Không Huyền vô cùng phiền muộn nói, cho hiển nhiên các ngươi không hiểu đậu ngọt hũ não tinh diệu, đến đến, thừa dịp còn chưa tới sương phòng, tự do bản thân cho các ngươi giảng giải thoáng một phát, về uống đậu ngọt hũ não thập đại chỗ tốt, một người như không biết đậu ngọt hũ não mỹ vị, cái kia nhân sinh của hắn tựu là không trọn vẹn. Tư Kính Chông đột nhiên toát ra một câu, nghe mặn đậu hũ não càng thêm ăn ngon. Tư Không Huyền nhất thời chấn kinh rồi, nghe tiểu muội, những chuyện khác đại ca cũng có thể tha thứ ngươi, dù là tính sai đại ca họ cũng không có quan hệ, duy chỉ có chuyện này không được. Mặn đậu hũ não là tà đạo, là ma đạo, là bàn môn tả đạo. Một cá nhân tuyển chọn mặn đậu hũ não, cái kia nhân sinh của hắn đem vĩnh viễn cùng thống khổ, bi thương, cừu hận làm bạn, cả đời đại đạo vô vọng. Đây là theo thiên địa khai ích đến nay tự định ra pháp tắc, không người có thể làm trái, bất quá khá tốt, ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhân sinh quan, giá trị xem, thế giới quan chưa thành hình, nhất thời thụ mạng nghịch đầu độc, lâm vào không biết giải quyết thế nào, ngộ nhập lạc lối không thể tránh được, nhưng là không phải sợ, đại ca sẽ giúp ngươi cải tà quy chính, trọng nhặt chính đạo. Mắt thấy vị này thao thao bất tuyệt nói, La Phong chính muốn đánh gãy, bỗng nhiên cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Hắn vốn không có ý định tiến đến mời đến, nhưng bởi vì trước nam tử kia không hiểu khiêu khích, nhưng lại đã có nghĩ cách, vì vậy cùng Đồ Bách Linh bọn người nói thoáng một phát, đón lấy tự hướng khí tức chỗ phương hướng đi đến, mà đối phương tự hồ cũng có giống nhau nghĩ cách, đồng dạng hướng hắn bên này tới gần. Không bao lâu, hai người liền đã chạm mặt. La Phong mở miệng nói, "Ê thật có lỗi, ngày đó hóa thân gây nên không phải ta bổn ý, quản giáo không cách nào chỗ, vạn mong thông cảm." "A, huyết nô khế ấn vẫn còn, ta cái này liền vì ngươi cởi bỏ." Hắn tạ lỗi đối tượng cũng không người khác, mà là Lăng Thanh Vị, cũng là Lăng gia một thành viên, nhưng hắn không có hận phòng và ô, ngược lại vì La Tam cưỡng ép tại đối phương trong cơ thể thi triển mà xin lỗi. Nói cho cùng, sát nhân quy sát nhân, loại này đem người luyện vi huyết nô thủ đoạn tính chất đặc biệt ác liệt, vẫn còn tại sát hại tính mệnh phía trên, chính là một loại tra tấn thủ đoạn, thực tế Lăng Thanh Vị thân là Vũ Hóa Tông đệ tử, rất dễ dàng để cho người khác ngộ nhận là đối với Vũ Hóa Tông một loại vũ nhục. Ban đầu ở Thái Hư huyễn cảnh ở bên trong, bởi vì La Tam chậm chạp chưa có trở về quy, La Phong đối với cái này sự tình cũng không biết rõ tình hình, chờ sau này dung hợp trí nhớ, mới phát hiện không kịp đền bù rồi. Về sau băn khoăn đến Lăng Vân Tuyệt ân oán, La Phong không có đến nhà xin lỗi giải ấn, huống chi Vũ Hóa Tông nội không thiếu thiên nhân cường giả, cưỡng ép cởi bỏ huyết nô ấn không phải việc khó gì, hắn như vô cùng tích cực, ngược lại càng làm cho đối phương khó chịu nổi, cảm thấy là đi làm đến khoe khoang. Bất quá, hôm nay lại lần nữa gặp lại, đối phương trên người rõ ràng còn có huyết nô khế ấn, không có cởi bỏ, ngược lại là vượt quá La Phong dự kiến. Mà La Phong xin lỗi cũng đồng dạng vượt quá Lăng Thanh Vị dự kiến, nàng tại sững sờ về sau, hừ lạnh nói, "Để bây giờ nói những không biết là này đã chậm sao? Huống chi muốn nói hóa thân sở tác sở vi cùng ngươi không quan hệ, loại lời này nói ra có ai sẽ tin tưởng đâu. Lúc trước như vậy nhục nhã ta. Vậy thì thật là ta trong đời sỉ nhục lớn nhất, đời này đều không thể quên, mà ngươi bây giờ giả mù sa mưa xin lỗi, muốn nhẹ nhàng bỏ qua, ngươi không biết là dối trá sao?" Nhớ lại Thái Hư huyễn cảnh trong thụ La Tam trêu đùa dạy dỗ qua lại, Lăng Thanh Vị lộ ra nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ biểu lộ. Thường nhân trong nhận thức biết, hóa thân cùng bản thể quan hệ phi thường chặt chẽ, cái đó sợ không phải đã bị bản thể khống chế, cũng nên là có được giống nhau tính cách, hóa thân với tư cách cùng bản thể với tư cách không có sai biệt. La Phong không cách nào giải thích La Tam đặc thù tính, tuy là hóa thân nhưng lại kỳ lạ nhất hóa thân, chỉ đành phải nói, "Ngươi mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chân tướng đã là như thế, ngươi nếu muốn đòi lại thù này, ta sẽ không trốn tránh." Đương nhiên, không trốn tránh không phải là không hoàn thủ. "Rất tốt. Ngươi có ý nghĩ như vậy liền vậy là đủ rồi, không uổng phí ta cố ý lưu lại đạo này vết máu, mượn này đến thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình." Lăng Thanh Vị lại đối với cái này tỏ vẻ thỏa mãn. Quy 1, chương 809, Tứ Đại Tông Môn. Người phụ nữ này chẳng phải là bị ngược đãi cuồng. Huyết nô khế ấn có thể là loại ấn ký đầy tớ, chủ nhân có thể tùy ý điều khiển nô lệ lời nói và hành động, một niệm định sinh tử, thậm chí còn có hiệu quả chuyển di thương thế, hoàn toàn là coi người như pháp bảo phòng ngự. Nếu tính toán đến việc rèn luyện tâm tính, thì cái giá phải trả quá lớn. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm. Loại ấn ký nô lệ rất khó có thể bị cưỡng chế gỡ bỏ bởi ngoại lực. Lúc ban đầu lập ước, yêu cầu cũng khá nghiêm khắc, nhưng nếu người gỡ ấn có thực lực vượt trội so với chủ nhân, ví dụ như cường giả cực đạo ra tay, thì đương nhiên có thể gỡ bỏ vết máu trên người La Tam. Hiệu quả chuyển di thương thế cũng không thể coi là hộ thân phù vô hạn, bởi vì bản chất của nó không phải là chuyển di thương thế thật sự, mà là hấp thu sinh nguyên. Do đó, một vạn huyết nô phàm nhân còn kém hơn một huyết nô thiên nhân, bởi vì tổng sản lượng nguyên khí sinh mệnh của người trước không bằng người sau. Nếu muốn lợi dụng cưỡng chế thu phục trăm vạn huyết nô phàm nhân để làm bia đỡ đạn là vô nghĩa, còn không bằng lựa chọn yêu tộc cùng cấp, bởi vì yêu tộc tự thân cường đại, nguyên khí sinh mệnh của một cá thể thường vượt trội so với tu sĩ cùng cấp. Mặt khác, huyết nô cùng cấp quá nhiều cũng dễ dàng bị phản công. Nói cho cùng, đây là tà thuật bàn môn tả đạo, không phải pháp môn chính thống, tự nhiên có nhiều hạn chế và khuyết điểm. Dường như nhận ra nghi vấn của Thông Thiên Cổ Thư, cũng như ý định của La Phong, Lăng Thanh Vị nhíu mày, kiếm khí trên lông mày lộ ra, "Tuy nhiên ta vẫn giữ lại vết máu, nhưng ngươi đừng muốn lợi dụng vết máu để khống chế ta. Ta đã nhờ trưởng bối sư môn thi thuật áp chế, chỉ giữ lại vết máu, nhưng đã cắt đứt liên hệ với ngươi. Không tin thì ngươi có thể thử một lần." La Phong chẳng muốn thử, hắn vốn muốn gỡ bỏ huyết nô khế ấn, thay hóa thân là một việc dọn dẹp, cũng không có ý định lợi dụng vết máu để làm gì, tồn tại hay không cũng chẳng có ý nghĩa. "Nguyện đánh bạc chịu thua, ta đã thua bởi hóa thân của ngươi, vết máu này chính là sự trừng phạt dành cho ta. Nhưng ta không có ý định mượn sức người khác để che giấu thất bại của mình. Dù sao, với loại khế ấn nô lệ này, chỉ cần nô lệ có thực lực vượt qua chủ nhân, thì có thể cưỡng chế gỡ bỏ thậm chí phản công." "Hừ, ta không cần ngươi bố thí, chờ xem, sớm muộn gì ngươi sẽ cầu ta gỡ bỏ." Ánh mắt Lăng Thanh Vị sáng rực, vẻ đẹp trên khuôn mặt không hề có chút khuất phục nào. Thất bại ngày đó không khiến nàng nản chí, ngược lại trở thành động lực tiến bộ, cả người tràn đầy khí thế khiêu chiến kiên quyết, không hề lùi bước bởi sự chênh lệch cảnh giới. Hiện tại Lăng Thanh Vị vẫn chưa đột phá thiên nhân, vẫn là cửu trọng hoàng hư cảnh, nhưng tu vi đã đạt đến đỉnh phong hoàng hư, khí thế hùng hậu như núi, càng có kiếm ý tinh túy, phản phất như thần binh trải qua ngàn đời rèn luyện, ẩn nấp trong phong cách cổ xưa của kiếm trong vỏ. Chỉ cần rút kiếm ra một chút, thì một luồng khí thế sắc bén như dao cắt sẽ bộc phát. Nàng không giống nhiều người khác, khi phát hiện vạn tiên đại hội sắp diễn ra, thì vội vàng muốn đột phá thiên nhân. Rõ ràng bản thân tích lũy còn thiếu sót, nhưng lại muốn bằng mọi giá đột phá trước khi đại hội diễn ra. Còn nàng, tích lũy đã đủ, ít nhất đạt được nguyên đan tam phẩm trở lên là dễ dàng, đạt được tiên thiên đại đạo cũng có 5-6 phần chắc chắn. Nhưng nàng vẫn kiềm chế được sự thúc dục này, không bị ngoại vật ảnh hưởng, tuân theo con đường của bản thân, từng bước một, tích lũy vững chắc. Chỉ riêng tâm tính này thôi, cũng đủ để thấy Lăng Thanh Vị đã tiến bộ, ít nhất so với khi nàng còn ở Thái Hư huyễn cảnh. Mặc dù hành động khiêu chiến cường giả trước mặt có phần lỗ mãng, nhưng đó là sự khác biệt về tính cách, không liên quan đến tâm tính. La Phong nghe ra một chút khác thường từ lời nói của nàng, thoát miệng hỏi, "Nghe lời nói của ngươi, dường như chỉ vì chuyện vết máu mà có hiềm khích với ta, chẳng lẽ không định báo thù cho Lăng Vân Tuyệt sao?" Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái gì? Ta làm sao lại không báo thù cho hắn? Lăng Thanh Vị tỏ ra không hiểu, kẻ chính hắn tài nghệ không bằng người, đã chết dưới tay người khác, trách ai được? Hơn nữa còn là dùng tu vi thiên nhân cảnh để đối phó với thân thể cảnh, mà vẫn bại vong, ta nghe xong còn thay hắn hổ thẹn. Nói cho cùng, ta với hắn chỉ có chút quan hệ huyết thống mỏng manh, lúc hắn gặp nạn, ta không ngại giúp đỡ một tay, nhưng người đã chết, ta cũng không có nghĩa vụ báo thù cho hắn. Hơn nữa tính cách của hắn ngươi cũng biết, một bộ dạng duy ngã độc tôn, coi thường người khác, loại người này ai muốn làm bạn với hắn. Nếu không phải vì quan hệ thân thích, ta còn chẳng muốn tiếp xúc với hắn. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, ở ngươi hoàn toàn không theo kịch bản A, không phải là đánh tiểu nhân, đi ra già đi sao? Với loại thiên tài đệ tử của gia tộc lớn như Lăng Vân Tuyệt, một khi giết chết, sẽ liên lụy đến một đống cừu nhân, ồn ào không chết không thôi mới đúng. Lăng Thanh Vị khinh thường nói, ê đây là khí linh gì vậy, sao lại nói những lời ngu xuẩn như vậy? Lăng gia lớn như vậy, làm sao có thể vì một hậu sinh mà đánh bạc tất cả? Lăng Vân Tuyệt còn sống thì thôi, liều mạng tranh đấu một phen, nhưng người đã chết, còn tranh đấu gì nữa? Một gia tộc muốn kéo dài nhiều thế hệ, dựa vào không phải là thiên tài xuất hiện thường xuyên, mà là phải biết chịu đựng, không đi đắc tội cường giả, hoặc là có thể trở thành bạn bè với cường giả. Loại gia tộc chỉ vì một chút khí thế mà đánh bạc tất cả, sớm muộn gì sẽ diệt tộc. Ngươi là đệ tử thiên tài của Lục Đạo Tông, Tô sư tỷ kế thừa Hoàng Long kiếm pháp, tiền đồ đều là bất khả hạn lượng, Lăng gia còn cầu các ngươi tha thứ. Lại nói tiếp, gia chủ Lăng gia còn cầu ta đừng đối nghịch với ngươi nữa, hừ, lão già nua, cứng nhắc, không biết tiến thủ, chẳng lẽ hắn không phải là kiếm tu sao? Nói cho cùng, Lăng Vân Tuyệt là hậu tự của Lăng gia, chứ không phải Lăng gia là bảo mẫu của Lăng Vân Tuyệt. Lăng gia cần Lăng Vân Tuyệt cống hiến, chứ không phải vì Lăng Vân Tuyệt mà đánh bạc tất cả. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, "Kẻ thật là không thú vị. Muốn chơi vui thì tìm Lăng Nhất Lãm đi, tiểu tử này trước kia là một tên hoàng khố tầm thường, kế thừa Quân Thiên Thần kiếm sau trở nên giống huynh trưởng của hắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự cao tự đại, tính cách cũng trở nên ghê tởm. Hắn không biết rằng, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, đời ta kiếm tu sử dụng tuy nhiên là thanh phong ba thước trong tay, nhưng chân chính dựa vào là kiếm trong tâm." Mặc dù là đánh giá người trong nhà, nhưng Lăng Thanh Vị không hề có chút lưu tình nào, sau một hồi chế giễu, nàng mới nhớ ra không nên nói nhiều lời như vậy trước mặt người ngoài, xoay người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư nói, cô nàng này cũng không phải là người khó ưa. Lời nói rằng minh minh là một việc, tại sao tên gọi Lăng Nhất Lãm lại khiến người ta khó chịu như vậy, chẳng lẽ là do tính cách? Lăng Nhất Lãm cũng không làm gì quá đáng, không thể vì ấn tượng đầu tiên mà kết luận vội vàng. La Phong bình thản đánh giá một câu, hướng về phía đồng bạn đi đến. Tư Không Huyền cuối cùng nhớ ra chính sự, vẫn chưa thỏa mãn về việc ngọc mặn đậu hũ não ưu khuyết, thao thao bất tuyệt, dẫn mọi người hướng về sân nhỏ dành riêng cho khách nhân của Doanh Tiên Tông đi đến. Nơi tiếp đãi thân thể cảnh tu sĩ và thiên nhân cảnh tu sĩ khác nhau. Nơi đặt chân của thân thể cảnh tu sĩ giống như khách sạn, cần mọi người ở chung, còn thiên nhân cảnh tu sĩ thì một người một chỗ ở, nếu là tu sĩ thiên nhân tam trọng cảnh trở lên, sẽ được cung cấp động thiên phúc địa tràn ngập tiên khí. Đương nhiên, hoàn cảnh của Huyền Không Đảo của Doanh Tiên Tông rất tốt, linh lực dồi dào hơn nhiều so với bảo địa của các môn phái khác. Dù sao, tu sĩ có chút căn bản, ở một tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì. Một số tu sĩ của môn phái nhỏ hoặc là tán tu, trực tiếp tìm một dòng suối, một gốc cây tùng, khoanh chân cố định, tu luyện bằng cách hít thở. Đây là lịch trình hoạt động dự kiến và ngày tháng liên quan trong Vạn Tiên Đại Hội, các ngươi xem thử, xem có hoạt động nào cảm thấy hứng thú, đừng bỏ lỡ. Tư Không Huyền chia cho La Phong và những người khác bốn cuốn sách nhỏ, bên trong ghi đầy đủ các loại sắp xếp của Vạn Tiên Đại Hội. Doanh Tiên Tông đã cân nhắc đến việc in ấn, nên không dùng ngọc giản để ghi chép. La Phong lướt qua một lần, loại bỏ các hạng mục bị hạn chế bởi thân thể cảnh, còn lại nội dung dành cho thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không nhiều, bởi vì cấp độ khác nhau, thiên nhân cảnh tu sĩ hành động sẽ tạo ra động tĩnh lớn, khó kiểm soát. Tuy nhiên, ngoài các hạng mục bị hạn chế bởi tu vi, vẫn còn một số hạng mục không hạn chế tu vi. Thông Thiên Cổ Thư rất nhanh tìm thấy nội dung mình thích thú, Ê Lạc Thần giải đấu là gì vậy? Tư Không Huyền cười một tiếng, Ê Lạc Thần mỹ nữ, tên gọi như ý nghĩa, có thể hiểu được. Không biết từ khi nào, mỗi lần Vạn Tiên Đại Hội đều có hạng mục cố định này, nhưng quy mô không lớn. Bởi vì phần lớn tu sĩ đều có sự rụt rè của riêng mình, không thích bị người khác xem xét như con khỉ, nên thường chỉ có những tu sĩ tu luyện mị công, hoặc là những tu sĩ cấp thấp muốn hướng về phía phần thưởng mới tham gia. La Phong nhíu mày, hệ thẩm mỹ quan của mỗi người khác nhau, tròn hay gầy, chọn ra được chắc chắn sao? Cái này thì không rõ ràng. Nhưng đối với thẩm mỹ, hướng tới của mỗi người đều giống nhau. Lục Đạo Tông của các ngươi không cũng có công nhận tứ đại tông hoa sao? Trong đó có một người tên là Tố Mị, chẳng phải là bạn của các ngươi sao? Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, cái tứ đại tông hoa là cái gì quỷ a? Cái này còn có công nhận sao, chẳng lẽ là bầu chọn bằng phiếu sao? Hơn nữa, với tư cách là đệ tử của Lục Đạo Tông, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói a. Quy 1, chương 810, tứ đại tông hoa. Nếu nói trong phàm nhân, mỹ nữ hiếm thấy, thì đối với tu sĩ mà nói, xấu nữ mới là số ít. Nam tu sĩ có lẽ không mấy để ý dung mạo, nữ tu sĩ thì hoặc nhiều hoặc ít muốn quan tâm chút ít, có đạo là nữ vi vui mừng tự người cho, quả thật thiên tính. Dù là không mấy để tâm, chỉ là thân thể cảnh lúc thoát thai hoán cốt mang đến những thay đổi tinh tế, da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại, dáng người thanh thoát, cũng đủ để khiến phàm nhân có tư thế nữ tử tấn cấp thượng đẳng, ngoại trừ những tu sĩ cấp thấp chưa đạt đến thoát thai hoán cốt. Bởi vậy, ngoại trừ những tu luyện công pháp đặc thù khiến dung mạo thay đổi lớn, hoặc là tâm tính của bản thân có phần vượt trội so với nữ tu sĩ thường, trong trường hợp bình thường, muốn tìm một nữ tu sĩ xấu xí thực sự không phải chuyện dễ dàng. Thực tế, dung nhan tăng lên là có giới hạn. Nguyên lai tướng mạo càng là tầm thường, hoặc là nói thẳng ra, phàm nhân lúc tướng mạo càng xấu xí, sau khi thoát thai hoán cốt, mang đến sự tăng lên càng lớn. Ngược lại, như vốn là thượng nhân tư sắc, thì tu hành mang đến sự tăng lên sẽ trở nên ít ỏi. Nếu như vốn là nhan giá trị chỉ là trung đẳng, thoát thai hoán cốt sau tiếp tục biến thành thượng đẳng, mà nguyên vốn là thượng đẳng, như vậy nhiều lắm là chỉ là tấn chức tốt nhất, rất khó bước vào hàng ngũ khuynh quốc khuynh thành, theo tu vi tiếp tục tăng lên, có lẽ còn sẽ có chỗ tinh tiến. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nhận thức hời hợt, mỗi người thẩm mỹ quan bất đồng, không thể cua đũa cả nắm. Có người dùng đẩy đà vi mỹ, như vậy thon thả kiểu nữ tử trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp một cái cấp bậc. Ngược lại, có người dùng thon thả vi mỹ, như vậy đẩy đà kiểu nữ tử trong mắt bọn hắn có lẽ là gầy béo như mập gà. Thậm chí cực đoan hơn, một số người có khẩu vị kỳ lạ dùng quái vi mỹ, chỉ lên trời mũi, liệt môi miệng, thùng nước eo trong mắt bọn hắn mới là khuynh quốc khuynh thành, mà thường nhân quan niệm bên trong mỹ nữ trong mắt bọn hắn ngược lại thành người quái dị. Tứ đại tông hoa thì trong mắt La Phong tự là vô nghĩa, mỹ mạo đạt tới trình độ nhất định về sau, tự là mỗi người mỗi vẻ, tất cả chiếm trội hẳn lên, lẫn nhau có lẫn nhau ưu điểm, rất khó phân ra cao thấp. Trong lịch sử, những mỹ nữ nổi danh bỏ có đủ tuyệt thế dung nhan bên ngoài, là trọng yếu hơn là lẫn nhau chỗ đại biểu lịch sử ý nghĩa. Hoặc là hồng nhan họa thủy, đầu độc quân vương, hoặc là vì nước nhị hòa, dẹp loạn chiến loạn, hoặc là châm ngòi ly gián, bắt giặc bắt vua. Nếu chỉ có một cổ xuất chúng túi da, cái kia bất quá là phú quý người ta thị thiếp, hồng lâu bên trong tên đứng đầu bảng, chính là một kẻ đồ chơi mà thôi. Đồ Bách Linh hiếu kỳ hỏi, nếu là tứ đại tông hoa, còn lại ba cái là ai? Nàng cũng chưa từng nghe nói việc này, về phần Hoàng Tuyền cùng không có trí nhớ Tư Kính Chông, càng thêm không thể trông cậy vào. Tư Không Huyền nói, để theo thứ tự là Khắp Suối Cát, Nhế Hoa Âm cùng Thu Ly. La Phong tỏ vẻ chỉ nghe qua cuối cùng một cái, bất quá hắn giao tế vòng vốn cũng rất chật vật, chưa từng nghe qua hai cái đúng là bình thường. Chẳng nói, hắn rõ ràng có thể nhận thức trong đó một nửa, quả thực khó được. Đồ Bách Linh căm giận vung lấy đôi bàn tay trắng như phấn nói, người vì cái gì không có ta, mình chọn người là ai a, như vậy không có thật tinh mắt. Coi như là nàng, đối với mỹ mạo hư danh cũng không cách nào làm như không thấy, chỉ là tâm tình của nàng cũng không ghen ghét, càng thêm đơn thuần, giống như là oán trách trưởng bối phân đường quả thời điểm vì cái gì không có đem lớn nhất cái kia một quả phân cho nàng. Hoàng Tuyền cùng Tư Kính Chông ngược lại là không có phản ứng gì, người phía trước đối với cái này sự tình không có hứng thú, thứ hai nghe không rõ. Tư Không Huyền trấn an, chỉ vì để tránh cho gây phiền toái, những người già chuyện kia cũng chỉ dám bình chọn thân thể cảnh đệ tử, về phần đạt đến thiên nhân chân nhân, ai lại dám mạo hiểm phạm đâu. Vạn nhất gây đối phương tâm tình không tốt, vô luận là bởi vì bị tuyển bên trên, còn là vì không bị tuyển bên trên, ý niệm trong đầu cùng một chỗ, béo chỉ tính toán, phát hiện khởi sự chi nhân, kết quả là tất nhiên là chịu không nổi. Không có tương ứng bối cảnh chỗ dựa, bị đánh giết cũng không kỳ quái. Như hôm nay Quý Tông Tố đạo hữu đạt đến thiên nhân, tất nhiên cũng sẽ dọn ra vị trí, nhường cho người khác. Hắn lời này ám chỉ Đồ Bách Linh hiện tại đạt đến thiên nhân, cho nên không có khả năng bị tuyển vi tông bên trên, nghe tự hồ rất có đạo lý, kỳ thực lấy kết quả làm nguyên nhân, chịu không được cân nhắc. Tố Mị tự là tốt nhất chứng cớ, nàng cùng Đồ Bách Linh giống nhau, đều là sắp tới tấn cấp thiên nhân, có thế cũng không từng bị tuyển vi tông hoa, cho nên trừ phi sinh hạ đến tự là thiên nhân cảnh giới, nếu không tùy ý nữ tu đều có cơ hội. Nhưng Đồ Bách Linh chỉ là tùy ý phát cái bực tức mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn truy cứu. Nàng bị câu dẫn ra hứng thú về sau, tiếp tục hỏi, kể đã Lục Đạo Tông có tứ đại tông hoa, những thứ khác tam giáo năm tông có lẽ cũng có cùng loại danh xưng, không biết bị chọn trúng đều có ai. Tư Không Huyền đối với cái này tin tức ngược lại là có chút rất quen, cũng vui vẻ được khoe khoang, lập tức một hơi nói ra một nhóm lớn danh tự. Trong đó, La Phong nhận thức có ba người, một người là Quy Khư giáo Lận Như Tuất, một người là Vũ Hóa Tông Tô Bạch Lộ, người cuối cùng nhưng lại Thiền Độ Tông Vô Nhạc Tuệ Sư. Vô Nhạc Tuệ Sư bị tuyển bên trên, mà cùng nàng có khó hiểu nghiệt duyên cùng với giống nhau dung mạo một luyến hoa nhưng không bị tuyển bên trên, tự hồ không hợp tình lý. Kỳ thực bằng không thì Thiền Độ Tông nữ đệ tử vốn tự ít đi, hơn nữa Phật môn xem thân thể vi thân xác thối tha, không hề giống tầm thường nữ tu giống như tận lực chú trọng, bởi vậy Vô Nhạc Tuệ Sư còn hơn một luyến hoa cũng không kỳ quái. Mặt khác, lẫn nhau thanh danh cũng có tăng giảm. Có đạo là không chiếm được thứ đồ vật mới là tốt nhất, giữ mình trong sạch Vô Nhạc Tuệ Sư tự nhiên so ai cũng có thể làm chồng một luyến hoa muốn cường ra một đoạn. Đừng nhìn nam nhân ngoài miệng luôn nghị luận những tu luyện kia mị thuộc phóng đảng nữ tử, tự hồ có phần được hoan nghênh, thực muốn xuất ra trinh nữ cùng dâm phụ làm cho bọn hắn tuyển, 10 trong đó có 9 cái nữa đều chọn người phía trước. Nhưng là không gì đáng trách, như cầm hàng hóa đến so, vừa ráp xong tự nhiên so hai tay càng có thể bán ra giá cao. Bất quá ba người này cũng có phân biệt gì. Lận Như Tuất cùng Vô Nhạc Tuệ Sư là sớm bị tuyển bên trên, mà Tô Bạch Lộ nhưng lại tu vi sau khi tăng lên, mấy năm gần đây mới đỉnh một gã vừa mới tấn chức thiên nhân tiền bối ghế trống. La Phong tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là nàng theo Vạn Kiếm Thần Vực trong đi ra sau sự tình, mà trước đó, Tô Bạch Lộ các phương diện thường thường không có gì lạ, cũng bất nhập tuyển mỹ chi nhân pháp nhãn. Muốn nói tướng mạo cải biến, La Phong cũng không ủng hộ. Có lẽ thoát thai hoán cốt sau mang cho Tô Bạch Lộ không ít chỗ tốt, nhưng chính thức biến hóa là khí chất của nàng, bởi vì tâm tính ma luyện mà sinh ra, do hướng nội bên ngoài cải biến. Nhan giá trị đạt tới trình độ nhất định về sau, thực tế tại chẳng phân biệt được cao thấp dưới tình huống, khí chất không thể nghi ngờ thành tính quyết định mấu chốt, đây cũng là cái gọi là nội hàm. Không có có khí chất nữ nhân, lại xinh đẹp cũng không quá đáng là hài đồng dùng thượng đẳng thuốc màu lung tung hoàn thành vẻ xấu chi tác, trái lại thì là đang thanh danh thủ quốc gia truyền thế danh tác. Tư Không Huyền tiếp tục nói, kể kỳ thật các phái đệ tử thẩm mỹ quan đều có sai biệt. Lục Đạo Tông Thiên Âm Nhu, Vũ Hóa Tông Thiên Dương Vừa, Thiền Độ Tông Thiên Trang Trọng, Vạn Thú Tông Thiên Hoạt Bát, Doanh Tiên Tông Thiên Thanh Tú. Tố mỹ dung mạo hòa khí chất kỳ thật cùng Lục Đạo Tông yêu thích thiên hướng cũng không phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.